Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vong Du to lớn thần cầu phù hộ nội dung tóm tắt. Ở cái này sắp trình diễn chiến tranh tinh cầu, thật sự có thể phát triển tình yêu sao? Băng Sơn cùng thiếu niên con đường tình yêu, không biết tới gần hai người muốn như thế nào dựa vào cùng nhau. Ngàn năm chủng tộc, thượng vị giả dạ tâm, tương lai là hủy diệt vẫn là tân sinh, hoàng thất rốt cuộc cứng không nên tồn tại. Ai có thể đoán trước đến? Văn án cầu huyết chỉ nhưng tham khảo. Vong Du to lớn thần cầu phù hộ. Chương 1, Gia Bú Lìn Tinh. Gia Bú Lìn Tinh cầu, nhân loại ở màu thủy lam tinh cầu hủy diệt lúc sau cái thứ 2 ra, Gia Bú Lìn Tinh cầu thể tích là nguyên bản màu thủy lam tinh cầu 5 lần. Nhân loại ở di chuyển trong quá trình đã xảy ra rất nhiều sự, văn minh xuống dốc, tân văn minh ở nhân loại ký ức phía trên thành lập, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, nhân số từ nguyên bản linh tinh 1.000 vạn biến thành hiện giờ khổng lồ 7 tỷ, dân cư sẽ không lại tăng trưởng. Màu thủy lam trên tinh cầu giáo huấn nói cho mọi người, người quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhân loại thọ mệnh bởi vì vũ trụ phóng xạ duyên cớ từ nguyên lai 100 năm tới hiện tại 300 năm. Bởi vì tân văn minh hứng khởi, hoàng thất xuất hiện, sừng sững ở 6 khối đại lục phía trên, thống lĩnh lục lộ lãnh thổ, hải vực hỗn loạn, là trên tinh cầu này hắc ám nhất cũng là nhất bạo lực địa phương, trên thế giới không thể luôn là quang minh, có hắc ám tồn tại cũng có thể lý giải. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhân loại ở tận hết sức lực thăm dò ngoài không gian. Đồng thời, khoa học kỹ thuật phát triển cũng phong phú nhân loại nghiệp dư sinh hoạt, game online thực tế ảo hứng khởi kéo xã hội phát triển, game online thực tế ảo bị dùng để rèn luyện mọi người tinh thần lực mà hứng khởi, thế giới yêu cầu dị năng giả, nhưng là tia vũ trụ mang cho mọi người biến dị làm cho bọn họ ở tăng lên bản thân năng lực thượng mê mang vô thố. Nhân loại dị năng giả không nhiều lắm, 7 tỷ dân cư chung chỉ có không đến 100 triệu người có được dị năng, hoàng thất chiếm cứ dị năng giả tuyệt đại bộ phận, có thể nói hoàng thất cái này sừng sững không ngã người thống trị chính là bởi vì dị năng tồn tại. Người thường có thể rèn luyện tinh thần lực, bởi vì tam đại thống lĩnh địa vị không chi lĩnh vực đang ở tận hết sức lực khai phá cơ giáp, có lẽ ở không lâu tương lai, nhân loại liền có thể dùng cơ giáp chinh phục toàn bộ vũ trụ. 15-16 tuổi thiếu niên mờ mịt nhìn chung quanh mỹ lệ nguyên thủy cảnh sắc, thiếu niên diện mạo thật xinh đẹp, mờ mịt vô thố bộ dáng càng tăng thêm một tia ngu si đáng yêu. Thiếu niên cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, hai chân, cùng với trên người quần áo, càng thêm mờ mịt. Nơi này là chỗ nào? Hắn không biết. Chính mình là ai? Hắn không biết. Thân ở mỹ lệ không chân thật thế giới, thiếu niên trong lòng không lý do hoảng loạn, bất quá thực mau, thiếu niên trong lòng không biết tên một cổ chấn định liền cưỡng chế thiếu niên hoảng loạn tâm lý. Thiếu niên không thể nghi ngờ là có ý nghĩ của chính mình, tuy rằng mờ mịt, nhưng là vẫn là quyết định muốn trước nhìn xem thế giới này rốt cuộc là bộ dáng gì, mất đi ký ức làm người hoảng loạn, bất an. Thiếu niên lại vô hình gian thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây cũng là một cái tân bắt đầu. Thiếu niên sở đứng địa điểm là một chỗ cảnh sắc duyên dáng rừng rậm bên trong có hình thù kỳ quái cây cối, động vật, hoa cỏ, ấm áp quang xuyên thấu qua thuận lâm, có dưới chân mặt cỏ bị ấn ra một đám cuồng sáng. Thiếu niên hít sâu một hơi, hắn thực thích cái này địa phương. Thiếu niên cảm giác chính mình có chút suy yếu, nhưng là dưới chân nện bước như cũ không có đình chỉ. Hiện tại thiếu niên thật giống như là đối thế giới tò mò không thôi tiểu thám hiểm ra, vui sướng đi dạo bước chân. Thức mau, rừng rậm tới rồi cuối, xuất hiện ở thiếu niên trong tầm mắt mặt chính là một mảnh màu tím biển hoa. Trong không khí phiêu đãng đóa hoa phát ra thanh hương, cái này làm cho thiếu niên tâm tình càng thêm sung sướng. Vui sướng thiếu niên bổ nhào vào trong biển hoa, ở trong biển hoa mặt lăn lộn, thường thường bụi hoa chung có con bướm bay qua, thậm chí có tiểu động vật từ bên người sẽ qua, hết thể có vẻ như vậy tốt đẹp cảnh sắc làm thiếu niên mơ màng sắp ngủ. Đợt, mưa nhỏ tân khai hố. Vong Du thần mã lần đầu tiên viết, thân nhóm, cổ động đi. Ngàn vạn không cần tạp trứng gà á o, o. Chương 2, Hoàng tộc, Phí Nhĩ Lan Đặc. Không chi lĩnh vực, Phí Nhĩ Lan Đặc, làm Phí Nhĩ Lan Đặc hoàng thất nơi không vực. Phí Nhĩ Lan Đặc thượng có trên thế giới tiên tiến nhất vũ khí, nhiều nhất dị năng giả. Đây là một tòa sừng sững ở không trung phía trên quan sát 6 lục truyền kỳ lục địa. Ở nhân loại đi vào nơi này chi sơ, nơi này cũng đã có 3 tòa không đảo. 3 tòa không đảo phân biệt bị Phí Nhĩ Lan Đặc, Lai Mông Á Đặc, Phỉ Đế Khắc Tư 3 cái hoàng thất chiếm cứ, phát triển thuộc về hoàng thất thế lực, đồng thời, không đảo càng là thế giới cấp quan trọng chỉ huy trung tâm, kinh tế trung tâm, chính trị trung tâm. Năng lượng mặt trời cập nguyên tử phát điện, hiện giờ nhân loại sẽ suy xét như thế nào lớn nhất hạn độ thúc đẩy cân nào phát minh nguồn năng lượng, mà không phải phát hiện nguồn năng lượng. Tam đại hoàng thất tuy rằng có nghiêm khắc cấp bậc chế độ, nhưng là chế định nhất định quý tộc chế ước chế độ, ở nhất định hạn độ thượng bảo đảm mỗi người bình đẳng, ở tam đại hoàng thất dẫn dắt hạ, không có chiến tranh giả bù lỉn vui sướng hướng vinh. Bất quá có người địa phương vẫn là sẽ có âm u. Thì như hải vực. Phí Nhĩ Lan đặc không đảo trung tâm, chiếm cứ không đảo 1/10 thổ địa, bị cao cao tường vây vây quanh lên địa phương chính là Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất nơi cư trú. Như lâu đài giống nhau hoàng cung là Phí Nhĩ Lan đặc không vực duy nhất một tòa thạch xây kiến trúc, tuy rằng không có sắc thái rực rỡ thủy tinh công nghiệp kiến trúc tới hoa lệ, nhưng là nó không giống người thường đồng dạng trương hiển hoàng thất uy nghi. Mà lúc này, lâu đài hoa viên mặt sau có một chỗ thạch xây lâu đài. Dây nặng đại môn bị rộng mở, ra ra vào vào mọi người trên tay đều cầm các loại dụng cụ. Bận rộn mọi người cấp không đảo lâu đài bên trong tăng thêm một ít sinh cơ. Hắn hiện tại thế nào? Một đầu kim sắc tóc ngắn tuấn mỹ nam nhân đẩy cửa ra, nam tử một thân màu trắng viền vàng trường bào, hoàn toàn là hoàng thất chính thống trang phục. Trực tiếp đi vào tràn đầy ấm áp tông màu ấm phòng, bước chân có chút vội vàng, ngôn ngữ bên trong cũng để lộ ra một mặt chờ mong. Cách Nhĩ Tể, ngươi như thế nào đã trở lại? Trong phòng, các loại chữa bệnh dụng cụ làm tiến vào nam nhân nhíu nhíu mi, nhưng là thực mau, thấy trên giường ngủ say người, nam nhân đến gần, ngồi ở mép giường. Sắc! Đệ đệ hắn sẽ tỉnh lại sao? Nam nhân vẻ mặt thương tiếc vuốt ve trên giường người gần như trong suốt gương mặt, trên giường thiếu niên thật xinh đẹp, lẳng lặng nằm ở nơi đó giống như là ngủ say thiên sứ, làm người không đành lòng đi quấy rầy. Nhưng lại như vậy tuyệt mỹ tiểu nhân đồng thời làm người thực chờ mong, tỉnh lại lúc sau thiếu niên sẽ là thế nào quang mang vạn trượng. Cách Nhĩ Tể, không cần lo lắng, đệ đệ sẽ tỉnh lại, phụ hoàng cùng đặt đi đã trở lại sao? Có cùng Cách Nhĩ Tể không sai biệt lắm bộ dạng sắt cũng ngồi ở mép giường, nhìn ngủ say đệ đệ. Trong mắt có chợt lóe mà qua lanh mang. Phu hoàng cùng đạt đỉ không có trở về, từ Lan Tạp Nhị xảy ra chuyện đạt đỉ thân thể vẫn luôn không tốt, phu hoàng sợ hắn thấy như vậy đệ đệ kế tiếp nói Cách Nhị Tể không có nói, nhưng là sặt minh bạch hắn ý tứ. Những người đó đã co đầu rút cổ đến hải vực đi sao? Chúng ta hẳn là cùng nơi đó giáo phụ hảo hảo nói nói chuyện. Sắt tưởng tượng đến cái kia vạn ác lĩnh vực, liền chán ghét nhíu nhíu mi, đồng thời trong mắt có sát khí chợt lóe mà qua. Yên tâm, ngoại giao phương diện liền giao cho ta. Ta sẽ không làm những người đó hảo quá. Cách Nhĩ Tể cũng cùng sặt giống nhau lộ ra lãnh lệ biểu tình. Hai huynh đệ đều là Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất hoàng tử. Một cái là tiếp quản quốc gia sự vụ nhị hoàng tử. Một cái là khai phá quang não đại hoàng tử. Ân, mau chóng đem những người đó bắt được tới. Sặt đứng dậy. Đệ đệ hiện tại ở trong trò chơi. Yên tâm, hắn sẽ không có việc gì. Nói xong này một câu, nam nhân liền rời đi phòng. Chương 3, Thế giới thần kỳ. Này không thể nghi ngờ là một cái thế giới thần kỳ, thiếu niên ở tiến vào rừng sâu phụ cận thôn thời điểm, được đến này một kết luận. Bởi vì ở thôn lúc sau, thiếu niên thấy không chỉ là thân xuyên trường bào người, còn có từ thôn trung tâm tế đàn cột sáng bên trong ra tới người. Thiếu niên không biết đó là cái gì, cho nên để sát vào xem. Ở thiếu niên nhận chi, tế đàn mặt trên những cái đó cột sáng thực thần kỳ. Từ thiếu niên tiến vào thôn, liền có rất nhiều người chú ý tới hắn. Nở tờ cờ nhóm cho rằng cái này tức quái dị lại xinh đẹp thiếu niên là người chơi, bởi vì đối trò chơi thế giới rất tò mò, cho nên mới có như vậy quái dị hành động. Trong thôn mặt người chơi còn lại là cho rằng thiếu niên là nở tờ cờ, đáng tiếc, như vậy xinh đẹp người thế nhưng là nở tờ cờ, không rõ chân tướng các người chơi bóp cổ tay thở dài. Thiếu niên rất có một cổ thật cẩn thận hương vị đến gần những cái đó kim sắc cột sáng. Thậm chí muốn đem bàn tay đi vào, nhưng là trừ bỏ sờ đến bóng loáng kim sắc từ ngoài. Thiếu niên tay chút nào rồi không đi vào, thiếu niên nghi hoặc nhìn chính mình tay, rõ ràng có người từ cột sáng bên trong ra tới, vì cái gì chính mình thu rồi không đi vào. A liền ở thiếu niên nghiêm túc suy tư vấn đề thời điểm, tiêu to thanh từ kim sắc cột sáng bên trong truyền ra tới, không mang theo thiếu niên lấy lại tinh thần, đã bị từ cột sáng bên trong xuất hiện thiếu niên phát gục trên mặt đất. Thiếu niên trong nháy mắt kia cảm giác không song thấu, cả người đều đau. Thực chân thật đau đớn. Thực xin lỗi. Ta không biết ngươi ở bên ngoài ghé vào thiếu niên trên người thiếu niên khẩn trương đem thiếu niên nâng dậy. Liên tiếp xin lỗi. Không phải đâu, ngươi thế nhưng không biết nơi này là địa phương nào. Nghịch ngậm thiếu niên giờ ý cờ cờ, cũng chính là thiếu niên ở tế đàn nơi đó gặp được người. Giờ ý cờ cờ như vậy một phát, hai người cũng coi như là nhận thức. Cho nên ở thiếu niên mở mịt thời điểm, giờ ý cờ cờ đem thiếu niên kéo đến một bên đồ ăn tiểu điếm, hai người ngồi xuống, bắt đầu. Nói chuyện thiếm. Không biết. Tỉnh lại liền ở chỗ này. Thiếu niên dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn giờ ý cờ cờ, dùng thuần khiết ánh mắt nói cho hắn, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Ngươi là người chơi. Vẫn là nờ tờ cờ. Không, ngươi như vậy không giống như là nờ tờ cờ, nhưng thật ra càng giống người chơi. Giờ ý cờ cờ cào cào cái óc, sự tình nghiêm trọng, này một phát thế nhưng bị chính mình bổ nhào vào một cái mất trí nhớ, thậm chí giờ ý cờ cờ trong lòng còn ở sợ hãi tưởng, không phải là bởi vì chính mình như vậy một phát. Thiếu niên mới mất trí nhớ đi. Càng muốn trong lòng càng sợ, làm già bù lìn phẩm chất tốt đẹp công dân, giờ y cờ cờ nội tâm có chút sợ hãi. Cái gì là người chơi? Cái gì là nờ tờ cờ? Thiếu niên nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu, trong đầu trừ bỏ chỗ trống vẫn là chỗ trống. Nhìn dáng vẻ ngươi thật là người chơi. Giờ y cờ cờ nói, đã không phải lần đầu tiên đi vào nơi này. Giờ y cờ cờ đem ở đồ ăn tiểu điếm bên trong điểm đồ ăn đẩy đến thiếu niên trước mặt, trong mắt có như vậy một chút. Ấy nấy, ở không xác định thiếu niên mất trí nhớ có phải hay không bởi vì chính mình phía trước, phỏng chừng giờ y cờ cờ tâm đều sẽ không hoàn toàn bông. Thiếu niên cầm lấy mâm trung kim hoàng sắc, tiểu xảo. Màn thầu. Hảo đi, hắn không biết đó là cái gì, nhưng là hương vị rất dễ nghe bộ dáng. Vì cái gì nói ta là người chơi? Người chơi cùng nờ tờ cờ có cái gì khác nhau? Thiếu niên hỏi xong, cắn một ngụm kim hoàng sắc tiểu màn thầu, ra ngoài dự kiến ăn ngon. Cái kia. Người trước thử một lần có thể hay không hít kêu một chút gì em, nhìn xem có thể hay không tiến hành nhân vật kích hoạt. Nói, ngươi lựa chọn chính là cái gì chức nghiệp? Giờ y cờ cờ cũng cầm lấy kim hoàng sắc màn thầu cắn một ngụm. Hàm hồ nói. Hoàn toàn quên mất đối diện vị kia là mất trí nhớ nhân sĩ. Chương 4, muộn tới GM. Chức nghiệp. Như thế nào huyết đều? Thiếu niên mờ mịt nhìn đối diện giờ y cờ cờ. Cơ hồ không thể lý giải giờ y cờ cờ đang nói cái gì. Ngậy. Chúng ta tinh thần lực là cùng trò chơi này liên tiếp, ngươi chỉ cần ở trong lòng yên lặng niệm thì tốt rồi. Giờ y cờ cờ gãi gãi đầu, trong lòng yên lặng nghĩ mất trí nhớ hài tử thiệt tình chịu không nổi, liền như thế nào huyết kêu GM cũng không biết, nói trở về, hắn là như thế nào mất trí nhớ. Chẳng lẽ là tiến vào thời điểm hệ thống xuất hiện vấn đề gì? Loại này suy luận làm người có chút hoảng sợ. Nga. Thiếu niên giống như minh bạch như thế nào huyết kêu phương thức, ở trong lòng yên lặng niệm một lần GM, không phản ứng, lại niệm một lần. Vẫn là không phản ứng, thiếu niên có chút hề hoài, vì mau sẽ không phản ứng. Thế nào? Có thể kéo ra người chơi không chế giao diện sao? Vẫn luôn đang xem thiếu niên động tác giờ ý cờ cờ khẩn trương hỏi. Không phản ứng. Như vậy nói, ta chính là nở cờ cờ. Thiếu niên kéo kéo khoe miệng, hỏi. Không có khả năng đi. Trên thế giới này như thế nào sẽ có ngươi loại này nở cờ cờ? Ngươi thử lại một lần. Giờ ý cờ cờ trong lòng phung tạo, trên thế giới này thật sự có tự nhận là mất trí nhớ, có tư tưởng, biểu tình biến hóa như vậy tự nhiên nở cờ cờ. Khả năng sao? Vong du ở già bũ lìn khởi bước thời gian không dài, nhiều lắm 2 năm, liền tính là trí tuệ nhân tạo cũng không có giống thiếu niên như vậy biểu tình tự nhiên. Lúc này vong du thế giới nở tờ cờ tuy rằng cũng có chính mình tư duy, nhưng là cái loại này tư duy hoàn toàn là nhân vi biên trình thêm đi vào, nở tờ cờ biểu tình có chút cứng nhắc, cứng đờ, giống thiếu niên như vậy biểu tình tự nhiên không thể lại tự nhiên nở tờ cờ thật đúng là không có. Giờ y cờ cờ chức nghiệp là thích khách, đối với người biểu tình biến hóa nắm giữ thực hảo, cho nên ở nhìn thấy thiếu niên ánh mắt đầu tiên, giờ y cờ cờ liền biết, trước mắt thiếu niên không phải nở tờ cờ. Ngậy! Đại khái đi! Têu rất nhiều lần cũng chưa phản ứng, giờ y cờ cờ cũng không dám khẳng định. Phần 2. Nghe được giờ y cờ cờ nói, thiếu niên lại thử, nhưng là vẫn là không có phản ứng. Thiếu niên càng thêm hề hoài, trải qua giờ y cờ cờ một ít giảng giải, thiếu niên cũng biết, cái gọi là nở tờ cờ chính là nhân loại sáng tạo ra tới. Vật chất thế giới không tồn tại người. Thiếu niên cảm xúc hạ xuống, giờ y cờ cờ là nhìn ra tới, nhưng là cũng không có tiến lên an ủi, bởi vì đối với một cái mất trí nhớ hoa. Hắn thật sự không biết như thế nào an ủi. Người hai người tính tọa 5 phút, hệ thống bên kia vẫn là không có phản ứng, mắt thấy thiếu niên cảm xúc càng thêm suy sút, giờ y cờ cờ nhịn không được vươn tay muốn an ủi một chút thiếu niên. Bất quá giờ y cờ cờ thu còn không có rơi xuống thiếu niên gầy ốm trên vai, thiếu niên liền một cái cơ linh đứng lên. Đinh! Người chơi huyết kêu thành công, nhân vật chính thức kích hoạt, bởi vì người chơi thân phận đặc thù, đặc đưa internet hướng dẫn du lịch một quả, vong du sổ tay một quyển. Internet đang ở bộ phận thăng cấp, người chơi nếu là có vấn đề có thể hỏi tùy thân hướng dẫn du lịch, tai kiến. Máy móc nữ sinh nói liên tiếp thiếu niên nghe không hiểu nói, nhưng là ở nghe được hệ thống muộn tới thiên âm kia một khắc, thiếu niên biết, chính mình không phải nờ tờ cờ, có điểm kích động. Người không sao chứ? Giờ y cờ cờ nhìn trên mặt có chút kích động xin thiếu niên, hỏi, trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này không phải bị kích thích ngu đi. Ân, ta không có việc gì. Vừa mới nghe được GM thanh âm. Thiếu niên hoàn hồn, trả lời nói. Thật vậy chăng? Nhanh lên nhìn xem người chơi khống chế giao diện. Ta liền nói sao, biểu tình như vậy phong phú, như thế nào sẽ là nở tờ cờ? Giờ y cờ cờ cảm khái, thiệt tình vì thiếu niên cao hứng. Giờ y cờ cờ tự mình làm mẫu một chút như thế nào làm giao diện mở ra, thiếu niên làm theo. Đợt, Alexander A, vong du thiệt tình không viết quá. mưa nhỏ tận lực làm cốt truyện hấp dẫn người một chút. Thật sự, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Chương 5, các người chơi, Tân Đại Lục mở ra. Lục Thiên Võng Du là một khoản có thể rèn luyện nhân tinh thần lực game online, là gia bụ lỉn tam đại hoàng thất cộng đồng nghiên cứu phát minh thích hợp tương lai phát triển Võng Du. Lục Thiên này khoản game online thực tế ảo bên trong thế giới giả thuyết là căn cứ cổ địa cầu hoàn cảnh thiết trí, trong đó còn gia nhập một ít gia bụ lỉn tinh cầu đặc sắc. Đại lục là dần dần mở ra, 2 năm gian, bởi vì người chơi mạnh mẽ duy trì cùng chua sót nỗ lực, lúc này Võng Du thế giới đại bộ phận lục địa đã mở ra, nhưng là không phải toàn bộ. Vừa mới hệ thống bộ phận thăng cấp là bởi vì lại có tân đại lục khai phá ra tới, GM này đó giả thuyết Internet quản lý giả ở tân đại lục mở ra phía trước 15 phút liền sẽ tiến vào đường dây bận trạng thái, cho nên lan tạp mới không có huyết kêu thành công. Cũng là đứa nhỏ này xui xẻo. Tân đại lục một khi mở ra, trong thế giới mặt liền sôi trào. Thế giới, nơi phồn hoa, thảo, ai tới nói cho lão tử đây là có chuyện gì? Như thế nào lại có đại lục mở ra? Ta là tiểu thảo. Rất kỳ quái sao? Đại lục mở ra có cái gì không tốt? Các đồng chí, đi khởi, chúng ta đi chém quái đi. Dậy sớm chim chóc, hoảng sợ không phải nói không có tân đại lục có thể mở ra sao? Nơi phồn hoa, ngón giữa cái nào nói cho ngươi cái này đồ nhà quê? Hứng thu ra rời, đồ nhà quê 1. Ta là tiểu thảo, 1. Thị huyết của ma, 1. Béo phệ hùng, 1. Ca là người tốt, 1. Dậy sớm chim chóc, biểu bộ dáng này, B. Hệ thống, tân đại lục mở ra, bùn đại lục tên là xỉn xí lì ngươi, lúc này đang đứng ở đất hoang trạng thái, quái vật hung hãn, xỉn xí lì ngươi đại lục dung nhập hoàn toàn mới chém quái hình thức, 50 cấp trở lên các loại năng lực giả sẽ ở xỉn xí lì ngươi đã chịu tu vi áp chế, vô luận là đại thần vẫn là bao cỏ, đi xỉn xí lì ngươi phía trước thỉnh các vị tự mang vũ em. Nếu không bị chém chết rất trang bị khái không phụ trách. Thế giới, hệ thống, tinh diệu đại đế ghê mèo vờ, hai bàn tay trắng ghê mèo vờ. Lưu lạc thiên ngai ghệ mèo vờ. Thỉnh thân nhóm không cần đại ý thượng đi, 90 cấp các đại thần đã ghệ mèo vờ. Béo phệ hùng, ngoa tào, đây là có chuyện gì, vì cái gì các đại thần sẽ ghệ mèo vờ? Này tân đại lục rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoàn toàn hoảng sợ có hay không? Ta là tiểu thảo, sợ hoa, đại thần đều ngã xuống, chúng ta sẽ không mới vừa bước lên tân đại lục đã bị nháy mắt hạ gục trở về thành đi. Ca là người tốt, Võng Du thế giới quá kinh tủng có hay không? Có để người sống. Nơi phồn hoa, trên lầu, ngươi kêu cái gì, không phải nói tân chém quái hình thức sao? Đại thần lại không phải thật sự thần, chết còn có thể trở về thành tái tạo A. Thị huyết của ma, trên lầu, tiểu tâm các đại thần trở về cái thứ nhất chém ngươi. Ca là người tốt, đồng ý 1. Dậy sớm chim chóc, 1. Ta là tiểu thảo, các loại 1. Bên kia trong thế giới mặt đã sôi trào thành, tiếng kêu rên một mảnh. Các đại thần vừa mới muốn chinh phục xỉn xí lì ngươi đại lục đã bị nháy mắt hạ gục trở về thành. Bất quá ngoại giới sự tình đối với tân thủ thôn người chơi còn rất xa, bọn họ hiện tại liền tân thủ thôn đều ra không được, đại thần thần mã, xỉn xí lì ngươi thần mã đều là mây bay. Mà ở mây bay dưới, chúng ta mất trí nhớ thiếu niên tiểu bằng hưu chẳng những mở ra hắn người chơi khống chế giao diện còn ngoài ý muốn biết đến tên của mình, lan tạp. Người chơi khống chế giao diện mặt trên là như vậy đánh dấu. Hai cái vô ưu vô lự thiếu niên lúc này đang ngồi ở lục thiên tân sinh đại lục một chỗ tân thủ thôn trên cỏ, nhìn người chơi khống chế giao diện. Phát ngốc. Đ.S. Cầu chỉ điểm. Chương 6, cái gọi là hảo cảm độ. Không phải thật sự đi. Người giờ y cờ cờ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn lan tạp người chơi khống chế giao diện. Nghe được giờ y cờ cờ kinh ngạc, lan tạp quay đầu nhìn hắn một cái, lúc sau đem ánh mắt đặt ở người chơi khống chế giao diện thượng. Nhân vật tên, lan tạp. Chức nghiệp, vô. Cá nhân tin tức, thuộc về cơ mật, không đáng lộ ra. Nờ tờ cờ hảo cảm độ, 100. Nhanh nhẹn, 100. Thể năng, 100. Giờ y cờ cờ nhìn đến này đó, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó vô ngữ, cuối cùng thu liễm cảm xúc tiếp tục xuống phía dưới xem. Bất quá đôi mắt còn thường thường ngắm một nhắm vào mặt tin tức. Người chơi vật phẩm, người chơi nhập môn sổ tay, sinh hoạt chức nghiệp chỉ đạo bách khoa toàn thư, tu luyện bách khoa toàn thư. Thực xin lỗi, ngài cấp bậc không đủ. Không thể quan khán, đặc thù người chơi dẫn đường một quả. Giờ y cờ cờ nghi hoặc nhìn lan tạp người chơi vật phẩm, người chơi nhập môn sổ tay mỗi cái vừa mới chơi trò chơi người đều có, nhưng là này sinh hoạt chức nghiệp chỉ đạo bách khoa toàn thư cùng tu luyện bách khoa toàn thư là chuyện như thế nào? Còn có, đặc thù người chơi dẫn đường một quả. Đây là thứ gì? Lan tạp trên cơ bản đã biết chính mình người chơi khống chế giao diện bên trong đều có một ít cái gì, bởi vì hắn không biết Võng Du thế giới tình huống. Cho nên đối với chính mình khống chế giao diện giản lược cũng không kinh ngạc, cho nên lan tạp rất tò mò, vì cái gì giờ y cờ cờ sắc mặt sẽ đổi tới đổi lui, hắn giống như có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng là lại giống như không biết nói như thế nào, liền như vậy rồi dám, Lan Tạp mãn chán dấu chấm hỏi, không biết đối phương đến tuột cùng làm sao. Vậy, người nơi này sẽ không liền như vậy điểm đi. Hơn nữa này nờ tờ cờ hảo cảm độ thế nhưng là mãn phân, nhanh nhẹn mãn phân còn có thể năng cũng là mãn phân. Huynh đệ, là một cái đặc thù người chơi, không có chức nghiệp cái này ta không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là ngươi có biết hay không, nờ tờ cờ hảo cảm độ mãn phân thần mã, đều là người chơi bình thường tha thiết ước mơ a. Hệ thống đại nhân có phải hay không đặc biệt thiên vị ngươi? Ta không nhìn thấy quá cái nào đặc thù người chơi có thể được đến hệ thống đại nhân như thế thiên vị a, này quả thực không công bằng. Giờ y cờ cờ vẻ mặt buồn bực đấm mặt đất bộ dáng, nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể trên mặt đất đánh hai cái lăn. Ta không phải thực minh bạch. Ở Lan Tạp tư duy hình thức bên trong, chỉ cần chính mình không phải nở tờ cờ là được, đến nỗi chức nghiệp gì đó, chính là giảng cho hắn nghe, hắn cũng chưa chắc có thể hiểu. Ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi người chơi khống chế giao diện tuy rằng nội dung rất ít, nhưng là tuyệt đối có thể làm thế giới người hâm mộ ghen tị hận thì tốt rồi. Nhớ tới Lục Thiên hố cha trình độ, giờ y cờ cờ cái này ở vong du trong thế giới mặt trà trộn thời gian dài như vậy người, thấy Lan Tạp người chơi khống chế giao diện đều nhịn không được lệ dòng chạy đi. Chứ không nói Lục Thiên chức nghiệp phân phối, đơn nói nở tờ cờ hảo cảm độ, chính là ngươi lại có tiền, cũng lộng không tới, bao gồm các đại thần ở bên trong, có đôi khi cũng nhiều sẽ bởi vì hảo cảm độ mà đau đầu. Hảo cảm độ giống nhau đều là căn cứ người chơi đối nở tờ cờ hữu hảo, cùng nở tờ cờ đối người chơi thái độ tới quyết định, nở tờ cờ hảo cảm độ cao, liền sẽ được đến nở tờ cờ tán thành, tân thủ thôn người chơi ở không có rời đi tân thủ thôn phía trước đều là phải làm nở tờ cờ cho nhiệm vụ, nếu là người chơi hảo. Cảm độ bằng không hoặc là vì phụ, kia ngượng ngùng, cái kia người chơi phỏng trừng ở hảo cảm độ không có bay lên phía trước, cả đời này đều sẽ không rời đi tân thủ thôn đi mặt khác đại lục. Nờ tờ cờ hảo cảm độ chẳng những ảnh hưởng nờ tờ cờ thái độ, còn có thể phản ứng hệ thống đại nhân đối người này hảo cảm độ. Nói cách khác, hảo cảm độ cao người, người này ở Lục Thiên lý mặt liền sẽ thực may mắn, sẽ được đến hệ thống đại thần phù hộ. Nếu là hảo cảm độ không cao, phỏng chừng người này liền phải xui xẻo. Cho nên đừng nhìn các người chơi rời đi tân thủ thôn lúc sau đại bộ phận đều là chém quái luyện cấp, nhưng là nờ tờ cờ nhiệm vụ không thể không làm. Làm nờ tờ cờ hảo cảm độ ở nhất định trình độ thượng, liền không thể cả ngày xui xẻo. Đây cũng là giờ y cờ cờ đấm mặt đất nguyên nhân, bởi vì cho tới nay mới thôi, Lục Thiên trong thế giới mặt, còn không có cái nào người nở tờ cờ hảo cảm độ vượt qua 50, mà Lan Tạp thế nhưng có 100, như thế nào có thể không đả kích người. Chương 7, hâm mộ ghen tị hận có hay không? Sau đó chính là nhanh nhẹn độ, Lục Thiên lý mặt chức nghiệp đông đảo, trong đó nhanh nhẹn độ tối cao cũng chính là thích khách, bởi vì thích khách giống nhau tu vi sẽ không quá cao, nhưng là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân. Nhanh nhẹn độ ở thích khách người chơi ở tân thủ thôn bắt đầu thời điểm liền có 10 giờ, mặt khác chức nghiệp đều là 5 giờ, nhanh nhẹn độ đề cao muốn căn cứ kỹ năng cùng cấp bậc nhiều ít tới xác định, kỹ năng càng nhiều, cấp bậc càng cao, độ nhạy liền sẽ càng cao, độ nhạy đối. Với thích khách cùng một ít lấy nhanh nhạy là chủ chức nghiệp rất quan trọng, mà Lan Tạp vừa lên tới liền có 100 điểm mãn điểm độ nhạy, như thế nào có thể không cho người hâm mộ ghen tị hận. Không nói người khác thấy sẽ thế nào, lúc này giờ y cờ cờ muốn hụt máu. Thể năng cũng là 100 điểm, cái này càng không cần phải nói, thể năng mãn điểm liền biểu thị này nha về sau cũng không biết cái gì gọi là mệnh, này tam hạng điểm số nếu là đặt ở thế giới trên diễn đàn, Lan Tạp nhất định bị mọi người nước miếng chết đuối. Mọi người đều không phải thần nhân A, thấy như vậy điểm số có thể nào không hâm mộ ghen tị hận. Giờ y cờ cờ âm thầm cắn khăn tay tức giận bất bình. Lan Tạp quan sát trong chốc lát giờ y cờ cờ trên mặt có thể so với phong vân khó lường biểu tình, quá phức tạp, hắn xem không hiểu. Cho nên liền đem ánh mắt tiếp tục đặt ở người chơi giao diện mặt trên, nhìn nhìn chính mình vật phẩm, bên trong trừ bỏ tam quyển sách, một viên trứng gà. Hảo đi, tạm thời thoạt nhìn là trứng gà, có chút không biết làm sao, này muốn dùng như thế nào. Lan Tạp sơ soạn nửa ngày, cũng không sơ soạn cái nguyên cớ, lúc sau dứt khoát ở đản đản vị trí mặt trên điểm điểm, không phản ứng, lại điểm điểm, vẫn là không phản ứng. Lan Tạp nhíu nhíu mi, lúc sau trực tiếp duỗi tay đi bắt, bất quá lần này thế nhưng ngoài ý muốn đụng phải vật thật. Lan Tạp theo bản năng lùi về tay, vốn dĩ sờ đến kia quả trứng cũng bị Lan Tạp kéo ra tới, nguyên lai giao diện bên trong vật phẩm tốt như vậy dùng, trực tiếp dùng tay cầm thì tốt rồi. Lan Tạp có chút ngây ngô cười, nhìn trong tay đản đản không biết suy nghĩ cái gì. Gì? Cái này là cái gì? Chẳng lẽ chính là cái gọi là đặc thù người chơi dẫn đường? Giờ y cờ cờ không biết khi nào tiến đến Lan Tạp bên người, nhìn Lan Tạp trong tay đản đản, sau đó vươn tay chọc chọc, không phản ứng, lại chọc chọc. Vẫn là không phản ứng. Liên ở giờ y cờ cờ chuẩn bị thu hồi tay thời điểm, Lan Tạp trong tay đản đản đột nhiên giật giật, Lan Tạp cả kinh, thiếu chút nữa đem trong tay đản đản vứt ra đi, giờ y cờ cờ cũng về phía sau lui lui, đặc thù người chơi sẽ có đặc thù dẫn đường chuyện này, giờ y cờ cờ vừa mới nhớ tới, bởi vì có chút người chơi là ngu ngốc hoặc là ngốc tử, nhà phát triển game không yên tâm này đó đặc thù người chơi, liền sẽ an bài đặc thù nghĩ đến. Lại là hạng nhất làm giờ y cờ cờ ghen ghét hệ thống ban ân, giờ y cờ cờ trong lòng không phúc hậu tưởng, đứa nhỏ này nơi nào choáng váng. Nhiều lắm xem như trầm mặc. Nhị hoàng tử già bũ lỉn phí nhĩ lan đặc điệu thấp xa hoa hoàng gia lâu đài, thật lớn trong phòng hội nghị mặt lúc này đã ngồi đầy hai bài người, ngồi ở thượng thủ vị tương đương với quốc vương vị trí cách nhị tề đang xem phía dưới hai phái đại thần tranh luận, không ngờ đúng lúc này, một đạo vội vàng thân ảnh đẩy cửa tiến vào, không chỉ có làm hai bên đại thần câm miệng. Chính là cách nhị tề vốn dĩ nhàm chán biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Ngươi là nơi nào người, như thế nào như vậy không quy củ. Ngồi ở cách nhị tề bên tay trái cho rằng đại thần bất mãn nhìn tiến vào người, quát lớn nói. Phần 3. Người tới nghe được đại thần gian dạy, rụt rụt cổ, nhưng là vẫn là căng ra đầu đi đến cách nhị tề bên người. Vị kia nói chuyện đại thần thấy cách nhị tề không nói chuyện, cái kia hạ nhân cũng không để ý đến chính mình, liền có chút tức giận. Bất quá hoàng tử đều không có nói chuyện. Hắn tự nhiên không dám nói cái gì nữa. Chương 8, tay mới nhiệm vụ. Tiến vào người ở cách nhĩ tề bên thai nói gì đó, luôn luôn cảm xúc không ngoài lẩu cách nhĩ tề thế nhưng chừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ thần sắc, nhưng là thực mau, kia mặt thần sắc mừng rỡ liền biến mất ở cách nhĩ tề trên mặt, mau làm người cho rằng vừa mới thấy chính là ảo giác. Cách nhĩ tề đối người hầu vây vây tay, người tới liền đi ra ngoài. Nhị hoàng tử. Ngài ngồi ở cách nhĩ tề bên tay phải người không xác định nhìn cách nhĩ tề. Lúc này cách nhị tể trong mắt là một mảnh nước lặng yên lặng, làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy hoàng thúc? Tiếp tục chúng ta đề tài đi. Cách nhị tể một chút lộ ra ngoài cảm xúc đều không có, như cũng là như vậy lười nhác, cho rằng cái hơn nữa làm sao vậy xa khác, cũng chính là cách nhị tể hoàng thúc, ho nhẹ một chút, không có ở dò hỏi. Hội nghị tiếp tục, nhưng là ai đều không có chú ý tới, cách nhị tể trong mắt gió lốc, đó là vui sướng gió lốc. Nhanh lên a, Lan Tạp ngươi nhanh lên. Kích động thiếu niên lôi kéo một cái khác diện mạo điềm mị thiếu niên, hướng về đám người bên trong tệ đi, tân thủ thôn ở tay mới trên đại lục có rất nhiều, nơi này tụ tập đều là thập cấp dưới người chơi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tân thủ thôn nhiệm vụ bố cáo vừa xuất hiện, nơi này vẫn là hội tụ tập rất nhiều người, bố cáo là từ tân thủ thôn nở tờ cờ tuyên bố. Thông qua bố cáo, người chơi có thể không cần cùng nở tờ cờ tiếp xúc, là có thể bắt được nhiệm vụ, nhưng là giao nhiệm vụ thời điểm, cần thiết đi nở tờ cờ trong nhà. Thông thường. Ở tân thủ thôn tiếp nhiệm vụ có hai loại phương thức, một loại là cùng đại đa số người đoạt nhiệm vụ, chính là ở bố cáo bài nơi này. Một loại khác chính là đi nở tờ cờ nơi đó, trực tiếp tiếp nhiệm vụ. Bất quá bởi vì nở tờ cờ ở thiết kế thời điểm tuy rằng là trí năng, nhưng là căn cứ hệ thống thiết trí, nở tờ cờ không thích người chơi, đây cũng là vì cái gì nở tờ cờ hảo cảm độ vẫn luôn không cao nguyên nhân. Hơn nữa những cái đó thấy người chơi liền mặt bộ cứng đờ nở tờ cờ nhóm, cũng làm người chơi không thoải mái. Cho nên ở quảng trường nơi này tiếp nhiệm vụ, là để cho người chơi tùng một hơi tiếp nhiệm vụ phương thức. Giờ y cờ cờ đã là lục cấp người chơi, giống giờ y cờ cờ như vậy tiến vào không đến 10 ngày liền đến lục cấp người không phải rất nhiều, nhưng là cũng không ít, cho nên vì được đến càng cao nhiệm vụ càng cao cấp, khen thưởng càng phong phú, sáng sớm, từ nở tờ cờ trong nhà đem Lan Tạp kéo ra tới. Vì cái gì là ở nở tờ cờ trong nhà đâu? Lại nói tiếp giờ y cờ cờ cũng thực hộp máu. Ngày hôm qua ở chính mình hạ tuyến thời điểm, rất là không yên tâm Lan Tạp, muốn cho Lan Tạp cũng đi theo họ Phở Lìn, nhưng là Lan Tạp người chơi khống chế giao diện phía dưới cũng không có hạ tuyến tiêu chí, chỉ ở tiêu chí chỗ có cái cho đen sắc khoanh tròn, giờ y cờ cờ thực khó hiểu, cũng thực vội vàng, giờ y cờ cờ tưởng có phải hay không ra cái gì vấn đề. Vì thế không yên tâm giờ y cờ cờ khiến cho Lan Tạp hỏi một chút GM, mà GM trả lời là đặc thù người chơi thân phận quyền hạn quá cao, bình thường GM vô pháp phỏng vấn. Xin hỏi đặc thù người chơi dẫn đường, cảm ơn. Vì thế Lan Tạp lại hỏi hỏi vừa mới từ nhưng bên trong bỏ ra tới dẫn đường, đản đản một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng nhìn hai người, nói ra một câu thực làm giờ ý cờ cờ hộp máu nói. Các người ngu ngốc ca. Không nhìn thấy nở tờ cờ hảo cảm độ 100 sao. Đi nở tờ cờ nơi đó tá túc không phải hảo sao. Tuy rằng có điểm hung, nhưng là đản đản lại rất dính Lan Tạp. Sở dĩ sẽ dùng như vậy hung ngữ khí là bởi vì đản đản đối Lan Tạp cho hắn khởi tên này cảm thấy bất mãn. Lại nói tiếp tên này thật đúng là làm người chứng đau. Chương 9, hôn đản A. Ngươi hiểu hay không cái gì là đặc thù người chơi? Hai cái vóc dáng tiểu nhân thiếu niên thực mau liền tễ tới rồi đằng trước, giờ y cờ cờ tay mắt lanh lẹ nhắm chuẩn một cái nhiệm vụ hái được xuống dưới, nhưng là chính là ở trích quá trình tương đối bất hạnh, đem mặt khác một chương nhiệm vụ mang theo xuống dưới. Nhiệm vụ một khi gỡ xuống tới liền không khả năng thả lại đi, cho nên giờ y cờ cờ thực bi thôi lôi kéo vẻ mặt mờ mịt lan tạp ra tới, cái này hảo, nhiệm vụ là có, nhưng là phụ ra nhiệm vụ làm người đau đầu. Giờ y cờ cờ lông mày cơ hồ đều phải ninh đến cùng nhau, lan tạp không cấm tò mò để sát vào, ngồi ở lan tạp trên vai tiểu tinh linh dẫn đường đản đản cũng để sát vào xem. Phúc! Ha ha ha, thế nhưng là trích xú thảo nhiệm vụ, cười chết ta. Thấy giờ y cờ cờ chương 2 nhiệm vụ mặt trên vật phẩm, đản đản không cho mặt mũi cười ra tiếng. Xú thảo là cái gì? Giờ y cờ cờ như mày, hận không thể nhào lên đi căn chết đản đản, mà lan tạp còn lại là mờ mịt nhìn nhiệm vụ, hỏi. Xú thảo là một loại dược thảo, có thể chế tác loại bỏ côn trùng thuốc bột, tại giã ngoại làm nhiệm vụ thời điểm, sẽ dùng đến, hơn nữa vẫn là rất hữu dụng cái loại này. Đản đản nghe được lan tạp hỏi chuyện, một bên cười một bên cấp lan tạp giải thích, nhưng là xú thảo. Xú thảo cùng tên của hắn giống nhau, thức xú, cơ hồ người chơi một tới gần liền sẽ ngất xỉu đi, ha ha ha. Đản đản tiếp tục không cho mặt mũi cười, giờ y cờ cờ cũng quá xui xẻo, thế nhưng nhận được như vậy một cái nhiệm vụ. Phỏng chừng không mấy cái người chơi sẽ thích như vậy nhiệm vụ, xú thảo quả thực gác danh rõ ràng a. Kia làm sao bây giờ? Lan tạp chỉ vào giờ y cờ cờ trong tay nhiệm vụ đơn, giờ y cờ cờ thu hồi nhìn đản đản đoán nghiệm ánh mắt, có chút cảm kích cùng đầy cõi lòng mong đợi nhìn lan tạp. Ui ui ui, người đó là cái gì ánh mắt? Không biết vị này chính là đặc thù người chơi sao? Hắn liền chính mình cũng không biết bảo hộ chính mình, đừng đem chú ý đánh tới hắn trên người. Đản đản không cười, mà là hung ba ba nhìn giờ y cờ cờ. Tiểu tinh linh dẫn đường bóp eo, rất có một bộ chửi đồng phong phạm. Thiết, ta đều hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không nở cờ cờ. Đứng lại. Giờ y cờ cờ phát hỏa, trực tiếp hướng đản đản nhào tới, đản đản hướng giờ y cờ cờ làm một cái mặt quỷ, bay đi. Lan tạp bị đùa giỡn hai người thiếu chút nữa đánh ngã trên mặt đất. Rất là bất đắc dĩ nhìn một ngày đánh tốt nhất vài lần hai chỉ. Trước mắt mới thôi, chỉ có trải qua tiểu tinh linh đồng ý giờ y cờ cờ có thể thấy tinh linh dẫn đường. Dư lại đều nhìn không thấy hắn, cho nên giờ y cờ cờ phát trào động tác nhường đường quá bọn họ người đều rất tò mò, thậm chí cảm giác có chút quỷ dị. Nếu đã nhận được nhiệm vụ, ở giờ y cờ cờ năn nhỉ, hai người liền cùng đi làm nhiệm vụ, mà giờ y cờ cờ đối lan tạp cũng thực hảo, thế nhưng cùng hắn cùng chung nhiệm vụ lúc sau khen thưởng. Đản đản nhíu môi, nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là man cao hứng chính mình cái này bị hệ thống đặc thù chiếu cố người chơi, có một cái tốt như vậy bằng hữu. A ngươi mông sơn mạch là lan tạp nơi tân thủ thôn phụ cận một tòa sơn mạch, tay mới nhóm làm nhiệm vụ cơ hồ đều là ở chỗ này, cho nên đi núi non trên đường, có thể thấy rất nhiều người. Lan tạp là người chơi mới, đối nơi này cảnh sắc đều rất tò mò, cho nên đi một chút nhìn xem, rất giống là đồ nhà quê. Đản đản vô cùng đau đớn đỡ chán. Lan tạp, ngươi về sau muốn làm cái gì chức nghiệp người chơi? Hai người ở trên đường, cơ hồ đều là giờ ý cờ cờ hỏi trước, lan tạp trả lời. Chức nghiệp? Không biết. Lan tạp mở mịt nghĩ nghĩ, thế giới này chức nghiệp nhiều không đếm được, chủ yếu chức nghiệp là pháp sư, võ sĩ, thích khách, kiếm khách, đao khách, mục sư. Lan tạp tạm thời không thể tưởng được chính mình muốn làm sự tình. Ngu ngốc, ngươi là đặc thù người chơi, chỉ có thể là sinh hoạt chức nghiệp, cơ đao múa kiếm căn bản không thích hợp hắn, ngươi rốt cuộc hiểu hay không á hỗn đản. Đản đản vừa nghe xong Lan tạp nói, liền hận sắc không thành thép chụp Lan tạp đầu, thứ này có thể hay không lại ngu ngốc một chút. Là một cái đặc thù nở tờ cờ, đản đản lúc này cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chương 10, gặp được đại thần liền không cần đại ý thượng đi. Tâm nát đầy đất đản đản cảm giác chính mình tâm đang ở một chút biến thành cặn bã. Hôn đản A, rốt cuộc là hắn theo không kịp thời đại trào lưu vẫn là bên người này hay chỉ tư duy khiêu thoát không phải hắn loại này tuyệt đối trí năng nở tờ cờ có thể lý giải. Tỷ như này hay chỉ hiện tại nghiên cứu đề tài chính là đản đản không thể lý giải. Vừa mới bởi vì đản đản giống giận. Giờ y cờ cờ trực tiếp đem đề tài rời đi. Liêu nổi lên đại thần. Nghe nói các đại thần đều rất lợi hại. Giờ y cờ cờ sùng bái thanh âm. Chắp tay trước ngực, làm cầu nguyện trạng. Đại thần là cái gì? Mô thiếu niên nghi hoặc khó hiểu hỏi. Đại thần chính là đại thần A. Nếu là đại thần hiện tại đứng ở ta trước mặt, ta liền ôm đùi. Giờ y cờ cờ cái này ánh mặt trời sỏ tạ trong giọng nói mặt có điểm hung hăng ý vị, đản đản vì những cái đó các đại thần mồ hôi lạnh đầm địa. Cầu nguyện đi ngang qua dạo ngang qua đại thần ngàn vạn không cần xuất hiện tại đây hóa trước mặt, như vậy giống như là đem đại thần ăn giống nhau. Vì cái gì là ôm đùi, không phải ôm cẳng chân. Mô thiếu niên tiếp tục không tiếp hỏi. Đản đản đỡ chán, hát tuyến. tóm lại lan tạp, gặp được đại thần kia một ngày, nhớ do ôm đuổi thì tốt rồi, đi theo đại thần tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, giúp ngươi chém quái gia tăng kinh nghiệm giá trị, có thể chiếu cấu ngươi, có người tìm tra còn có thể giúp đỡ ngươi giáo huấn những người đó, tóm lại chỗ tốt nhiều hơn. Giờ y cờ cờ vẻ mặt khắc khao. Đản Đản khỏe miệng run rẩy, đi mẹ nó, kia không phải đại thần, đó là tình nhân đi. Nga nga, nhớ kỹ, gặp được đại thần liền ôm đùi, chỗ tốt rất nhiều. Hình như là nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính, Mộ Thiếu Niên gật đầu, tuyệt đối tán thành giờ y cờ cờ quan điểm. Đản Đản mặt chịu chịu, A Huy, người rốt cuộc có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào, đại thần chân là dễ dàng như vậy ôm sao? Còn có ngươi không phải nói không biết cái gì là đại thần sao? Đản Đản cả người đều cảm giác được vô lực, rất muốn tiến lên cậy ra hai người đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì, huống hồ, hiện tại là ở trên đường Á Huy, bên cạnh còn có rất nhiều người đâu. Các ngươi hai chỉ liền như vậy không kiêng nể gì đàm luận ôm đùi sự tình, không cảm thấy như vậy thực. Ngu ngốc sao? Quả nhiên, Đản Đản quay đầu lại xem mặt sau người, hai người nói chuyện thanh âm không tính tiểu, tự nhiên sẽ bị đồng hành người nghe được, phía sau người đang ở đối hai người chỉ trỏ trỏ. Phỏng chừng nghe thế phiên đàm luận người đều sẽ nói, này hai người thật là không biết lượng sức, cho rằng đại thần là cải trắng sao. Có thể tùy tiện ôm. Đản Đản vốn dĩ ở hệ thống nơi đó nhận được trông giữ đặc thù người chơi nhiệm vụ thời điểm, cho rằng sẽ thực nhẹ nhàng. Nguyên lai này hết thảy đều là ảo giác, từ sinh ra kia một khắc bắt đầu, Đản Đản liền đối này hai người có thật sâu cảm giác vô lực. Đản Đản lúc này rất muốn oán giận, nhưng là cũng không biết từ nơi nào oán giận, hắn này không phải dẫn đường hảo đi, là ngoại ba, không. So nại ba còn muốn vất vả, có tư tưởng nở tờ cờ chịu không nổi, đi theo này hai chỉ nở tờ cờ càng chịu không nổi. Không được, Đản Đản ở trong lòng rít gào, nhất định phải đem hai người tách ra, chính mình cái này tương đối ngu ngốc chủ nhân cùng giờ y cờ cờ ở bên nhau, hảo hảo thiếu niên tuyệt đối sẽ nghĩ một tiết tháo, một hạ tuyến phương hướng phát triển. Đản Đản bên kia đang ở rối rắm, mà bên này, hai người đã thoát ly đại bộ đội, giờ y cờ cờ muốn tìm đồ vật liền ở bên kia, hơn nữa xảo chính là... Sú Thảo cũng ở bên kia. Tổng thể tới nói a ngươi Mông Sơn Mạch tuy rằng liên miên ngàn dặm, nhưng là đối với sơ cấp người chơi tới nói, nhiệm vụ nội dung vẫn là tương đối hảo tìm. Chỉ chốc lát sau, hai người hơn nữa Đản Đản liền tới rồi nhiệm vụ mục đích địa. Chương 11, Sú trong đuổi cỏ mặt bà bối. Giờ y cờ cờ cái thứ nhất nhiệm vụ là tìm Tam Diệp Thảo. Cái này đơn giản, a ngươi Mông Sơn thượng cơ hồ nơi nơi đều là Tam Diệp Thảo, nhưng là thành thục Tam Diệp Thảo nhưng thật ra không nhiều lắm. Mà giờ y cờ cờ làm một cái lục cấp người chơi, tự nhiên biết nhất giản tiện làm xong hai nhiệm vụ phương pháp. Lan Tạp thuộc về tiểu bạch trung tiểu bạch, nhân ra đi đến nơi nào, tự nhiên hắn liền đi theo đi đến nơi nào. Đản Đản thường thường chỉ huy Lan Tạp đi nhặt một ít ven đường hoa cỏ rơi xuống dưới hạt giống. Tuy rằng Lan Tạp không biết này đó là dùng để đang làm gì, nhưng là vẫn là thực nghe lời đem hạt giống nhặt lên tới đặt ở người chơi không chế giao diện ba lô bên trong. Đoàn người đi đi rừng rừng, vui vẻ vô cùng. Thực mau mà giờ y cờ cờ sở yêu cầu Tam Diệp Thảo số lượng là đủ rồi, mấy người lại lần nữa hướng Sú Thảo bên kia đi đến, quả nhiên không hổ là Sú Thảo, uy lực quả nhiên bất phàm. Sú Thảo phạm vi một dặm trong vòng cơ hồ đều không có cái gì sinh vật, nhan sắc sán lạn tím đen sắc Sú Thảo dưới ánh mặt trời trương dương phát ra chính mình xú vị, Đản Đản nhịn không được che lại cái mũi, chậm một chút nữa, phỏng chừng liền phải nước mũi một phen nước mắt một phen. Đến nỗi giờ y cờ cờ, càng khoa trương, thiếu chút nữa không bị hân ngã xuống đất. Bất quá còn hảo giờ y cờ cờ nhanh chóng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thuốc viên, đem thuốc viên ăn đi xuống, lúc này mới khá hơn nhiều. Nhớ trước đây nhận được nhiệm vụ này thời điểm, không chỉ là Sú Thảo quá xấu, không ai thích nhiệm vụ này, chỉ là mua loại này thuốc viên đều phải hoa rất nhiều tiền đồng cùng đồng sát, giờ y cờ cờ đau lòng à, nhưng là cũng không thể không mua, nhiệm vụ một khi hoàn thành không được, liền sẽ bị khấu trừ nở tờ cờ hảo cảm độ, là cái người chơi đều chịu không nổi như vậy. Lan Tạp nhưng thật ra hảo điểm. Trừ bỏ tường phun, khắc cảm giác nhưng thật ra không có. Bất quá này cũng đủ làm người hâm mộ ghen tị hận, quả nhiên nở tờ cờ hảo cảm độ cao người, người bình thường cùng chi chính là không thể so. Phần 4. Giờ y cờ cờ nhanh chóng trích Sú Thảo, toàn bộ quá trình đều là bắp mũi, mà Đản Đản cùng Lan Tạp đi một bên nhìn xem các loại cây cối rơi xuống hạt giống cùng một ít đặc thù thực vật. Tóm lại, phàm là có thể sử dụng thượng, Đản Đản cái này chuyên trúc mãi ba đều làm Lan Tạp thu hồi tới, đi tới. Lan Tạp liền thiếu chút nữa bị chướng ngại vật vướng ngã, suýt nữa té ngã Sú trong bụi cỏ mặt. Đản Đản suýt nữa muốn bật thốt lên mắng to, nhưng là nhìn đến Sú trong bụi cỏ mặt nằm chính là cái gì đồ vật thời điểm, Đản Đản đôi mắt đều tái rồi, âm thảm thảm, Lan Tạp hơi sợ rụt rụt cổ. Mau, nhanh lên đem hắn nâng dậy tới Đản Đản thanh âm ở run lên, nếu không phải phía trước cách đó không xa là Sú Thảo, người nọ mặt vừa lúc bị xú thảo che giấu, phòng trừng đản đản sẽ nhào lên đi hung hăng thân người nọ mấy khẩu. Nga. Lan Tạp do dự trong chốc lát, nhưng là vẫn là tiến lên đem xú trong bụi cỏ mặt người lôi ra tới, phòng trừng người này là vô ý té ngã, càng xui xẻo chính là vẫn là té ngã ở xú trong bụi cỏ mặt. Lan Tạp. Ta đi, đây là thứ gì? Hai người động tĩnh rất lớn, mà giờ y cờ cờ thu xú thảo động tác thực mau, cơ hồ đem thích khách linh hoạt vận dụng tới rồi cực hạn, cho nên bên này một có động tĩnh, giờ y cờ cờ liền tới đây, bất quá đương giờ y cờ cờ thấy nằm trên mặt đất, trên mặt xanh tím người thời điểm, vẫn là hoảng sợ. Hô to gọi nhỏ cái gì, đây chính là bà bối. Hắc hắc hắc đản đản tiếng cười lúc này mới là nhất thấm người, giờ y cờ cờ nghe xong không khỏi thân thể run lên. Giờ y cờ cờ không khỏi bắt đầu lo lắng khởi nằm trên mặt đất người này, bị đản đản theo dõi, chuẩn không có chuyện gì tốt. Chương 12, Nị Mạ, bái hạt đánh cái bản nháp được không? Cái gọi là bà bối, kỳ thật chính là tay mới đại lục thậm chí toàn bộ lục thiên siêu cấp nở tờ cờ, trong truyền thuyết dược sư. Không trách đản đản thấy người này thời điểm đôi mắt mạo lục quang, này thật là một bà bối. Truyền thuyết, trong truyền thuyết dược sư chế tác chữa thương dược gì đó có thể liên tục hồi huyết. Ngẫm lại nếu là ngươi ngày nào đó vượt cấp khiêu chiến trăm cấp bù, liên tục hồi huyết kia chẳng phải là sướng lên mây. Đối với có độc vật kia một loại phó bản, một cây trong truyền thuyết dược sư chế tác tránh độc đan liền có thể làm ngươi đối độc vật trung thân miễn dịch, đây chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Mục sư ở hắn trước mặt quả thực chính là nhược bạo, đã từng trong thế giới mặt có người phân tích người này là người chơi, không phải cái gì nở tờ cờ, nhưng là sự thật chứng minh, người này chế tác đan dược tuyệt đối chỉ một nhà ấy. Liền tính là đồng dạng thân là dược sư người chơi đều không có năng lực chế tạo ra như vậy dược, này nở tờ cờ tin tức một thả ra, liền có rất nhiều người chơi mãn thế giới tìm kiếm này thân ảnh, bất quá kết quả có thể nghĩ. Giờ y cờ cờ hậu chi hậu giác có chút chấn tướng, cái gọi là trong truyền thuyết dược sư kỳ thật chính là vì lan tạp thứ này chuẩn bị đi. Cái gọi là đặc thù người chơi dẫn đường chính là cấp lan tạp thứ này khai siêu cấp đại ngoại quả đi. Đúng không? Cái gọi là cái gì chỗ tốt? Có phải hay không chú định giờ y cờ cờ chỉ cần đi theo lan tạp, cả đời này cũng chưa trông cậy vào mị. Giờ y cờ cờ cho rằng chính mình biết đến chính là toàn bộ chân tướng, cho nên đang ở buồn bực ngồi xổm góc tường vẽ xoắn úp. Đản đản lười đi để ý giờ y cờ cờ cái này không biết lại ở rối rắm thần mã người, kích động giả mỏng như cánh ve tiểu cánh vây quanh sắc mặt xanh tím từ trong truyền thuyết nở tờ cờ vòng quyền quyển, nói này đặc thù nở tờ cờ lên sân khấu phương thức quá hô cha, trong truyền thuyết dược sư cỡ nào như bẻ nhân vật. Thế nhưng sẽ vựng ở xú trong bụi cỏ mặt lên sân khấu, đây cũng là giờ y cờ cờ vẽ xoắn úp nguyên nhân, nị mạ, như vậy ngưu bẻ nhân vật nếu không phải vì đệ cặt chuẩn bị, có thể trùng hợp xuất hiện ở chỗ này sao? Vẫn là lấy như vậy hố cha phương thức. Này vong du quá hố cha, đây là giờ y cờ cờ bắt đầu ý thức được sự thật. Không nghĩ tới, càng hố cha còn ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, trong truyền thuyết dược sư liền ở lan tạp nhánh cây nhỏ chọc chọc hạ từ từ đã tỉnh. Đản đản, đản đản. Tỉnh. Mỗ thiếu niên ngữ khí thực hưng phấn, trên mặt nhưng thật ra thực bình tĩnh, giống như vị này tỉnh lại cùng hắn một chút quan hệ đều một có. Kỳ thật mỗ hải tử khơ điểm, choáng vắng điểm, bất quá hai người thật đúng là một có quan hệ. Hoa ca ca, tỉnh liên hảo, uy, nhanh lên lên thu đồ đệ. Này quá trình có thể hay không quá nhanh một chút. Giờ y cờ cờ như vậy nghĩ, không châu bắt chó đi cày cũng không mang theo như vậy đi. Bất quá giờ y cờ cờ tuy rằng như vậy tưởng. Cũng không tin trong truyền thuyết nở tờ cờ sẽ nghe một cái đặc thù người chơi dẫn đường an bài, nhưng là lục thiên thế giới chính là như vậy hô cha, tưởng cái gì là cái gì, bên này đản đản mới vừa nói xong, bên kia, tỉnh lại nở tờ cờ liền đem sợi tơ đặt ở đản đản chỉ vào lan tạp trên núi, lan tạp trước mắt, tỏ vẻ không hiểu. Trái lại nở tờ cờ lão nhân kia, thấy lan tạp dây tiếp theo liền rời không ra thực hiện. Đôi mắt mạo âm thảm thảm quang, giờ y cờ cờ vừa thấy ánh mắt liền cảm thấy không tốt, quả nhiên, dây tiếp theo. Này hố cha trong truyền thuyết dược sư liền nói một câu làm giờ y cờ cờ phát điên nói. Thiếu niên, lão phu xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, ánh mắt thông tuệ, là một cái luyện dược kỳ tài A. Sau đó mô lao nhân ở giờ y cờ cờ hỏng mất thực hiện hạ, một cái nhảy thân, bắt lấy lan tạp tay liền không tính toán buông ra. Nị mạ, ta bái hạt có thể đánh một cái bản nháp sao? Chương 13, Đinh. Hệ thống nói, vô luận như thế nào đều phải bái sư. Lan tạp nhìn lão nhân vẻ mặt mờ mịt trước mắt. Lại trước mắt, đến bây giờ còn không rõ là chuyện như thế nào, trường dâu dê truyền thuyết dược sư khí sắc hồng nhuận, mạn nhãn mong đợi nhìn lan tạp, kia mắt lấp lánh thiếu chút nữa không chấp ra tới. Hài tương đối chỉ. Xem đản đản nhạc A, giờ y cờ cờ buồn bực. Hệ thống, đinh, truyền kỳ dược sư muốn thu lan tạp đặc thù người chơi vì đồ đệ, tiếp thu thỉnh nhấn là, không tiếp thu cũng thỉnh nhấn là. Nếu là giờ y cờ cờ nghe được hệ thống thiên âm, phỏng chừng sẽ càng thêm buồn bực, đây là cưỡng chế bái sư có một coi A. Khi nào sẽ có chuyện tốt như vậy buông xuống ở trên đầu của hắn A, tuy rằng giờ y cờ cờ hâm mộ ghen tị hận, nhưng là thấy lan tạp tiểu bạch si rốt cuộc có thể không cần khô cằn tiến hành sinh hoạt kỹ năng học tập, giờ y cờ cờ vẫn là thật cao hứng, nói, này hệ thống hố tra chuyện gì nhi đều lộng tới cùng nhau, đặc thù người chơi chỉ có thể học tập sinh hoạt kỹ năng, nhưng là nở tờ cờ chủ động thu đồ đệ liền không giống nhau. Vận khí tốt tựa như lan tạp, có một ngày có thể trực tiếp từ sinh hoạt kỹ năng tiểu bạch. Hướng truyền thuyết mãi ba chờ con đường xuất phát. Lan tạp đẩy ra lão nhân kia cũng không có một chút tức giận cảm giác, như cũ mắt lấp lánh xem lan tạp. Lan tạp tìm nửa ngày cũng không có ở bắn ra tới khung thoại bên trong tìm được không cái này chữ, cho nên liền trực tiếp ấn một cái là, dù sao hai cái đều giống nhau, ấn cái nào có quan hệ gì. Đản đản vừa lòng xem lan tạp ấn xuống là... Kế tiếp chính là nghe lão nhân kia cao hưng phấn chấn cơ chân múa tay một bên nói, một bên đi theo lan tạp trở lại thôn, giờ y cờ cờ giống ú hồn giống nhau đi theo bọn họ phía sau. Trước mặc kệ ngươi có phải hay không truyền thuyết cấp dược sư, hiện tại giờ y cờ cờ rất bất mãn, bởi vì lão nhân kia đoạt chính mình ở lan tạp bên người vị trí. Thế giới. Đêm hỏa Phật Liên, nị mạ, xỉn xỉ lý ngươi nơi nơi là ám lôi à, hơn nữa cấp bậc càng cao ám lôi càng cường đại có hay không. Mặc chát ngươi nhiều, ngoa tào. Hoảng sợ này chân tướng đã tại thế giới du tẩu một vòng, nói, ngươi có phải hay không lại bắt đầu phạm nhị. Dậy sớm chim chóc, mang vù em mãi ba có thể sống thời gian lâu một chút. Nơi phồn hoa, bang hội không động tinh A, có một có đội chủ nhà kháng quái. Câu đội chủ nhà. Ta là Tiểu Thảo, nị mạ, này Lục Thiên chỉ cần là phó bản liền yêu cầu mang mãi ba vù em nhóm. Ngươi cho rằng mỗi người là đại thần lại không phải cải trắng, còn có, ta muốn tổ đội. Nị mạ, đều nhàn ra thì tới. Ám khách thiên khải, nị mạ, ta lại chết đã trở lại, nói, khăng khít trong tháp mặt kia nam nhân là đại thần đi. Đúng không? Đúng không? Đêm hỏa Phật Liên, ta có thể không đáng nhị sao? Khăng khít trong tháp mặt vị kia vốn dĩ chính là đại thần hào đi. Chỉ cần là người chơi, nhất định sẽ không ở mặc tạp tư đại nhân trong tay đi qua năm hiệp. Huynh đệ, ngươi sẽ không một hồi hợp liền trở về thành sống lại đi. Ám khách thiên khải, nị mạ, đồng dạng là nhân loại, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy mị? Nơi phồn hoa, có điểm thưởng thức được không, vị kia đại đại là mãn cấp, siêu việt thần giống nhau tồn tại a có hay không. Dậy sớm điều nhân, ngu ngốc một. Ta là Tiểu Thảo, khinh bị một. Trong thế giới mặt lúc sau thời gian là một chuỗi một. Mà lúc này thời gian tháp, mặt lạnh băng sơn mặc tạp tư khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình nhìn trong thế giới mặt tin tức, vừa mới bị chính mình một đao biến thành bạch quang ám khách thiên khải lúc này đã sống lại, tại thế giới bên trong phun không xong. Khăng khít tháp không gian thật lớn bên trong yên lặng vài giây thời gian, lại có người ra tới khiêu chiến siêu thần cấp khác tồn tại. Bất quá đối thủ lần này có thể có điểm xem đầu, là các đại lục đại thần cường tay. Đợt, thân nhi tử lấy như vậy hình thức xuất hiện, phía dưới sẽ một trường tới giới thiệu ta thân nhi tử. Chương 14, Thiện nghi sư phó, 1. Lan tạp đi ra ngoài trong chốc lát thế nhưng đem toàn bộ lục thiên thế giới đều nổi tiếng truyền kỳ dược sư mang về tới, nay tin tức ở không đến một giờ thời gian nội lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời tân thủ thôn xôi trào, bất quá xôi trào đều là nờ tờ cờ bọn họ. Giờ y cờ cờ đứng ở lan tạp ở tạm nờ tờ cờ ra cửa, nhìn ra ra vào nờ tờ cờ, vô hạn xấu hổ. Nị mạ, muốn hay không khoa trương như vậy? Chỉ thấy ra ra vào nờ tờ cờ mỗi người trong tay mặt đều cầm như vậy đồ vật, phỏng chừng là cho truyền kỳ dược sư đưa lễ vật. Giờ y cờ cờ lúc này đảm đương chính là một cái giúp nờ tờ cờ lấy đồ vật nhân vật. Giờ y cờ cờ tại nội tâm vô hạn phung tao. Vô hạn đoán giận, nhưng là cũng không có biện pháp, vì nở tờ cờ hảo cảm độ không thể không làm giờ y cờ cờ hỗ trợ, giờ y cờ cờ tự nhận là không phải lan tạp như vậy nở tờ cờ hảo cảm độ nghịch thiên nhân vật, cho nên đối với nở tờ cờ giao cho nhiệm vụ, chỉ có thể cắn răng thượng. Mà lúc này nở tờ cờ trong nhà, tứ hợp viện thức trong kiến trúc, truyền kỳ dược sư cùng dược sư tân nhiệm đồ đệ bị đông đảo tân thủ thôn dân vây quanh ở trung gian, giống hai chỉ chuẩn bị vây xem hầu. Khu khu, không thể nói như vậy. Kỳ thật nở tờ cờ nhóm vây xem trọng điểm là truyền kỳ dược sư, cùng truyền kỳ dược sư nói chuyện chủ yếu đối tượng là sách mới thôn trưởng. Những người khác chỉ là phụ họa, lan tạp trong lòng có như vậy một tia bất đắc dĩ, nói, tiện nghi sư phó đại nhân, ngài nói chuyện liền nói lời nói bái, ai cũng không ngăn cả ngươi, nhưng là vì cái gì này sư phó lôi kéo hắn liền không buông tay đâu. Đản đản nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở lan tạp trên vai, nhiều người như vậy người vây xem, thường thường nhìn về phía lan tạp. Lại nhìn về phía truyền kỳ dược sư, lan tạp có một loại tiểu động vật bị vây xem cảm giác, rất là có chút vô thố. Dược sư đại nhân thật là vận khí tốt, thế nhưng thu như vậy một cái thiên tư thông minh hải tử vì đồ đệ. Mỗ thôn trưởng cười không khép miệng được, trước đừng nói hắn bậy bạ những cái đó rốt cuộc có phải hay không thật sự, phỏng chừng Lan Tạp thật là một cái ngốc tử, hắn cũng sẽ nói như vậy, kỳ thật thôn trưởng tưởng chính là, chỉ cần này đặc thù dược sư ở chỗ này liền hảo, mặt khác hắn không để bụng. Hiện tại mọi người mục đích chính là như thế nào đem cái này truyền kỳ dược sư lưu lại, ai không điểm hư vinh tâm, bị giả thiết nở tờ cờ ai nói không thể hư vinh. Trước không nói này có phải hay không cốt truyện yêu cầu, có một ít tự chủ năng lực bọn họ, tự nhiên thực nguyện ý thấy bọn họ sinh hoạt thôn xóm nhân khí cường thịnh. Đến, này nở tờ cờ kỳ thật cũng ngoại giới đồn đãi như vậy làm người chất phác, là bị biên ra tới chính tự, kỳ thật nhân ra cũng có tư tưởng hảo đi. Nếu là chuyện này bị internet diễn đàn bên trong người phát giác ra tới, phỏng chừng lại là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Bất quá người chơi cũng biết, nở tờ cờ thân mã, nhất không hảo ở chung, ngươi còn không thể đắc tội. Tự nhiên, ta này đồ đệ ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Truyền kỳ dược sư cơ hồ đầy mặt hồng quang, bất quá duy nhất không tốt là xuất hiện địa điểm không tốt lắm, cái này làm cho lão nhân có chút bất mãn, địt mẹ nó, kia hôn đản rốt cuộc là như thế nào giả thiết. Chờ hắn đi ra ngoài nhất định sẽ tá đi tên hôn đản kia. Nếu là giờ y cờ cờ ở chỗ này, nhất định sẽ phun tao lão nhân này, nói, các ngươi gặp mặt cũng chưa nói thượng nói mấy câu, ngươi nơi đó nhìn ra tới kia tiểu ngốc dừa thiên tư thông minh á hôn đản. Dược sư là tính toán ở chỗ này thường trụ. Thôn trưởng cũng cảm thấy mệt đến hoảng, nói nhiều như vậy câu, hiện tại mới nói trọng điểm. Tự nhiên, về sau còn muốn các vị quan tâm một vài a. Lão nhân chắp tay, rất có quần áo người giang hồ phong phạm không ở xứng với một thân bạch y, như thế nào một cái tiên phong đạo cốt lợi hại. Mọi người có ngươi một câu ta một câu đáp lời, lúc này nở tờ cờ hảo cảm độ 100 Lan Tạp hoàn toàn bị bỏ qua, mà ngồi gật đầu ngủ gà ngủ gật Lan Tạp còn không biết. Gần nhất nửa năm bên trong, muốn cùng vị này tiện nghi sư phó ở cùng một chỗ. Chương 15, tiện nghi sư phó, nhị. Sắc, phái người đi đệ đệ bên người sao. Mở họp xong nghỉ trở về cách nhị tể trực tiếp đi mặt sau hoa viên lâu đài nhỏ. Cách nhị tể cũng mặc kệ bên trong người đều đang làm gì, trực tiếp đẩy ra sạt lâm thời làm công địa điểm môn. Hiện tại phòng trừng trừ bỏ Lan Tạp nhị phòng, lâu đài nhỏ một nửa trở lên đều bị sạt cải tạo. Bị thế giới đỉnh cấp siêu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh giả nhóm cải tạo quá địa phương đừng nói là bình thường vũ khí, phỏng chừng cho dù siêu vũ khí lại đây đều không thể đem nơi này thế nào. Phần 5. Bất quá lâu đài cải tạo còn không hoàn toàn, còn ở tiếp tục. Ngươi tiến vào sẽ không gõ cửa sao? Một đống nghiên cứu tư liệu, sặt thanh âm truyền đến. Sẽ không, ta hỏi ngươi đệ đệ bên kia tình huống. Cách nhĩ tể tuấn Mỹ trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là đang nói bọn họ đệ đệ thời điểm. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hai huynh đệ đối thoại trong phòng người đều nghe thấy được, phòng rất lớn, cơ hồ là đem lâu đài vài gian phòng tường đả thông mới có quy mô. Đã đi người đi phía dưới đầu não nơi đó nhìn xem sẽ biết. Đừng tới phiền ta hiện tại đang có việc cần hoàn thành. Sát ngữ khí không phải thực hảo, bất quá cách nhị tể đã thói quen, gia hỏa này một khi làm nghiên cứu khoa học, liền một bộ ai thiếu hắn 800 vạn nhất dạng. Bất quá thế giới này chỉ có một người ở hắn nghiên cứu khoa học thời điểm quấy rầy sẽ không bị ác ngôn tương hướng, nhưng là người nọ hiện tại đang ở ngủ say. Hào đi, không quấy rầy ngươi. Cách nhĩ tể trắng liếc mắt một cái sạc, xoay người liền phải rời đi. Đối với này đối huynh đệ đối thoại, mọi người đã thấy nhiều không trách, bởi vì đỉnh đầu thượng đều có việc, nơi này người đều lười đi để ý bọn họ. Chờ một chút. Sạc đột nhiên mở miệng gọi vào. Lại làm gì? Cách nhĩ tể xoay người, nhướng mày. Không cần quên hải vực sự tình, ngươi đi qua sao? Hai người ở chỗ này nghiên cứu hoàng gia cơ mật một chút áp lực đều không có, bởi vì... Sắc, hải vực làm sao vậy, muốn hay không ta đem nơi đó san thành bình địa? Khoảng cách hai người không xa nam nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Hai người. Nghe được đột nhiên cắm vào hai huynh đệ đối thoại thanh âm, mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Đôi mắt tỏa sáng nhìn sát. Sắc rất muốn đỡ chán, này giúp bạn tốt. Đều là bạo lực cuồng. Không cần, chuyện này ta sẽ xử lý. Cách nhĩ tể đối này đó từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau các bạn thân trực tiếp làm lơ, nói xong, xoay người liền rời đi. Dư lại có chút người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Tiểu Lan Tạp, đem thất tinh thảo lấy tới. Tiểu Lan Tạp, vi sư đói bụng, ngươi đi làm một ít ăn đi. Tiểu Lan Tạp, đem kệ sách bên kia thư lấy lại đây. Tiểu Lan Tạp, sáng sớm, Lan Tạp tân bái sư phó liền dốc hết sức lăn lộn Lan Tạp bởi vì mệ dễ. Truyền kỳ dược sư tên, liên tục không ngừng chỉ thị, ở thôn trưởng phân chia cho bọn hắn trong viện phái tới chạy tới, tân thủ thôn nở tờ cờ cũng không phải rất nhiều, cũng liền mấy trăm hộ, để đó không dùng phòng ở cũng có rất nhiều, cho nên thôn trưởng vì lưu lại mẹ dễ, liền trực tiếp đem một chỗ không lớn nơi ở cho hai người. Lan Tạp chạy tới chạy lui, tuy rằng không thể ra đầy người hãn, nhưng là cũng cảm giác được mệt. Một bên Đản Đản nhìn ngây ngốc Lan Tạp chạy tới chạy lui, tưởng che mặt, Đản Đản chính là có một loại cảm giác, này mẹ dễ là cố ý lăn lộn Lan Tạp, đến nỗi cái gì nguyên nhân, trời biết. Chương 16, rời đi đêm trước, thượng. Sáng sớm, bởi vì không có mẹ dễ cho phép, cho nên không có tiến tới giờ y cờ cờ đi làm nhiệm vụ, Lan Tạp sinh hoạt chức nghiệp kiếp sống cũng bắt đầu để thượng nhật trình. Mẹ dễ cái này tiện nghi sư phó nhưng kính lăn lộn tiểu Lan Tạp, kỳ thật mẹ dễ là cảm thấy Lan Tạp như vậy bị ngây ngốc sai xử lên rất có ý tứ. Bất quá nên giáo mẹ dễ vẫn là sẽ giáo, buổi sáng thời gian là Lan Khắc đi mặt khác nở tờ cờ nơi đó học chút mặt khác sinh hoạt kỹ năng, đến nỗi buổi chiều, Lan Tạp liền sẽ thực nghe lời trở về, nghe mẹ dễ giảng giải dược thảo cùng thuốc bột nước thuốc chế tác, Đản Đản cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo hắn hiểu biết. Lan Tạp còn muốn ở trò chơi trong thế giới mặt ngốc mấy năm mới có thể làm hắn đi ra ngoài, cho nên mấy năm nay, Lan Tạp cũng không thể cả ngày đều ở tân thủ thôn bên trong. Ngốc không phải, muốn rèn luyện tinh thần lực, tăng mạnh Lan Tạp tùy thời đều có khả năng hỏng mất tinh thần lực, liền phải đi ra ngoài rèn luyện, mà rèn luyện, chính là cấp bậc tăng lên. Giờ y cờ cờ phân cho Lan Tạp về điểm này kinh nghiệm giá trị làm Lan Tạp vốn dĩ không ổn định tinh thần lực hơi chút ngưng thật một chút, nhìn dáng vẻ hiệu quả không tồi. Nhưng là tân thủ thôn như vậy cấp thấp nhiệm vụ là thỏa mãn không được Lan Tạp yêu cầu. Có lẽ Lan Tạp mất trí nhớ chính là cùng tinh thần lực không ổn định có điểm quan hệ. Nếu muốn sớm một chút hảo lên, còn cần thời gian. Này đó Đản Đản đều không có cùng người khác nói, hắn là vì người nào đó đặc biệt chế tác đặc thù nở tờ cờ, được hưởng tối cao quyền hạn, nhưng là này đó hắn đều không thể nói, đến nỗi mộ dược sư. Phòng trưng cùng chính mình tồn tại là không sai biệt lắm. Đản Đản này ngoại ba đương vẫn là thực xứng trước. Hơn nữa trải qua Lan Tạp học tập sinh hoạt kỹ năng, Đản Đản phát hiện, Lan Tạp một chút cũng không ngốc, học cái gì đều mau, bất quá chính là có điểm ngốc mà thôi, đặc thù chức nghiệp kỹ năng cũng có thể cấp người chơi gia tăng cấp bậc, nhưng là hiệu quả không có chém quái tới hảo thôi. Trải qua một tháng học tập, mẹ dễ đem một nửa tri thức đều giao cho Lan Tạp, mẹ dễ đã từng một lần bởi vì Lan Tạp học tập thiên phú trận trắng mắt, đứa nhỏ này muốn xóa ngốc ngốc biểu tình, nói vậy sẽ cho người thực khôn khéo cảm giác, học cái gì đều mau. Cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, tuy rằng không biết hiện thế giới, 15 tuổi Lan Tạp là cái gì năng lực giả, nhưng là thân là hoàng gia tam vương tử, như thế nào cũng sẽ không kém không phải. Cuối cùng mẹ dễ không nghĩ lại đả kích chính mình, trực tiếp đem một quyển sách ném cho Lan Tạp, làm chính hắn xem, mà chính mình, thường thường không xuất hiện ở Lan Tạp trước mặt, mà Lan Tạp cũng không hỏi cái gì, trực tiếp cầm hắn kia quyển sách, chạy về phòng đi xem, trong lúc giờ y cờ cờ tới đi tìm hắn một thời gian, giờ y cờ cờ hiện tại đã là thấp cấp. Có thể rời đi tân thủ thôn nơi này đi bên ngoài thế giới, nhưng là muốn đi một cái khác đại lục yêu cầu truyền tống trận, bởi vì Lan Tạp còn không có. Đem sinh hoạt chức nghiệp toàn bộ học được, còn kém một chút, cho nên giờ y cờ cờ vẫn luôn đang đợi Lan Tạp học tập xong, trực tiếp bắt được thập cấp kinh nghiệm giá trị. Không chỉ là như thế này, thập cấp kinh nghiệm giá trị chỉ là cấp Lan Tạp khen thưởng, kỳ thật lớn nhất chỗ tốt vẫn là toàn chức nghiệp cái này xưng hô, hiện tại trên đại lục toàn chức nghiệp giả thật đúng là không nhiều lắm. Năm căn ngón tay đều có thể số ra tới, nếu như bị bang phái biết Lan Tạp là toàn chức nghiệp giả, phòng trường tranh đoạt đại người sẽ rất nhiều. Đợt, về toàn chức nghiệp, hạ chương giới thiệu phía trước quá độ mau một chút, khoảng cách đại thần lui tới còn có mấy chương sẽ không quá xa, phía trước mấy chương không phải chủ yếu, mưa nhỏ sẽ ở phía sau nét mực một chút Lan Tạp ở vong du thế giới sinh hoạt. Không cần chê ta quá nét mực Nga. Chương 17, rời đi đêm trước, chung. Toàn chức nghiệp là một cái rất cao thượng chức nghiệp. Nói như thế nào? Chém quái sẽ rơi xuống dưới đồ vật đều không phải thành phẩm. Đây cũng là lục thiên này khoảng game on là thực tế ảo làm người chứng đau địa phương. Lục thiên lý mặt công kích chức nghiệp cùng phụ trợ chức nghiệp rất nhiều. Trong đó sinh hoạt chức nghiệp giả liền chiếm cứ lục thiên nhân số 45%. Một cái thực khổng lồ con số. Sinh hoạt chức nghiệp giả có rất nhiều đều là chuyên tấn công một cái hai cái sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng. Mà lục thiên lý mặt sinh hoạt chức nghiệp không có 1.000 cũng có 800. Có sinh hoạt chức nghiệp giả có thể một bên chém quái một bên cấp người chơi khác làm phòng ngự vũ khí, bán một chút thủ công chế phẩm, hoặc là trực tiếp cho người ta nấu cơm. Nấu cơm nhưng thật ra có chút dâu dịa. Tuy rằng sinh hoạt chức nghiệp không có nại ba vú em tới lợi hại, nhưng là bọn họ có thể làm ra phòng ngự vũ khí linh tinh không dùng khinh thường. Lục thiên lý mặt phòng ngự vũ khí phân 8 cấp bậc, xích cam vàng lộ thanh lam tử, lấy cầu vồng sắc làm vũ khí cấp bậc, càng là tiếp cận tím cấp vũ khí càng cường đại, cuối cùng một loại là thuộc về thần khí. Vô sắc thủy tinh nhan sắc. Thần khí vừa ra, tứ phương kích động, trước mắt, lục thiên lý mặt vài vị đại thần đều không có vài người có thần khí, có thể tưởng tượng, được đến thần khí khó khăn. Mà một tháng học tập, Lan Tạp đem đại bộ phận chức nghiệp đều tiếp xúc một lần, có chút chức nghiệp tuy rằng Lan Tạp còn không có tiếp xúc, nhưng là không cần quên mất, ở người chơi kích hoạt thời điểm, Lan Tạp chính là còn có một quyển tên là Sinh hoạt chức nghiệp chỉ đạo bách khoa toàn thư thư, kia quyển sách tuy rằng là hệ thống đại thần đưa tặng, nhưng là không phải mỗi người đều có Lan Tạp hảo vận, kia bổn Sinh hoạt chỉ đạo bách khoa toàn thư bên trong tư liệu đã bao quát lục thiên lý. Mặt sở hữu chức nghiệp, nếu là Lan Tạp xem nói, xem xong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ Đản Đản sinh ra, trực tiếp liền chỉ huy Lan Tạp đem kia hai quyển sách thiết hạ cấm, nói cách khác, kia hai quyển sách chỉ có thể Lan Tạp chính mình có thể xem. Những người khác cho dù biết có như vậy thư tịch, cũng xem không được. Hai quyển sách đều thuộc về so thần khí còn nghịch thiên cấp bậc, Đản Đản không có nói cho Lan Tạp, Lan Tạp cũng không thường lấy ra tới, có Đản Đản nhìn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì Lan Tạp thiên tài ở một tháng nhiều thời giờ liền bắt lấy trong thôn mặt cơ hồ một nửa trở lên sinh hoạt chức nghiệp giả nhiệm vụ, cho nên giờ y cờ cờ mới quyết định chờ một hai ngày mang theo Lan Tạp cùng nhau rời đi. Lan Tạp lợi dụng buổi sáng thời gian đem tiện nghi sư phó cấp thư xem xong rồi hơn phân nửa, đã gặp qua là không quên được chính là hảo. Lan Tạp đọc sách tốc độ cơ hồ không người có thể cập, buổi chiều giờ y cờ cờ cũng sẽ trở về, cho nên Lan Tạp mau chân đến xem sư phó của hắn. Tuy rằng đi theo cái này tiện nghi sư phó học tập mới một cái nhiều một chút, nhưng là kia tiện nghi sư phó đối Lan Tạp xác thật thực không tồi. Cho nên Lan Tạp kích động mang theo Đản Đản đi ra ngoài đến thôn trưởng nơi đó lãnh toàn chức nghiệp giả chứng kiện cùng kinh nghiệm giá trị. Lúc sau lại về tới cùng tiện nghi sư phó ở cái kia phòng ở, tiện nghi sư phó lúc này chính nhàn nhã dựa vào trên ghế nằm mặt. Ăn quả nho. Game on là thực tế ảo bên trong ngũ cảm là thành lập, cho nên tiện nghi sư phó nhưng thật ra không sợ quả nho một chút vị đều không có. Thấy sư phó, Lan Tạp này thiếu căn gân thiếu niên trực tiếp nhào lên đi, cũng mặc kệ lao nhân ra thân thể thế nào. Nhảy dù thân mã, trực tiếp làm truyền kỳ dược sư phát ra hét thảm một tiếng. Chương 18, rời đi đêm trước, hạ. Lên. Ngao, cấp lao tử lên, ngươi cái hôn tiểu tử mẹ dễ bị Lan Tạp thình lình xảy ra lần này tử dọa thiếu chút nữa không đem so ngón cái còn đại quả nho trực tiếp nuốt vào. Mẹ dễ giận, tiểu tử này khi nào học được Thái Sơn áp đỉnh. Mẹ dễ đem tiểu thân thể Lan Tạp đẩy ra, Lan Tạp đứng yên ở mẹ dễ bên người, mẹ dễ nhìn thoáng qua Lan Tạp, lúc sau đứng dậy ngồi xong. Ngươi không phải đi sao? Tìm ta chuyện gì? Mẹ dễ trắng liếc mắt một cái Lan Tạp, này ngữ khí, này thân thái. Tuyệt đối là muốn biệt nữ liền có bao nhiêu biệt nữ. Sư phó, người khác đều nói, phải đi liền phải đến xem sư phó. Chúng ta lập tức liền phải ly biệt. Lan Tạp chân thành tha thiết nhìn nhà mình sư phó, tuy rằng này sư phó nhận một tháng đã bị đương đồ đệ vứt bỏ, nhưng là kia tốt xấu cũng là một sư phó không phải. Mặt khác, Lan Tạp sẽ nói như vậy, tuyệt đối là Đản Đản giáo. Mẹ dệ không để ý tới Lan Tạp, làm sư phó làm được này phân thượng cũng coi như là công đức vô lượng. Ngươi gặp qua đồ đệ chỉ đi theo ngươi học một tháng liền vứt bỏ ngươi sao? Miễn bản đa tâm toan. Bất quá tiểu tử này lời nói miễn cưỡng lọt vào tai. Sư phó, Đản Đản làm ta hỏi ngươi, ở ta trước khi đi, ngươi có hay không cái gì muốn tặng cho ta? Vừa nói đến nơi đây, Lan Tạp mắt to đều sáng. Đản Đản nói, sư phó đồ vật, khóa đều là thứ tốt tới. Tuy rằng đối với thứ tốt Lan Tạp không có gì khái niệm, nhưng là cũng không ngại ngại mỗi tiểu bằng hữu vô hạn khắc khao. Ngồi ở Lan Tạp trên vai Đản Đản vốn dĩ muốn nhìn diễn, nghe được Lan Tạp nói như vậy, lập tức che mặt, có như vậy chủ nhân thật là chết cũng không nhắm mắt ta. Đã không có, các ngươi đều cấp lao tử cút đi. Mễ Dệ hoàn toàn nổi giận, cảm tình này hai tiểu tử liên hợp lại muốn chính mình đồ vật tới. Làm sư phó làm được cái này phân thượng, Mễ Dệ đã vô cùng đau đớn không nghĩ nói cái gì nữa. Mễ Dệ bắt đầu đổi người, Lan Tạp khó xử, Đản Đản nói truyền kỳ dược sư đã truyền kỳ nhiều năm như vậy. Tự nhiên, có rất nhiều thứ tốt, Lan Tạp rất muốn nhìn xem, cho nên không nghĩ đi, vì thế Lan Tạp giống như rối rắm cắn môi. Sư phó, truyền kỳ dược sư không phải rất có tiền cũng có rất nhiều thứ tốt sao? Chẳng lẽ sư phó đã nghèo như vậy sao? Lan Tạp mắt to rưng rưng nhìn mẹ dệ, một bộ ngươi không cho ta xem ta liền khóc cho ngươi xem biểu tình. Mẹ dệ ngắm liếc mắt một cái Lan Tạp, vốn là có chút đau lòng, mặc cho ai thấy mỹ nhân khóc thút thít đều sẽ không đành lòng đi. Nhưng là Lan Tạp kia một câu rõ ràng không phù hợp hắn biểu tình nói làm mẹ dễ đem kia một chút đau lòng đều nuốt trở vào. Giờ, không mang theo như vậy đối đại sư phó, mẹ dễ có chút may mắn chỉ làm Lan Tạp một tháng nhiều sư phó, bằng không hắn thế nào cũng phải bị Lan Tạp tiểu tử này cùng Đản Đản kia hôn Đản tức chết. Các ngươi hai cái, đại môn ở bên kia. Có bao xa cấp lao tử lăn rất xa. Mẹ dễ bị khí tới rồi, đồng thời mẹ dễ một viên tên là sư phó pha lê tâm cũng nát đầy đất. Hắn đương sư phó đương dễ dàng sao hắn. Nhìn bối quá thân sư phó, Lan Tạp sờ không được đầu góc nhìn Đản Đản, Đản Đản kỳ thật rất muốn quay đầu liền đi, nhưng là tưởng tượng đến mệ rệ thứ này trên người này có thứ tốt, vì thế Đản Đản nhịn xuống rời đi heo giống nhau chủ nhân, bay đến mệ rệ bên thai không biết cùng mệ rệ nói gì đó. Mệ rệ đưa lưng về phía Lan Tạp mặt muốn nhiều dữ tợn liền có bao nhiêu dữ tợn, theo sau không biết ở nơi nào móc ra tới tam dạng đồ vật, đều là thủy tinh giống nhau trong suốt, Đản Đản mỹ tư tư nhận. Lấy, sau đó lôi kéo không rõ nguyên do Lan Tạp cút đi. Phần 6. Chương 19, Lục Thiên hành trình cái thứ nhất đỉnh núi. Lan Tạp hiện tại đã là thấp cấp, tự nhiên có thể rời đi tân thủ thôn, rời đi phía trước, hắn đã cùng giáo chính mình sinh hoạt này cũng kỹ năng những cái đó nở tờ cờ cáo biệt. Tuy rằng nở tờ cờ nhóm đều luyến tiếp cái này hảo cảm độ bạo biểu, đồng dạng lại ngốc manh đáng yêu là thiếu niên, nhưng là nhân ra là người chơi A, chú định cùng bọn họ nở tờ cờ bất đồng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên rời đi tân thủ thôn. Nay hơn một tháng, nếu không phải giờ y cờ cờ tận mắt nhìn thấy những cái đó mặt vô biểu tình nở tờ cờ đức hạnh, hắn tuyệt đối sẽ không đối phía chính phủ diễn đàn bên trong đối với nở tờ cờ đánh giá có điều hoài nghi, này đó nở tờ cờ nơi nào là diễn than. Rõ ràng là nào đó người hảo cảm độ không đủ ác ý hãm hại nở tờ cờ A. Bất quá nói cái gì cũng vô dụng, giờ y cờ cờ không thiếu thấy tân thủ thôn nở tờ cờ đối Lan Tạp hảo. Bất quá kia cũng xem trọng cảm độ A, Lan Tạp thứ này hảo cảm độ đã tốt bạo biểu, liền tính là giờ y cờ cờ ở hâm mộ ghen tị hận, cũng chỉ có thể yên lặng đấm mặt đất. Cuối cùng Lan Tạp ở hắn sư phó nơi đó được đến cái gì, thường xuyên bị Lan Tạp đả kích giờ y cờ cờ đã không hiếm lạ đã biết có ích lợi gì. Hắn lại không phải chịu ngược cuồng. Người so người muốn chết, giờ y cờ cờ khắc sâu hiểu biết những lời này hàm nghĩa. Lúc sau rời đi tân thủ thôn hai người trực tiếp đi tay mới đại lục duy nhất có truyền tống trận thành thị, thí luyện giả chi thành, ở nơi đó, phàm là người chơi đều phải ở thí luyện giả chi thành được đến thân phận chứng minh, hai người đều là thấp cấp, giờ y cờ cờ chức nghiệp đã định ra tới, hiện tại chỉ cần đi thử luyện giả chi thành thích khách công hội lĩnh một quả thích khách cấp thấp huy chương, đến nỗi Lan Tạp, nghe đàn đàn, không đi lĩnh sinh hoạt chức nghiệp huy chương, kia huy chương Cắt mèo đã cho Lan Tạp, bọn họ muốn đi lĩnh chính là dược sư huy chương. Lan Tạp hai người nơi tân thủ thôn khoảng cách thí luyện giả chi thành có cách hai tòa sơn cùng một chỗ bình nguyên, xem như khoảng cách thí luyện giả chi thành gần nhất tân thủ thôn. Mặc dù là như vậy, hai người cũng sớm rời đi tân thủ thôn, cái gì là vọng sơn chạy ngựa chết hai người rời khỏi sau mới biết được. Đối với không có sủng vật tọa kỵ thập cấp tiểu pháo hôi, hai người chỉ có thể đi tới đi, hơn nữa thừa dịp cơ hội này, hai người cùng nhau chém quái luyện cấp cũng là một cái không tồi. Lựa chọn, giờ y cờ cờ đối thí luyện giả chi thành thực chờ mong, đến nỗi Lan Tạp, vô chi thiếu niên vô ưu không đường nhẹ nhàng tự tại. Thế giới diễn đàn bên trong trừ bỏ mấy cái bang phái người cả ngày quỷ khóc sói gào ở ngoài, liền không có cái gì thực chất tính tin tức, giờ y cờ cờ chán đến chết ngồi ở sơn gian dòng suối nhỏ bên cạnh, chờ Lan Tạp làm đồ ăn. Lan Tạp là sinh hoạt chức nghiệp, đối với nấu cơm cái gì đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa giờ y cờ cờ cũng ăn qua Lan Tạp làm đồ ăn. Mỹ vị quả thực có thể làm người đầu lưỡi nuốt vào đi. Đản Đản vây quanh bận rộn thiếu niên bay tới bay lui, đến, này lại là ăn một lần hóa. Hai người trải qua 4 ngày thời gian, đã muốn chạy tới đệ nhất tòa sơn, cái gì là vọng sơn chạy ngựa chết giờ y cờ cờ đã không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, cũng may bọn họ muốn lật qua đệ nhị tòa sơn là cùng này tòa hợp với. Lan Tạp tuy rằng tiểu ngốc manh, nhưng là nấu cơm động tác cũng tuyệt không hàm hồ, dùng sinh hoạt chức nghiệp giả đặc biệt lưới đánh cá vớt đi lên mấy cái cá. Lấy ra nở tờ cờ sư phó nhóm cấp đạo cụ, liền bắt đầu nấu cơm, kỳ thật giờ y cờ cờ nhưng thật ra không sao cả ăn không ăn, bởi vì bọn họ có thể tùy thời họ phơ lỉn, nhưng là Lan Tạp tình huống thực đặc thù, không ở lục thiên lý mặt ăn cơm sẽ có đói khát cảm. Tờ S, còn có 1-2 chương đại thần liền sẽ xuất hiện, lần trước chỉ là lộ cái mặt. Chương 20, đỉnh núi thượng tiểu hồ ly. Thức mau, Lan Tạp liền đem thịt nướng làm tốt, đến nỗi thịt nguyên liệu. Là hai người đi lên đỉnh núi thời điểm giờ y cờ cờ chém quái lưu lại. Bởi vì thịt bị giải rất nhiều gia vị liêu, cho nên ở không hảo phía trước liền mùi thịt buôn phía. Giờ y cờ cờ còn hảo điểm, chờ đến thịt tốt thời điểm mới thấu đi lên, Đản Đản liền không giống nhau. Toàn bộ quá trình đều ở đối thịt chảy nước miếng. Giờ y cờ cờ ghét bỏ nhìn thoáng qua Đản Đản, mang thứ nói không có nói ra, đã bị Lan Tạp đưa tới thịt ngăn chăn miệng, đến nôi Đản Đản, thứ này như cũ quỳ gối ở thịt hương khí dưới. Lan Tạp cầm chính mình kia khối nhìn ăn chính hương hai người, đem nấu cơm công cụ đều thu thập lên, lan lộn thời gian dài như vậy, Lan Tạp cũng có chút đói bụng, một tay cầm thịt nướng, một tay cờ lật mở người chơi khống chế giao diện, ngắm liếc mắt một cái nhất phía dưới hắc màu xám quanh tròn, Lan Tạp không có bất luận cái gì mất mát tắt đi giao diện, chuẩn bị cắn trên tay thịt nướng. Bất quá vừa muốn cắn đi lên, Lan Tạp đã bị trước mắt một đôi ướt rầm rề mắt to hấp dẫn ánh mắt, mắt to chủ nhân là một con toàn thân tuyết trắng hồ ly. thực manh thực đáng yêu. Lục Thiên Lý mặt quái rất nhiều, nhưng là đồng thời mặt khác động vật cũng có rất nhiều, thậm chí liền thần thú đều sẽ trà trộn trong đó. Bất quá gặp được thần thú tỷ lệ so gặp được thần khí tỷ lệ còn muốn xa vời, cho nên đại bộ phận người đều sẽ không quá nhiều để ý núi rừng bên trong các con vật. Lan Tạp bị ướt rầm rề mắt to trừng mắt có điểm không được tự nhiên, thấy ướt rầm rề mắt to vẫn luôn đặt ở chính mình thịt nướng mặt trên. Lan Tạp chần chờ một chút, vẫn là từ chính mình kia phân nắm tay đại thịt nướng thượng kéo xuống tới một khối đưa đến tiểu hồ ly trước mặt. Tiểu hồ ly tuyết trắng tiểu thân thể chỉ có hai cái lớn bằng bàn tay, tiểu hồ ly thấy Lan Tạp đem thịt nướng đưa đến chính mình trước mặt, chẳng những không sợ hãi, còn nâng lên hai chỉ chân trước tử, chẳng những ôm lấy Lan Tạp trong tay thịt, còn đem Lan Tạp tinh tế ngón tay ôm lấy. Bị tiểu hồ ly mềm mại thịt lót cỏ, Lan Tạp cảm giác trên tay ngứa, nhưng là tiểu hồ ly thực mềm, lại không nghĩ bung ra, cho nên Lan Tạp trực tiếp đem trên mặt đất tiểu hồ ly bế lên tới, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, một bàn tay uy tiểu hồ ly, một bàn tay cầm đồ ăn ăn. Lan Tạp không biết, lúc này chính mình cùng tiểu hồ ly ăn cái gì thần thái cơ hồ giống nhau như lúc, hamster giống nhau ăn cơm, quai hàm phình phình, hai bên thịt thịt vừa động, đều thực đáng yêu. Gì? Lan Tạp, này chỉ hồ ly là nơi nào tới? Gió cuốn mây tan giống nhau ăn xong thịt nướng giờ y cờ cờ quay đầu tới thời điểm liền thấy Lan Tạp trên đùi tiểu hồ ly. Thực đáng yêu tiểu hồ ly, nhưng là đương giờ y cờ cờ tưởng sờ sờ thời điểm, tiểu hồ ly thế nhưng đối chính mình nhe răng trợn mắt lộ ra địch ý. Đản đản bởi vì giờ y cờ cờ nói, cũng đem thực hiện đặt ở tiểu hồ ly trên người, bay đến Lan Tạp bên người muốn nhìn xem, tiểu hồ ly cũng đối đản đản lộ ra đồng dạng địch ý, đản đản nhíu môi, còn không phải là một con thoạt nhìn rất đáng yêu vô dụng động vật sao? Ta bất hòa hắn chấp nhặt. Mỗ đản đản một quay đầu, rất là ngạo kiều không để ý tới kia chỉ hồ ly, ngược lại ngồi ở Lan Tạp trên vai nhìn ăn cái gì hay chỉ. Tiểu hồ ly thực mau liền ăn xong rồi một khối, vì thế Lan Tạp lại cho nó đệ nhị khối. Ở mặt khác hai chỉ nhìn chăm chú hạ, tiểu hồ ly tỏ vẻ một chút áp lực đều một có. Mà Lan Tạp trên đùi tiểu hồ ly một bên ăn một bên tưởng, kỳ thật hắn hẳn là cảm ơn cái kia đuổi theo chính mình đáng giận nhân loại, nếu không phải hắn, nó cũng không thể gặp được ăn ngon như vậy thì nướng, quả thực quá thơm. Đợt, đồ tham ăn hồ ly lên sân khấu, đoán xem, là ai đuổi theo tiểu hồ ly chạy đến nơi đây. Chương 21, hố cha nhận chủ. Hai chỉ ở mùi ngon ăn cái gì, dư lại hai chỉ nhìn bọn họ ăn cái gì. Tuy rằng giờ y cờ cờ hắn sao đã ăn no, nhưng là nhìn Lan Tạp cùng tiểu hồ ly ăn, đản đản cùng giờ y cờ cờ không cấm lại nuốt một ngụm nước miếng. Lan Tạp tự nhiên là thấy giờ y cờ cờ cùng đản đản thèm chung lại bị câu dẫn đi lên, nhưng là thịt nướng chỉ có nhiều như vậy, Lan Tạp cũng rất đói bụng, hiện tại lại hơn nữa một cái tiểu hồ ly, Lan Tạp tự nhiên là không thể cho bọn hắn hai người ăn. Ở tiểu hồ ly ăn xong thứ 5 khối lúc sau, Lan Tạp đã ăn no, cuối cùng còn dư lại một khối. Lan Tạp đem cuối cùng một cái đưa cho tiểu hồ ly, tiểu hồ ly nhìn Lan Tạp, không khách khí ăn luôn. Ăn chính hương tiểu hồ ly tự nhiên không có chú ý tới, bọn họ cách đó không xa một cây thô tráng thụ mặt sau, một người đang xem bọn họ. Tiểu hồ ly đem cuối cùng một khối ăn xong, giờ y cờ cờ liền chuẩn bị rời đi, Lan Tạp nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, mở miệng hỏi. Ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau đi sao? Đối với tiểu hồ ly, Lan Tạp vẫn là thực thích, này chỉ tiểu hồ ly chẳng những có thể lộ ra nhân tính hóa biểu tình, mà là còn nhỏ rất nhỏ đáng yêu. Tiểu hồ ly nghe được Lan Tạp nói, nghiêng đầu nhìn Lan Tạp, đại đại đôi mắt ngây thơ vô tri nhìn Lan Tạp, kỳ thật thứ này trong lòng ở so đo, muốn hay không cùng này có điểm ngốc nết hải tử rời đi. Rốt cuộc người nọ hẳn là liền ở phụ cận, nếu như bị bắt được. Tiểu hồ ly đánh một cái dùng mình. Bất quá liền ở hai chỉ nhìn nhau thời điểm, tiểu hồ ly trong miệng người kia lặng yên không một tiếng động đi ra, tiểu hồ ly một cảm giác được quen thuộc mà cường đại hơi thở. Lập tức chi nha nết miệng cả người bạch mao đều đứng thẳng đi lên. Lan Tạp nghi hoặc nhìn người tới, giờ y cờ cờ có chút cảnh giác nhìn người tới, đản đản giấu ở Lan Tạp sau lưng, cái này đột nhiên xuất hiện lạnh băng nam nhân. Thật đáng sợ. Nam nhân nhìn thoáng qua Lan Tạp, sau đó đem ánh mắt đặt ở tiểu hồ ly trên người, hơi hơi nheo lại đẹp mặt mày, tiểu hồ ly nhìn thấy nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này, thực không tự tin xoay người, liền chuẩn bị chạy, nhưng là nam nhân thấy đã sớm dự kiến hắn động tác. Lan Tạp chỉ cảm thấy một trận gió từ bên thai thổi qua, nam nhân đã đứng ở khoảng cách chính mình hai bước phạm vi. Ngươi là người nào? Mùng một thấy nam nhân, giờ y cờ cờ liền có một loại đặc biệt áp lực nói không nên lời nói cảm giác, lại nhìn thấy nam nhân xuất hiện ở Lan Tạp bên người, giờ y cờ cờ nóng nảy, Lan Tạp cũng không có trêu chọc quá người nam nhân này à, nam nhân kia có thể hay không đối Lan Tạp bất lợi. Giờ y cờ cờ dùng lo lắng ánh mắt nhìn Lan Tạp như cũ tò mò nhìn nam nhân. Nam nhân giống như không có nghe thấy giờ y cờ cờ nói giống nhau, cũng đồng dạng xem cũng chưa xem một cái Lan Tạp, trực tiếp khom lưng muốn đem trên mặt đất gục xuống lỗ thai tiểu hồ ly bắt lấy. Tiểu hồ ly tuy rằng tiểu, năng lực nhỏ bé, nhưng là cũng không thể tùy ý nam nhân đem chính mình bắt lấy, cho nên trong nháy mắt công phu, tiểu hồ ly liền làm tốt quyết định, đột nhiên nhảy dựng lên né tránh nam nhân tay, bổ nhào vào lan tạp trên người, ở lan tạp trên cổ hung hăng cắn một ngụm. Lan tạp. Nam nhân. Giờ y cờ cờ. Đản đản. A a a a a, tránh ra tránh ra, ai làm ngươi cắn chủ nhân của ta. Đản đản táo bạo, nhào lên đi liền đem tiểu hồ ly ôm cái đầy cõi lòng, liền đá mang đánh. Lan tạp ở một trận đau đớn lúc sau phảng phất nghe được đã hồi lâu không vang khởi hệ thống thiên âm. Hệ thống, chúc mừng Lan tạp đặc thù người chơi đạt được thần thú cửu vĩ hồ cưỡng chế nhận chủ, không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Chương 22, thần thú thịt hẳn là ăn rất ngon. Loại này cường mua cường bán sự tình. Lan tạp có phải hay không lần đầu tiên gặp, cho nên đối với thần thú nhận chủ gì đó, Lan tạp quả thực bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, bất quá ở kia phía trước hắn có một cái nghi hoặc. Giờ y cờ cờ. Cái gì là thần thú, so bình thường thú thú thịt muốn ăn ngon sao? Lan tạp đương nhiên không biết cái gì là thần thú, trừ bỏ thần khí Lan tạp còn biết điểm, thần thú thân mã, hắn thật sự tưởng ăn. Giờ y cờ cờ. Nam nhân. Đản đản. Tiểu hồ ly, thuận tiện bởi vì Lan tạp nói đánh một cái dùng mình, sau đó tiểu hồ ly ngẩng đầu liền đối thượng Lan tạp tích liễu liễu mạo lang quang mắt to, tiểu hồ ly tức khắc cảm thấy, nhận thứ này là chủ là một kiện thực ngu xuẩn sự tình. Không nhìn thấy hắn tân chủ nhân trong mắt tràn đầy muốn ăn hắn tin tức sao. Ô ô, vừa mới cùng nhau ăn cái gì hài hòa trường hợp nhất định là hắn ảo giác. Vẫn luôn đứng ở Lan tạp bên người nhìn bọn họ tuấn Mỹ lạnh băng nam nhân ở nghe được Lan tạp nói lúc sau, khỏe mắt chịu một chút, bất quá loại này cảm xúc nhưng thật ra không có bị bất luận kẻ nào thấy, bởi vì dư lại người lực chú ý đều đặt ở Lan tạp cùng tiểu hồ ly trên người. Lan tạp, thần thú, giống như không thể ăn đi. Giờ y cờ cờ đối với Lan Tạp vận khí đã vô ngự đến bình tĩnh trình độ, cho nên ở nghe được Lan Tạp nói lúc sau, giờ y cờ cờ khỏe miệng vừa kéo, vẫn là hảo tâm nói cho Lan Tạp. Không đều là động vật sao? Vì cái gì không thể ăn? Lan Tạp thực đứng đắn khiêm tốn dò hỏi giờ y cờ cờ, giờ y cờ cờ bị Lan Tạp nói đổ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Đúng vậy, hồ ly cũng là động vật, vì cái gì không thể ăn? Nhưng là cũng không đúng à, kia hồ ly chính là thần thú. Tuy rằng không biết là cái gì chủng loại thần thú, nhưng là giờ y cờ cờ trong lúc nhất thời rối rắm chứng đau không thôi. Nếu không thích, giao cho ta. Đứng ở một bên nam nhân giống như thật sự là chịu không tới hai người náo tàn đối thoại, trực tiếp vươn tay muốn đem tiểu hồ ly từ Lan Tạp trong lòng ngực trào ra tới. Lan Tạp lúc này mới đem tầm mắt đặt ở bên người nam nhân trên người, nam nhân một thân kiếm sĩ áo dài, nghĩ đến hẳn là kiếm sĩ, bất quá liền ở nam nhân tay phải bắt được tiểu hồ ly thời điểm. Tiểu hồ ly cả người run rẩy dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Lan Tạp, nơi nào còn có vừa mới đột nhiên bạo khởi hung ác. Lan Tạp là không rõ tiểu hồ ly trong mắt biểu đạt ý tứ, nhưng là hắn cũng không nghĩ đem tiểu hồ ly giao cho nam nhân, cho nên lập tức về phía sau lui hai bước. Nam nhân đối với Lan Tạp động tác nhướng mày, trong lòng cho rằng thiếu niên bởi vì hồ ly là thần thú, cho nên không chuẩn bị buông tay. Nam nhân không có lộ ra cái gì khinh thường biểu tình, thần thú cùng thần khí giống nhau là lục thiên người chơi tha thiết ước mơ đồ vật. Phần 7. Ngươi không thể đoạt ta đồ ăn. Đối với ăn, Lan Tạp tuy rằng không có như vậy chấp nhất, nhưng là tưởng tượng tới tay cái này là thần thú a, thịt thịt nhất định rất thơm. Nam nhân, hảo đi, nam nhân lại lần nữa chịu một chút khoe mắt, là chính mình tự mình đa tình. Thiếu niên này vẻ mặt chân thành biểu tình, nơi nào như là cái loại này mơ ước thần thú mà không buông tay người chơi. Bất quá nói như vậy cũng không đúng, thiếu niên xác thật là đối thần thú sinh ra mơ ước. Nhưng là không phải bởi vì thần thú vũ lực giá trị, mà là thần thú. Thịt. Giờ y cờ cờ, quả thực không đành lòng đi xem Lan Tạp biểu tình, nhất định ngốc bạo. Đản đản cũng che mặt, hắn không quen biết người này. Tiểu hồ ly giấu ở bạch mao phía dưới hồ ly mặt thay đổi thất thường, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ tổng kết ra hai chữ. Nị mạ. Chương 23, đại thần thỉnh thận trọng suy xét. Nam nhân cùng Lan Tạp giằng co, giờ y cờ cờ ở một bên vò đầu bức thai nghĩ cách. Nam nhân vừa thấy chính là đại thần cái loại này cấp bậc người, tuy rằng giờ y cờ cờ tỏ vẻ hôm nay nhìn đến thần thú rất là ngoài ý muốn, nhưng là đuổi theo một con thần thú mãn núi rừng chạy người, dùng đầu gối tưởng cũng biết người này không đơn giản. Thấy nam nhân muốn đoạt Lan Tạp thần thú, giờ y cờ cờ tốt nhất trước, nhưng là lại sợ hãi không dám tiến lên. Ta không phải muốn cướp ngươi đồ ăn, nam nhân rất muốn rít gào nói cho trước mắt thiếu niên, nhưng là một trận động tĩnh làm nam nhân ngậm miệng. Nam nhân ngẩng đầu. Mặc tạp tư. Ngươi như thế nào lại đây? Nam nhân thấy người tới, kinh ngạc hỏi ra thanh. Nghe được nam nhân nói, mọi người đều hướng khẽ không tiếng động khí xuất hiện người nhìn lại, cảm giác được nam nhân xuất hiện, Lan Tạp rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực hồ ly càng thêm run rẩy, tuyết trắng lô thai gục xuống, một bộ không tinh thần bộ dáng. Trấn an một chút trong lòng ngực mặt chuẩn đồ ăn, Lan Tạp ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là một thân như mực hắc ý đi hề, cùng bên người muốn cướp chính mình hồ ly nam nhân trên người kiểu dáng không có sai biệt. Nam nhân cả người phát ra này lạnh băng người sống chớ tiến hơi thở, đao tước giống nhau khuôn mặt, làn da hơi trắng nõn, nhưng là khỏe mạnh bạch, màu ngân bạch tóc dài theo gió bay múa, cả người tản mát ra như dưới ánh trăng thần đế giống nhau không dung xâm phạm đế vương chi. Khí. Nam nhân ngũ quan đường cong ánh lãng, là khó gặp mỹ nam tử. Chợt vừa thấy, vừa mới đoạt Lan Tạp thần thú nam nhân tuy rằng tuấn mỹ không thiền, nhưng là cùng cái này tên là Mặc Tạp Tư nam nhân căn bản vô pháp so. Lúc này, khí chất lạnh băng nam nhân chính vẫn không nhúc nhích nhìn đồng dạng thân xuyên hắc y y nam nhân, mà giờ y cờ cờ cùng đản đản, ở nhìn thấy nam nhân trong nháy mắt, liền ngây dại, một phương diện là bị nam nhân khí chất sợ ngây người, về phương diện khác là bị nam nhân lạnh băng vô tình đôi mắt quét đến mà dọa. Lan Tạp nghiêng đầu, đem trong lòng ngực tiểu hồ ly lại ôm sát một chút, tiểu hồ ly hiện tại một chút cũng không có thần thú phong phạm, xem cũng không dám xem nam nhân liếc mắt một cái. Đồ ăn. Mặc Tạp Tư lạnh lùng mở miệng, mang theo lạnh băng khuynh hướng cảm xúc từ tính trong thanh âm mặt không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là nam nhân thanh âm thật sự rất êm tai. Đơn giản hai chữ, nam nhân liền minh bạch Mặc Tạp Tư ý tứ. Ngươi không phải thấy sao? Bị nó ăn. Nam nhân sờ sờ cái mũi, phỏng chừng Mặc Tạp Tư là chờ đến không kiên nhẫn, cho nên mới tới nơi này tìm hắn, bất quá này lạnh băng nam nhân không phải đối đồ ăn không chấp nhất sao? Như thế nào quan tâm khởi đồ ăn sự tình? Vẫn là nói, có động vật ở hắn mí mắt phía dưới đem đồ ăn mang đi. Này nam nhân sinh khí. Ân, có khả năng. Giết. Mặc Tạp Tư nghe lọt được, theo sau đem ánh mắt tỏa định ở Lan Tạp trong lòng ngực tiểu hồ ly trên người. Tiểu hồ ly bị xem cả người một cái run run, hiện tại cũng mặc kệ Lan Tạp có thể hay không ăn chính mình. Rốt cuộc cùng kia cùng đầu bạc lạnh băng nam nhân so sánh với, cái này tương đối ngốc nghếch chủ nhân chính là so với kia cái nam nhân an toàn nhiều, làm thần thú. Hắn không nghĩ trở thành sử thượng đệ nhất cái bị ăn mà chết cái kia. Sẽ thực bi thôi. Lan Tạp cùng tiểu hồ ly tầm mắt đối thượng, tiểu hồ ly vốn dĩ liền lớn lên ngốc manh đáng yêu, theo lý mà nói là cá nhân đều không đành lòng nhìn tiểu hồ ly bị giết, bất quá trên thế giới này chính là có như vậy một cái quái thai, đối với tiểu hồ ly cầu cứu, Lan Tạp một chút cảm giác cũng không có, bất quá Lan Tạp như cũ bảo vệ chính mình đồ ăn khống chế quyền. Không thể giết nó, đây là ta đồ ăn. Lan Tạp bẹp miệng, đối với Mặc Tạp Tư nói đầu tiên mở miệng phản bác. Tiểu thân thể còn rất phối hợp về phía sau lui lại mấy bước. Bất quá Lan Tạp ánh mắt thanh triệt, một chút sợ hãi cảm xúc đều không có. Mặc Tạp Tư nghe được Lan Tạp nói, mặt vô biểu tình nhìn Lan Tạp, liền ở giờ y cờ cờ cùng đản đản song song che mặt, bên người nam nhân khỏe miệng run rẩy thời điểm, Mặc Tạp Tư phong giống nhau xuất hiện ở Lan Tạp trước mặt, không nói hai lời liền bóp chặt Lan Tạp non mịn cổ. Như vậy, cùng chết. Lan Tạp một trận hô hấp không thoải mái, nghe được nam nhân phảng phất gần ở bên thai lạnh băng không hề cảm tình ngôn ngữ, Lan Tạp sửng sốt một chút, không có dãy rủa. Không phải Lan Tạp không nghĩ dãy rủa, mà là chính mình trong lòng ngực còn ôm một cái đâu. Mặc Tạp Tư ngươi nam nhân có chút nóng nảy, này nhiều đáng yêu một thiếu niên a, này nam nhân cũng thật có thể hạ thủ được. Mặc Tạp Tư không để ý đến nam nhân, trong tay lực đạo chậm rãi tăng thêm, giờ y cờ cờ nóng nảy, tưởng xông lên đi, đản đản sớm giờ y cờ cờ một bước xông lên đi, bất quá trăm cấp siêu thần phảng phất có thể thấy đản đản giống nhau, một cái tay khác vung lên, đản đản đã bị phiến bay ra đi. Lan Tạp bị người bóc cổ. Sắc mặt phát tím, nước mắt cũng theo khoe mắt lưu lại, nhỏ giọt ở nam nhân mu bàn tay thượng. Liên ở nam nhân chuẩn bị giải quyết Lan Tạp thời điểm, cùng với trên tay một trận lạnh lẽo, hệ thống thiên âm rất là thời điểm vang lên. Hệ thống, Mặc Tạp Tư đại thần thỉnh chú ý, ngài trong tay bóp chính là nở tờ cờ hảo cảm độ mãn cấp người chơi. Một khi này đặc thù người chơi nhân vi đến chết, hung thủ sẽ bị khấu trừ 10000 điểm kinh nghiệm giá trị, nở tờ cờ hảo cảm độ bị hàng vì giá trị âm, khăng khít tháp sẽ tự tuyệt ngài tiến vào. Mặt khác hồng danh 100 thiên, phong hào 1 tháng cấm tiến vào lục thiên. Tóm lại, thỉnh đại thần thận trọng suy xét. Đợt, đại thần xuất hiện, đoán trước có điểm lệch lạc. Mưa nhỏ bảo đảm, này văn tuyệt đối không ngược, muốn ngược cũng là tiểu ngược đỉnh nắp nổi chạy như bay. Chương 24, nguy cơ giải trừ. Hệ thống thiên âm hưởng khởi sau 2 giây. Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình bung ra sắc mặt bạo hồng thiếu niên. Ai? Phổ Tu Nhĩ, cũng chính là Mặc Tạp Tư bằng hữu. Thấy Mặc Tạp Tư buông tay không cấm nghi hoặc một chút, tuy rằng hắn vừa mới vì cái kia thiếu niên sốt ruột, nhưng là cũng đồng dạng biết Mặc Tạp Tư kỳ thật là một cái nói 102 người. Đối với Mặc Tạp Tư buông tay Phổ Tu Nhĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Phổ Tu Nhị chính là không nghĩ thấy cái kia đơn thuần thiếu niên bị Mạc Tạp Tư nháy mắt hạ gục trở về thành. Mạc Tạp Tư buông ra Lan Tạp lúc sau, xoay người liền hướng đi trở về, bị chụp phi đản đản thấy nhà mình tiểu chủ nhân không có việc gì, cứ yên tâm nhiều, người khác khả năng không biết, nhưng là đản đản biết, cái này chủ nhân nếu là lần này chết, phải đợi đã lâu mới hồi lại lần nữa thức tỉnh, bởi vì nào đó nguyên nhân bị lộng bị thương đầu óc, cho nên có lẽ đối với người khác tới nói trở về thành một lần không tính cái gì, nhưng là đối với Lan Tạp tới nói, kia sự tình có thể to lắm. Ngay cả giờ y cờ cờ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nam nhân kia vừa mới là thực tưởng bóp chết Lan Tạp, tuy rằng ra tay nguyên nhân thực mặc danh, thu tay lại nguyên nhân cũng làm người không rõ nguyên do, nhưng là Lan Tạp không có việc gì liền hảo. Ở giờ y cờ cờ trong lòng, Lan Tạp là đặc thù người chơi, là căn bản không có một chút vũ lực giá trị tồn tại, vừa mới ra tân thủ thôn đã bị sát, quá đáng thương một chút, này không phải trọng điểm hảo đi. Bất quá mặc kệ cái gì nguyên nhân, không có việc gì liền hảo. Bởi vì Mạc Tạp Tư rời đi nơi này, cho nên Phổ Tu Nhị vô vô Lan Tạp đầu nhỏ lấy kỳ an ủi, còn nói một câu về sau thấy, lúc sau cũng đi theo Mạc Khoa Tư rời đi. Thấy hai người rời đi, đản đản mới dám bay trở về tễ đi tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bị đản đản đột nhiên tễ đi, thiếu chút nữa một cái không xong quăng ngã một cái chó ăn cước. Người nào đó trong khuỷu tay mặt đản đản như vậy khóc lóc kể lể, ô ô chủ nhân, làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi còn sống. Mỗ chỉ thút tha thút thít nước nở nói, giờ y cờ cờ nhìn đản đản liếc mắt một cái, cảm giác đản đản này hành động có điểm. Quá kích động. Lan Tạp hiện tại còn hảo, trừ bỏ vừa mới ho khan một trận, hiện tại khá hơn nhiều, nhưng là yết hầu vẫn là có chút không thoải mái. Hơn nữa bị người bóp cổ cảm giác một chút cũng không tốt, một loại mạc danh quen thuộc lạnh băng trải rộng toàn thân, làm Lan Tạp trong lòng Mạc Monaco sợ hãi. Lục Thiên hệ thống trung tâm. Hệ thống nhân tính hóa lau mồ hôi thủy, hù chết hắn, nếu là chậm một chút nữa, Lục Thiên sáng lập giả khả năng dưới sự tức giận đem chính mình mà sát. Con hảo, bất quá kia lúc sau, hệ thống liền đem Lan Tạp liệt vào đệ nhất trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bất quá đây là lời phía sau. Lúc sau. Vốn là ba người hành đội ngũ lại hơn nữa một con thần thú cửu vĩ hồ, đương giờ y cờ cờ biết kia chỉ tiểu hồ ly kỳ thật là thần thú cửu vĩ thời điểm, hắn đã hâm mộ rốt cuộc nói không ra lời, mấy người lại dùng 10 ngày thời gian đi tới thí luyện giả chi thành, vốn dĩ bọn họ là có thể ngồi ở tiểu hồ ly trên lưng tới, nhưng là tiểu hồ ly chết sống không chịu, hai người đành phải có đi rồi 10 ngày lộ. Kỳ thật tiểu hồ ly thực cảm kích Lan Tạp cứu chính mình, bất quá nếu là nhanh lên tới thí luyện giả chi thành nói, hắn liền ăn không đến Lan Tạp làm thịt nướng. Cho nên, các ngươi hiểu, Lan Tạp đồ tham ăn đội ngũ ở bất chi bất giác chung lại lần nữa lớn mạnh. Đợt, vài thiên không đổi mới, mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở tạp văn, thân nhóm, trường bình mị. Chẳng lẽ các ngươi không yêu mưa nhỏ ta? Ô ô hảo thương tâm, các ngươi không yêu ta, o. Chương 25, Đại lục thông dụng tiền. Thí luyện giả chi thành ở vào tay mới đại lục ở giữa, là từ tân thủ thôn ra tới người chơi cái thứ nhất hẳn là đi thành thị, bởi vì ở chỗ này, hắn có thể từ thí luyện giả chi trong thành các loại hiệp hội được đến bọn họ muốn thân phận bằng chứng. Thân phận bằng chứng chính là các hiệp hội phái phát xuống dưới huy chương, 70 cấp dưới người đều là ở hiệp hội bên trong lĩnh, mà 70 cấp trở lên còn lại là muốn thông qua khăng khít tháp đạt được, hơn nữa có huy chương chỗ tốt liền ở chỗ. Mỗi tháng Lục Thiên hệ thống đều sẽ căn cứ cấp bậc cao thấp phái phát Lục Thiên thông dụng tiền cấp người chơi, cấp bậc càng thấp được đến càng ít, cấp bậc càng nhiều được đến càng nhiều. Lan Tạp muốn đi lĩnh hẳn là dược sư hiệp hội huy chương. Mà giờ y cờ cờ lĩnh chính là thích khách hiệp hội huy chương. Cho nên hai người đi vào nơi này, liền trực tiếp đi hiệp hội lĩnh huy chương. Đến nỗi Lan Tạp sinh hoạt chức nghiệp cấp bậc, bởi vì là toàn chức nghiệp giả, cho nên Lan Tạp huy chương đã có, hơn nữa vẫn là mẹ dễ tự mình cấp, toàn chức nghiệp không có vừa đến 100 cấp phân chia, nó chỉ có 3 cái cấp bậc, cao trung thấp, mặt khác học tập sinh hoạt chức nghiệp vượt qua 50 cái, liền có thể xem như toàn chức nghiệp giả. Mà toàn chức nghiệp cấp bậc phân chia chính là căn cứ học tập sinh hoạt chức nghiệp chủng loại cái số, giống Lan Tạp như vậy, cơ hồ học 100 cộng thêm. Một quyển sinh hoạt chức nghiệp chỉ đạo bách khoa toàn thư, hắn hiện tại sẽ sinh hoạt chức nghiệp đã không biết 100, hơn nữa kia quyển sách Lan Tạp gần nhất vẫn luôn có lại xem, Lan Tạp toàn chức nghiệp cấp bậc xem như tối cao. Toàn chức nghiệp đẳng cấp cao huy chương một tháng có thể được đến hệ thống phái phát 100 kim mặt khác Lan Tạp không biết chính là, bởi vì chính hắn đã bị hệ thống liệt vào là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Cho nên hắn đồng vàng mỗi tháng phải có 120 kim, không thể không thừa nhận hệ thống chủ động cấp Lan Tạp khai phúc lợi, nhưng là chuyện này Lan Tạp một chút cũng không biết. Bình thường huy chương, giống giờ y cờ cờ 12 cấp thích khách huy chương, mỗi tháng phúc lợi là 20-30 đồng thiết, cùng Lan Tạp một so, có thể nói là khác nhau như trời với đất, nếu là làm giờ y cờ cờ biết, đến lúc đó lại sẽ đi cào tường. Lục Thiên trò chơi thông dụng tiền chính là vàng bạc đồng thiết tệ, một cái đồng vàng có thể đổi 100 đồng bạc, đạt được tiền tệ phương pháp có cơ bản 3 loại, đệ nhất có thể dùng tiền ở trong đời sống hiện thực mua, đệ nhị có thể làm nở tờ cờ nhiệm vụ được đến tiền tệ, chú ý, chém quái sẽ không rơi xuống tiền tệ, đệ tam, có thể thông qua huy chương đạt được. Mà hiện tại, Lan Tạp chính ôm tiểu hồ ly cùng giờ y cờ cờ cùng nhau đứng ở thích khách hiệp hội cửa, bởi vì hai người diện mạo một cái là tiêu chuẩn sọ tạ, một cái là mỹ nhân phôi. Cho nên ở giống thí luyện giả chi thành như vậy phồn hoa thành phố lớn, thực hấp dẫn người chú ý đến nôi đàn đản, ẩn thân, trừ bỏ Lan Tạp cùng giờ y cờ cờ, ai đều nhìn không thấy. Mà liên ở giờ y cờ cờ hứng thú ngẩng cao phải đi gần thích khách công hội thời điểm, bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, sau đó ở hai người nhìn chăm chú hạ, một bóng người bị người ném ra tới, tức khắc người nọ rớt hai giọt huyết. Hai người không hẹn mà cùng lui ra phía sau hai bước. Chương 26, nói, ngài mặt đâu? Nằm trên mặt đất chính là một nam nhân trung niên, thoạt nhìn cũng có 30 mấy tuổi, một thân màu xám thích khách trường bào, tóc lộn xộn, cảm giác đầu tiết lôi thôi. Trung niên nam nhân trên người có một cổ mùi lạ truyền tới, Lan Tạp còn hảo, giờ y cờ cờ trực tiếp về phía sau lui vài bước. Thật là, giờ muốn chết, về sau không cần lại đến. Đem trung niên nam nhân ném ra thích khách công hội người chán ghét nhìn thoáng qua trên mặt đất trung niên nam nhân. Phần 8. Uy, các ngươi không thể như vậy đối ta. Thật là vô nhân tính a, vô nhân tính. Trung niên nam nhân phản bác người nọ một câu, lúc sau liền dường như không có việc gì vô vỗ trên người bụi đất, đứng lên, mà đứng lên trung niên nam nhân vừa lúc thấy phía sau đứng hai người. Ai nha? Thật là hai cái mỹ nhân, các ngươi muốn tới lĩnh thích khách hiệp hội huy chương sao? Ta kiến nghị các ngươi vẫn là không cần đi vào, các ngươi người chết thảm. Trung niên nam nhân thấy giờ y cờ cờ cùng Lan Tạp liền bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Lan Tạp cũng lui về phía sau một bước, không phải bởi vì trung niên nam nhân lôi thôi. Mà là hắn quá có thể nói, Lan Tạp có chút chịu không tới. Đến nỗi giờ ý cờ cờ, chỉ cảm thấy hôm nay thực xui xẻo, thật vất vả tới một lần thế nhưng gặp được loại người này. Đản Đản cũng vẻ mặt chán ghét nhìn trung niên nam nhân, đến nỗi trung niên nam nhân, tự nhiên là thấy giờ ý cờ cờ ghét bỏ cùng Lan Tạp ngây thơ. Đình! Nếu không có việc gì, ngươi khiến cho chúng ta qua đi đi, còn có, chúng ta căn bản không quen biết ngươi, tuy rằng nam nhân ố huế điểm, nhưng là diện mạo cũng không tệ lắm, không. Này không phải trọng điểm là hắn thật sự không quen biết hắn, cho nên bọn họ còn có việc, cũng chỉ có thể làm người này trước im miệng sau đó bọn họ ở qua đi. Hơn nữa vừa mới hắn nói cái gì tới? Mỹ nhân! Thật là ác hàn! Nghĩ đến đây giờ ý cờ cờ bĩu môi. Trung niên nam nhân bởi vì giờ ý cờ cờ nói nghẹn một chút, nói, liền tính không quen biết ngươi cũng không thể như vậy đả thương người không phải sao. Tuy rằng vừa mới không quen biết, nhưng là hiện tại nhận thức không phải sao. Trung niên nam nhân còn tính xoáy khí trên mặt hoàn toàn bị tiện hề hề cười cấp phá hư không còn một mảnh. Giờ y cờ cờ thấy đối phương tới gần, lại nhịn không được lui về phía sau một bước. Lan Tạp, chúng ta đi thôi, quái nhân cùng lôi thôi quỷ, chúng ta không cần để ý tới hắn. Nói xong, giờ y cờ cờ cũng mặc kệ đối phương là cái gì phản ứng, liền trực tiếp lôi kéo Lan Tạp rời đi, mà Lan Tạp chỉ có thể tùy ý giờ y cờ cờ lôi kéo chính mình đi. Ai từ từ trung niên đại thúc đáng thương hề hề lôi kéo giờ y cờ cờ ống tay áo. Giờ y cờ cờ cảm giác chính mình trên chán chữ thập giếng tự càng banh càng chặt, nói bọn họ căn bản không quen biết người này vì cái gì muốn quấn lấy bọn họ, chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ muốn đi thích khách hiệp hội lĩnh huy chương. Giờ y cờ cờ hiện tại rất lớn người, nhưng là thấy người nọ vẻ mặt đáng thương hề hề, giờ y cờ cờ đột nhiên cả người khởi nổi da gà. Hiện giờ này thế đạo đều làm sao vậy? Buông tay giờ y cờ cờ lạnh giọng nói, bất quá một cái sỏ tạ lộ ra vẻ mặt tức giận bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào đáng yêu? Cái kia, các ngươi trên người có tiền tệ sao? Ta đói bụng. Trung niên đại thúc thẹn thùng cười. Ngươi không cần mặt cái này tự còn chưa nói xuất khẩu. Lan Tạp liền lôi kéo giờ y cờ cờ tay áo. Giờ y cờ cờ nhìn Lan Tạp, Lan Tạp cũng vẻ mặt ủy khuất nhìn giờ y cờ cờ. Ngươi lại làm sao vậy? Giờ y cờ cờ rất muốn tạc mau cho bọn hắn xem, nhưng là, hảo đi, mỹ nhân, Lan Tạp, ủy khuất thật là. Làm ngươi chịu không nổi. Không nghĩ tới hắn tạc ma bộ dáng cũng thực đáng yêu. Ta đói bụng, Lan Tạp nói. Xem đi, nếu đói bụng, chúng ta liền cùng nhau đi. Trung niên đại thúc cười đủ nhan khai. Bất quá nha rất bạch. Đản Đản cùng giờ ý cờ cờ đồng thời nhìn về phía trung niên đại thúc, nói, ngươi còn muốn mặt sao? Gặp phải người này thật là vận số năm nay không may mắn, vận số năm nay không may mắn. Chương 27, cầu ngươi cùng ta tổ đội đi. Cuối cùng, bất đắc dĩ giờ ý cờ cờ vẫn là mang theo hai người đi ăn cái gì. Lục Thiên Lý mặt có rất nhiều thương gia gia nhập tiến vào, tự nhiên tiểu lầu cái gì đều vẫn phải có. Giờ y cờ cờ có lẽ không có gì tiền, nhưng là Lan Tạp coi a, đừng nhìn Lan Tạp là đặc thù người chơi, nhưng là kia toàn chức nghiệp giả huy chương giờ ý cờ cờ chính là thấy quá. Bởi vì đói bụng, về phương diện khác Lan Tạp đối tiền cũng không có cảm giác, chính mình trả tiền cũng không tính cái gì, đến nỗi hiểu tận gốc dễ đản đản chỉ tiếng cười lẩm bẩm giờ ý cờ cờ một tiếng đê tiện, đồ ăn thượng bản kia một khắc liền hoàn toàn câm miệng. U, tiểu mỹ nhân vẫn là đặc thù người chơi đâu. Đản đản hiện ra xuất thần hành tự nhiên đã bị Lôi Thôi Đại Thúc thấy, Lôi Thôi Đại Thúc trước mắt sáng ngời. Hỏi. Lan Tạp gật gật đầu, sau đó liền đem tinh lực đều đặt ở đồ ăn mặt trên. Nghe nói đặc thù chức nghiệp giả đều là toàn chức nghiệp giả, đó có phải hay không làm đồ ăn ăn rất ngon giờ y cờ cờ nghe được trung niên đại thúc nói câu đầu tiên thời điểm liền cảm thấy không ổn, vì thế. Mặt sau này một câu mới là ngươi chân chính tưởng nói đi. Giờ y cờ cờ phun tao. Nói cho ngươi, đừng đánh nhà của chúng ta Lan Tạp chú ý, liền tính Lan Tạp sẽ cũng sẽ không cho ngươi ăn. Giờ y cờ cờ rầm rì một tiếng, rất là ngạo kiều nói. Ai u, có quan hệ gì, một người vui không bằng mọi người cùng vui không phải sao? Hà tất nhỏ mọn như vậy đâu. Trung niên đại thúc lại lần nữa thể hiện hắn không tiết tháo thấp hèn tuyến phẩm chất. Ngươi giờ y cờ cờ bị người này ra mặt dày khí tới rồi, nhưng là càng làm giận còn ở phía sau. Chỉ thấy ăn đồ vật Lan Tạp đột nhiên ngẩng đầu, một cái khung thoại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Khung thoại, người chơi gai nhọn muốn cùng ngươi tổ đội, đáp ứng, là, không đáp ứng, không phải thấy cái này khung thoại Lan Tạp do dự, nhìn nhìn giờ y cờ cờ, lại nhìn nhìn đản đản. Sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở đại thúc trên người. Tiểu mỹ nhân, cùng ta đội chủ nhà tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, thật sự, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm làm ta lưu lạc đầu đường sao? Trung niên đại thúc vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn Lan Tạp, Lan Tạp thấy như vậy đại thúc, đột nhiên trên người toát ra tới một tầng nổi da gà. Giờ y cờ cờ bị hàn tới rồi. Ngay cả đản đản cùng tiểu hồ ly cũng phiên đã cấp xem thường, cảm tình không đi theo bọn họ hắn liền sống không được dường như. Lan Tạp không ra tiếng, trung niên đại thúc thấy hắn không nói lời nào, liền có chút nóng nảy. Cái kia, làm đội chủ nhà trao đổi, ta có thể dạy hắn thích khách kỹ năng, thật sự, tuy rằng ta cấp bậc không cao, nhưng là kỹ năng rất nhiều. Trung niên đại thúc biểu hiện càng thêm nhu nhược đáng thương, ánh mắt kia hình như là đang nói, tin tưởng ta đi, tin tưởng ta đi. Không được, ai biết hắn có phải hay không con trống trước. Chúng ta vũ lực giá trị vốn dĩ liền không cao, đương nhiên trừ bỏ thần thú. Đản đản gật đầu, vạn phần đồng ý giờ ý cờ cờ nói. Kìa cái này đâu? Làm trao đổi, làm ta tổ đội đi. Đại thúc khẽ cắn môi, như là làm rất lớn quyết định giống nhau, đồng thời cũng biết giờ y cờ cờ bọn họ vì cái gì không đồng ý, cho nên trực tiếp lấy ra một quyển thích khách chỉ nam cấp giờ y cờ cờ. Giờ y cờ cờ thấy tức khắc trước mắt sáng ngời, thật là thích khách kỹ năng A. Trung niên đại thúc ở thì đau, mà Lan Tạp thấy giờ y cờ cờ thích, liền trực tiếp đồng ý đại thúc tổ đội yêu cầu. Trung niên đại thúc thịt đau đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau đồ ăn liền có rơi xuống. Đến nỗi đản đản quần áo hận sắc không thành thép bộ dáng nhìn hai người, đến nỗi tiểu hồ ly, kỳ thật hắn thực nghi hoặc A. Chuyển biến tốt liền thu hẳn là người thông minh phản ứng A, vì cái gì hắn cái này đặc thù người chơi chủ nhân biết, hơn nữa hắn đến bây giờ cũng không biết hắn này chủ nhân rốt cuộc nơi nào đặc thù. Nghi hoặc khó hiểu A, nghi hoặc khó hiểu. Cứ như vậy, đại lục đệ nhất yếu nhất đội ngũ ra đời. Chương 28, ngồi thuyền cũng rất thú vị. Kia lúc sau, hai người muốn đi thích khách hiệp hội cùng đi dược sư hiệp hội thời điểm. Đại thúc không có lại ngăn đón giờ y cờ cờ, giờ y cờ cờ lánh tới rồi một quả thích khách cấp thấp huy chương, mà Lan Tạp lánh đến một quả dược sư cấp thấp huy chương. Đi vào thí luyện giả chi thành lúc sau không tránh được liền phải tìm trụ địa phương, giờ y cờ cờ cùng Lan Tạp hai người, không, bao gồm sau lại gia nhập trung niên đại thúc cùng nhau thuê một cái loại nhỏ chung cư. Như vậy chung cư thí luyện giả chi thành có rất nhiều, bất quá phí dụng tương đương quý, một tháng muốn hai cái đồng vàng, mà cái này tiền không phải Lan Tạp lấy liền không người khác. Bất quá này hai cái đồng vàng đối với Lan Tạp tới nói nhưng thật ra không tính cái gì, tân ra là hai tầng 200 bình phương chung cư, trung niên đại thúc ở tại chung cư phía dưới, giờ y cờ cờ cùng Lan Tạp còn lại là ở tại mặt trên. Nếu muốn lý giải thí luyện giả chi thành cùng với tay mới đại lục, người chơi cấp bậc nhất định phải muốn 20 mấy, giờ y cờ cờ nhưng thật ra còn hảo, tiếp một ít nở tờ cờ nhiệm vụ, bảo đảm nở tờ cờ hảo cảm độ cùng kiếm lấy kinh nghiệm giá trị thời điểm, còn có thể chém quái. Chém quái chỉnh trường kinh nghiệm giá trị nhanh chóng một chút, cho nên giờ y cờ cờ cùng trung niên đại thúc mấy ngày nay vẫn luôn đều ra bên ngoài chạy chém quái. Đến nỗi Lan Tạp, trừ bỏ sinh hoạt chức nghiệp bên ngoài, đản đản kiến nghị chính là có thể đem một ít dược bán cho dược sư hiệp hội, cho nên mấy ngày nay Lan Tạp cũng rất bận, một phương diện phải làm nở tờ cờ nhiệm vụ, về phương diện khác còn muốn mua dược liệu sau đó chế tác thuốc bột. Không đến nửa tháng thời gian, Lan Tạp bán dược được đến kinh nghiệm giá trị cùng đồng vàng chính là so mặt khác hai người chém quái đều nhiều. vì thế tức giờ y cờ cờ lúc sau, lại có một người đối Lan Tạp hâm mộ ghen tị hận. Bất quá trung niên đại thúc nhưng thật ra không giờ y cờ cờ như vậy đại kinh tiểu quái, chỉ cần có ăn có thể ăn, mặt khác có thể không để bụng. Hơn nữa trung niên đại thúc ở cùng Lan Tạp sinh sống nửa tháng thời gian, thật sâu yêu Lan Tạp làm đồ ăn, ai đến không thể tự kiềm chế. Đến nỗi mặt khác hai người đối đại thúc lý giải. Đó là một chút đều không hiểu, hơn nữa hai cái mê hồ thiếu niên đến bây giờ đều không có đi hỏi đại thúc chân thật tên. Bất quá vong du bên trong thông thường là kêu vong danh, bất quá bởi vì đại thúc tên quá khó nghe. Hai người liền vẫn luôn đại thúc như vậy kêu. Đảo mắt một tháng thời gian, Lan Tạp cùng giờ y cờ cờ thậm chí là trung niên đại thúc đều tới rồi mà là cấp, có thể rời đi tay mới đại lục, vì thế sáng sớm, mấy người liền rời đi sinh sống một tháng chung cư, đi vào đại lục truyền tống trận nơi này, lúc này nơi này cũng có rất nhiều người chơi muốn rời đi nơi này, thí luyện giả chi thành trung ương quảng trường lúc này có rất nhiều người, nếu là không cho nhau lôi kéo điểm, thực dễ dàng bị tê ném. Làm ra bù lìn đệ nhất khoản cũng sẽ là duy nhất một khoản game online thực tế ảo, người nhiều là tất nhiên, nhưng là cháo như vậy bài đi xuống. Phỏng chừng bọn họ một tuần đều ra không được tay mới đại lục. Người quá nhiều, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Giờ y cờ cờ yên lặng lôi kéo Lan Tạp rời khỏi tới, vẻ mặt khó coi nói. Ta cảm thấy, chúng ta ngồi thuyền nói, tuy rằng so truyền tống trận chấm điểm, nhưng là cũng rất thú vị trung niên đại thúc nói xong nhìn về phía hai người. Ngồi thuyền? Cái gì thuyền? Đại lục cùng đại lục chi gian lại không có hải. Giờ y cờ cờ trắng liếc mắt một cái đại thúc liếc mắt một cái. Là ở không trung phi một loại ma pháp thuyền, từ pháp sư phát minh, bất quá thượng cái kia thuyền điều kiện có chút hà khắc nói nơi này, trung niên đại thúc không có thanh âm, kia cái gọi là điều kiện hà khắc tuyệt đối không phải tiền đơn giản như vậy. Đợt, đế vương độc sủng tức tàn nhi, ba ai chính văn đã kết thúc, mưa nhỏ gần nhất đang ở hướng phiên ngoại nội dung, có tốt ý kiến thân có thể nói ra Nga. Nói, ta đã chậm trễ quyển sách này. Tội lỗi, Amen. Chương 29, nhập cư trái phép, 1. Ma pháp thuyền. Giống như trung niên đại thúc nói như vậy, là từ lục thiên pháp sư hiệp hội chế tác từ một loại có thể lại trong hư không phi hành phương tiện giao thông, nhưng là ma pháp xuyên chẳng những so lục thiên vốn có pháp trận trưởng, thậm chí còn không an toàn, bất quá tay mới đại lục như vậy nhiều người, kịp thời thí luyện giả chi thành bên trong có 4 cái như vậy pháp trận, cũng nhịn không được nhân số đông đảo. 3 người, đản đản cùng tiểu hồ ly đi vào pháp sư hiệp hội thời điểm, nơi này cũng có rất nhiều người, bất quá cùng trung ương quảng trường bên kia so sánh với. Nơi này người xem như thiếu, bất quá tưởng ngồi ma pháp thuyền, cũng cùng trung niên đại thúc nói giống nhau, điều kiện thực hà khác. Đầu tiên muốn làm ma pháp thuyền cần thiết không ai muốn trước giao 5 cái đồng vàng, so mấy người thuê 1 tháng chung cư còn nhiều ra gấp 2. Tiếp theo chính là đối với đi nhờ ma pháp thuyền người yêu cầu, thể trọng không thể vượt qua 50kg, thân cao không thể vượt qua 1m8. Mặt khác, đi nhờ ma pháp thuyền cần thiết là pháp sư, cho nên bọn họ 3 người không có một cái là đủ tư cách. Nếu chúng ta không phải pháp sư, ngươi còn làm chúng ta lại đây làm gì? Ngươi giờ y cờ cờ thiếu chút nữa giống ra tới, nhưng là cách đó không xa dù sao cũng là pháp sư hiệp hội, cho nên giờ y cờ cờ đẻ thấp thanh âm. Lúc này 3 người đang ở pháp sư hiệp hội cửa hông cách đó không xa, nếu là bọn họ thanh âm lại đại điểm nói, thật sự khả năng bị pháp sư hiệp hội người trông cửa nghe được. Hư Lan Tạp so một cái im tiếng động tác, giờ y cờ cờ sắc mặt khó coi sắp sửa nói ra khó nghe nói nuốt trở về. Nói đi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Giờ y cờ cờ phát hiện, chỉ cần hảo cái này đại thúc nhắc lên quan hệ, giờ y cờ cờ đều không thể bình tĩnh. Bất giận, ha ha, nếu chỉ có pháp sư có thể làm, chúng ta lại là thích khách nhất am hiểu chính là cái gì. Đại thúc thấy giờ y cờ cờ sinh khí, liền vẻ mặt tiện hề hề cười giải thích. Ẩn hình A. Giờ y cờ cờ vẻ mặt ngươi là ngu ngốc biểu tình nhìn trung niên đại thúc ngươi cũng là thích khách đi. Hỏi cái này loại vấn đề thật là hạ giá. Lan Tạp ở một bên nhìn hai người. Đản đản cùng tiểu hồ ly thấy giờ y cờ cờ vẻ mặt khinh thường nhìn đại thúc, liền đồng thời khinh thường nhìn giờ y cờ cờ, hiện tại còn không rõ có ý tứ gì sao. Bọn họ đều đã hiểu. Này không phải đúng rồi sao? Nếu chúng ta thích khách thích hợp che giấu. Như vậy trung niên đại thúc vẻ mặt cười xấu xa đối hai cái người vây tay, hai người do dự giảng lỗ thai thỏ lại gần. Phần 9. Thật sự hành. Nghe xong trung niên đại thúc nói, giờ y cờ cờ đôi mắt đều sáng, chỉ cần không tiêu tiền, cái gì đều được. Này đương nhiên không phải giờ y cờ cờ không bỏ được tiêu tiền, mà là hắn thật sự không có tiền. Đương nhiên, bất quá Lan Tạp liền có chút không dễ làm đại thúc sờ sờ cằm phía dưới không tồn tại dâu, nói. Lan Tạp nghi hoặc nhìn hai người. Lan Tạp, ngươi không phải sinh hoạt trước nghiệp sao? Hẳn là có thể chế tác một ít ẩn thân đồ dùng đi. Giờ y cờ cờ hỏi, Lan Tạp nghĩ nghĩ, gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta chuẩn bị trộm ngồi ma pháp thuyền, Lan Tạp ngươi chuẩn bị một chút. Giờ y cờ cờ thúc giục này nói. 15 phút sau, ba cái ẩn thân người quang minh chính đại đến gần Pháp Sư Hiệp hội, lúc sau đi vào Pháp Sư Hiệp hội hậu viện. Chương 30, nhập cư trái phép, nhị. Ba người thuận lợi ẩn vào tới, sau đó tìm được ma pháp thuyền vị trí. Đây là ma pháp thuyền, ngươi xác định không gạt ta. Giờ y cờ cờ chỉ vào cách đó không xa bị đông đảo Pháp Sư bảo vệ lại tới hình chữ nhật, đại thể tích đồ vật hỏi. Đúng vậy, đây là ma pháp thuyền A, có vấn đề sao? Đại thúc vẻ mặt mờ mịt nhìn giờ y cờ cờ, tuy rằng ma pháp thuyền diện mạo có điểm thực xin lỗi lục thiên nhân sĩ, nhưng là kia thật là ma pháp thuyền. Đừng xem hắn hiện tại là hình chữ nhật, bay lên tới thời điểm hội trưởng ra một đôi cánh, uy uy này không phải trọng điểm hảo sao. Giờ y cờ cờ thấy đại thúc chắc chắn gật đầu, giờ y cờ cờ có lệ dòng chạy đi xúc động, hắn rốt cuộc biết vì cái gì muốn ngồi ma pháp thuyền có như vậy nhiều hà khắc điều kiện, này hình chữ nhật thoạt nhìn cũng chỉ có 2 mét cao. Hảo đi, hắn nhận. Ma pháp này thuyền có vấn đề sao? Lan Tạp nhịn không được nhìn vẻ mặt lệ dòng chạy đi biểu tình giờ y cờ cờ, nghi hoặc hỏi, Lan Tạp cũng đồng dạng nhìn thoáng qua đại thúc. Đại thúc nhún nhún vai, hắn cũng không biết giờ y cờ cờ rốt cuộc làm sao vậy. Người rốt cuộc có biết hay không cái gì là thuyền á hỗn đản? Giờ y cờ cờ chỉ vào ma pháp thuyền đối Lan Tạp nói, cái kia có thể xem như thuyền sao? Thuyền chẳng lẽ không phải như vậy bộ dáng sao? Lan Tạp càng thêm nghi hoặc. Tính, ngươi mất trí nhớ, thiệt tình tăng không dậy nổi. Hảo, chúng ta vẫn là nghĩ cách như thế nào vào đi thôi. Nơi này người nhìn dáng vẻ rất nhiều a. Đại thúc chỉ bảo hộ ma pháp thuyền các pháp sư. Nói, giờ y cờ cờ cũng không thể không đem thuyền vấn đề đặt ở một bên, nhìn ma pháp thuyền phương hướng. Có người tới. Hồi lâu không nói lời nào đản đản đột nhiên nói, mọi người đều vẫn luôn nhìn về phía đản đản, theo đản đản ngón tay phương hướng nhìn lại, vài người đột nhiên xuất hiện ở ma pháp thuyền phụ cận. Kia không phải giờ y cờ cờ híp lại con mắt, sỏ tạ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng nhìn xuất hiện ở ma pháp thuyền lối vào người, kia hai người còn không phải là bọn họ ở đệ nhất tòa sơn thượng gặp được người sao. Người nhận thức bọn họ. Đại thúc cũng thấy rõ kia hai người, nhưng là trong mắt có kinh ngạc một thân mà qua, bất quá loại này cảm xúc thực mau đã bị đại thúc che giấu đi lên. Đại thúc nghi hoặc hỏi giờ y cờ cờ. Nhận thức, trong đó một cái giống như gọi là Mạc Tạp Tư, một cái khác không biết tên nghĩ đến Mạc Tạp Tư, cái kia mặt lạnh nam nhân, giờ y cờ cờ liền nhịn không được nhìn về phía bên người Lan Tạp, tiểu hồ ly vẻ mặt hơi sợ ghé vào Lan Tạp trong lòng ngực, đản đản khổ đại cửu thâm nhìn Mạc Tạp Tư cùng một cái khác quen thuộc người đến gần ma pháp thuyền, đến nỗi Lan Tạp lại nhìn thấy Mạc Tạp Tư thời điểm chỉ là cảm giác quen thuộc, mặt khác cảm giác không có. Đứa nhỏ này phải có đa tâm đại. Kia còn gọi nhận thức. Đại thúc hoài nghi hỏi, bất quá theo sau liền vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta không đi rồi sao? Lan Tạp đột nhiên mở miệng hỏi hai cái sắc mặt ngưng trọng người. Nghe được Lan Tạp sự không liên quan mình nói, giờ y cờ cờ rất muốn đỡ chán. Bất quá cùng Lan Tạp ngốc tại cùng nhau thời gian dài như vậy, cũng biết Lan Tạp chính là loại tính cách này. Cùng chính mình dâu riêng hoặc là không để bụng người hoặc sự tình hắn đều không nhớ được. Bất quá như vậy tính cách cũng không tồi, ít nhất không mang thủ. Chúng ta chờ đến bọn họ đi vào lại đi vào. Đại thúc đề nghị nói, mọi người gật đầu đồng ý. Tờ S, hai người lại gặp mặt U. Chương 31, nhập cư trái phép, tam. Mạc Tạp Tư, ngươi thật sự tính toán buông tay đối kia người nhà quản chế. Ta cũng cảm thấy sự tình lần trước bọn họ làm thật quá đáng, thế nhưng nam nhân cũng chính là một thân hắc y phổ tu nhĩ vẻ mặt không tán đồng nhìn mặt vô biểu tình Mạc Tạp Tư. Ngươi muốn nói cái gì? Mạc Tạp Tư thần sắc bình đạm nhìn phổ tu nhĩ hỏi. Ngữ khí như cũng là tháng chạp trời đông giá rét giống nhau lạnh băng. Theo Mạc Tạp Tư nói âm rơi xuống, ma pháp thuyền lay động một chút, vốn dĩ hình chữ nhật thân thể duỗi thân ra tới hai cái cánh cùng u một đôi đuôi cánh, tuy rằng thoạt nhìn quái điểm, nhưng là thứ này xác thật có thể phi. Ngượng ngùng, Mạc Tạp Tư, tuy rằng kia người nhà nữ nhân kia là ngươi vị hôn thê, nhưng là ta cũng không chút nào giữ lại tỏ vẻ ta đối nữ nhân kia bất mãn, chẳng qua chính là bởi vì đứa bé kia đắc tội nàng một chút, nàng liền làm ra như vậy sự tình, loại này ghen tị nữ nhân. Ta sợ ngươi tiêu thụ không nổi. Phổ tu nhĩ không khách khí bình phán Mạc Tạp Tư vị hôn thê. Mạc Tạp Tư như cũ mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua phổ tu vi, đối với nữ nhân kia, Mạc Tạp Tư là một chút cảm giác đều không có, nếu không phải bởi vì chuyện này, Mạc Tạp Tư đều đem nữ nhân kia cấp quyến mất. Ta biết. Mạc Tạp Tư như cũ lạnh lùng nói, lần này lời nói nhưng thật ra thực ngắn gọn, ba chữ liền đuổi rồi phổ tu nhĩ. Tứ đại hải vực tuy rằng là hỗn loạn địa phương, nhưng là có thể được đến nước luộc cũng không ít, cái kia gia tộc cùng ngươi liên hôn, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Ý tứ là sớm làm phong bị, gộ thịt ra người nhưng đều không phải cái gì thứ tốt. Sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Mạc Tạp Tư như cũ lạnh băng, tứ đại hải vực là của hắn, không ai có thể từ trong tay của hắn cướp đi. Tuy rằng Mạc Tạp Tư như cũ bình tĩnh nói, nhưng là Phổ Tu Nhị ở Mạc Tạp Tư trong giọng nói cảm giác được thâm lãnh sát khí. Thật không rõ ngươi một ngày đều suy nghĩ cái gì a? Phổ Tu Nhị nhìn đối diện trên sofa ngồi lạnh băng nam nhân, bất đắc dĩ hướng trên sofa một dựa, ngửa đầu cảm thán nói ra như vậy một câu. Ma pháp thuyền trên trần nhà nằm bò ba người. Bọn họ ở thảo luận cái gì? Ta một câu cũng chưa nghe hiểu. Giờ Y Cờ Cờ nhỏ giọng đối với bên người hai người nói. Bởi vì ma pháp thuyền không gian đơn điệu cũng chỉ có mấy cái phòng, bọn họ tránh ở bất luận cái gì một phòng bên trong đều có bị phát hiện khả năng. Bất quá cũng may ma pháp này thuyền có trên trần nhà mặt cái này tiểu không gian đủ mấy người trốn tránh. Hơn nữa ma pháp này thuyền người cũng không nhiều lắm, bọn họ liền tính ở chỗ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ma pháp thuyền phi hành chất lượng. Ta cảm giác chúng ta vẫn là cách nơi này xa một chút, bị phát hiện liền không hảo. Đại thúc có chút nơm nớp lo sợ nhìn phía dưới cái kia tóc bạc nam nhân. Bỏ lại đi sao? Lan Tạp đột nhiên chen vào nói nói. Vì cái gì muốn bỏ lại đi? Nơi này không phải rất thú vị sao? Hơn nữa Mạc Tạp Tư rõ ràng không phải đơn giản nhân vật. Đối với nhìn trộm người khác bí mật, giờ Y Cờ Cờ giống như thực vui vẻ, đặc biệt là vừa mới phía dưới nam nhân nói những lời này đó, làm giờ Y Cờ Cờ não bổ rất nhiều. Thiếu niên, ngươi thật ác thú vị. Khăng khít tháp lão đại Mạc Tạp Tư bí mật ngươi đều dám nghe a? Thật là người không biết vô vị a. Đại thúc nghe được giờ Y Cờ Cờ nói khỏe miệng chịu chịu. Chương 32, nhập cư trái phép, 4. Mấy người ở mặt trên trốn tránh. Phía dưới hai người qua thật lâu đều không có phát hiện bọn họ, vì thế mặt trên đại thúc cùng tiểu hồ ly đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá thực mau, không biết có phải hay không giờ Y Cờ Cờ ảo giác, giờ Y Cờ Cờ chính là cảm giác bọn họ cách đó không xa có thứ gì ở động. Mà ma pháp thuyền quản lý thất. Gì? Phi thuyền thông do ống dẫn mặt trên có cái gì? Ma pháp thuyền quản lý viên nhất hảo. Có cái gì rửa sạch không phải xong rồi sao? Ma pháp thuyền quản lý viên số 2. Nói cũng là... kia mở ra ma pháp bài quạt hảo. Nói xong, Nhất Hảo đem bài quạt mở ra. Đồng thời cũng mở ra tự động rửa sạch hệ thống. Các ngươi có hay không cảm giác giống như có thứ gì đang tới gần? Giờ Y Cờ Cờ đột nhiên mở miệng hỏi. Có thứ gì? Đại thúc nghi hoặc nhìn chính mình nhìn chung quanh một vòng, cái gì đều không có a. Ta cũng không nhìn thấy. Lan Tạp cũng nhìn chung quanh. Không hảo, rửa sạch hệ thống mở ra, chúng ta bị người phát hiện. Tiểu Hồ Ly đột nhiên miệng phun nhân ngôn. Đại thúc kinh ngạc nhìn tiểu hồ ly, nhưng là theo sau, bọn họ cách đó không xa ống dẫn có một cái ma pháp trận đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Không hảo, nếu như bị ma pháp trận hít vào đi, chúng ta cũng chỉ có thể trở về thành. Giờ Y Cờ Cờ khẩn trương gọi vào. Hóa thành bạch quang trở về thành liền ý nghĩa, bọn họ lần này nhập cư trái phép thất bại. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại rời đi khẳng định không có khả năng, chẳng lẽ là đi xuống? Đại thúc nhìn trước mắt mặt tóc bạc nam nhân. Đột nhiên đánh một cái dùng mình, thôi bỏ đi, hắn tình nguyện hóa thành một đạo bạch quang trở về thành tái tạo. Nhảy xuống đi. Đản Đản đột nhiên đẩy Lan Tạp, bởi vì Lan Tạp khoảng cách ống dẫn xuất khẩu rất gần, một cái không chú ý liền trực tiếp làm Đản Đản cấp đẩy xuống. Ngươi làm cái gì? Đi xuống không phải tìm chết sao? Quên mất lúc trước nam nhân kia bóp Lan bóp cổ tình cảnh sao? Sẽ không, hắn sẽ không giết Lan Tạp, chúng ta cũng đi xuống. Đản Đản biểu tình dị thường nghiêm túc. Tiểu hồ ly thấy như vậy ít khi nói cười Đản Đản không lên tiếng. Đi theo Đản Đản quyết đoán nhảy xuống đi. Giờ Y Cờ Cờ, đại thúc, đây là tình huống như thế nào? Mà bị đẩy xuống Lan Tạp chỉ cảm thấy một trận không trọng cảm, sau đó đụng ngã một cái mềm mại đồ vật. Ngươi, Mạc Tạp Tư, ngươi không sao chứ? Phổ Tu Nhĩ chỉ cảm thấy có thứ gì từ phía trên rơi xuống, chân nhà vốn là bài khí khẩu địa phương một đạo ánh sáng hiện lên. Sau đó Phổ Tu Nhị quay đầu lại liền thấy Mạc Tạp Tư trong lòng ngực nhiều một người, mà Mạc Tạp Tư lúc này cũng cúi đầu nhìn từ trên trời giáng xuống thiếu niên. Đi xuống Mạc Tạp Tư lạnh lùng mở miệng, mà không lấy lại tinh thần Lan Tạp nghi hoặc nhìn Mạc Tạp Tư, Mạc Tạp Tư cũng đồng dạng nhìn chăm chú vào Lan Tạp. Lan Tạp, nhanh lên xuống dưới. Tiểu Hồ Ly cùng Đản Đản đồng thời nhỏ giọng mà cảnh giác nhìn Mạc Tạp Tư, mà thấy Đản Đản cùng Tiểu Hồ Ly Phổ Tu Nhị lại nhìn ôm Lan Tạp Mạc Tạp Tư, cảm thấy một màn này thực khôi hài. Ở Phổ Tu Nhĩ trong ấn tượng, Mạc Tạp Tư chính là không thích người khác tiếp xúc hắn. Mà ở Mạc Tạp Tư trong lòng ngực thiếu niên chẳng những không sợ hãi Mạc Tạp Tư còn không có đem thiếu niên đẩy ra. Chương 33, nhập cư trái phép, nam. Có lẽ là vào tay cảm giác quá mức với tốt đẹp, Mạc Tạp Tư ôm thiếu niên thời điểm thế nhưng có trong nháy mắt thất thần, bất quá Mạc Tạp Tư là người nào, thực mau liền có khôi phục đến lạnh băng bộ dáng. Mạc Tạp Tư cúi đầu, nhìn đồng dạng nhìn chính mình thiếu niên đôi mắt. Lại đem vừa mới nói một lần. ta nói. Đi xuống. Mặc Tạp Tư ngữ khí so vừa mới lạnh vài lần, không nói trực tiếp thừa nhận lạnh băng hơi thở lan tạp. Kỳ thật hắn một chút cảm giác đều không có, dư lại ở trong phòng phổ tu nhĩ, đản đản cùng tiểu hồ ly đều không hẹn mà cùng đánh một cái dùng mình. Mà cùng lúc đó, bị trận pháp ngăn trở trần nhà lỗ thông gió. Đại thúc, đi xuống đi, bằng không đã bị cắn nát trở về thành sống lại. Ta nhưng không nghĩ bởi vì như vậy biến cố giáng cấp, quá mất mặt. Nói xong giờ y cờ cờ liền đẩy một phen đại thúc, bất quá đại thúc làm một cái làm giờ y cờ cờ rất là khiếp sợ hành động, đại thúc thế nhưng thuận thế bắt được giờ y cờ cờ. Hai người vẫn luôn ngã quỵ ở phụ cận rửa sạch hệ thống chung. Đệ cắt tức khắc gian liền ốc, đây là tình huống như thế nào, bất quá không đợi hắn tưởng xong, cũng đã đổi thành bạch quang biến mất ở trên trần nhà mặt, cùng nhau biến mất còn có đại thúc. Đến nỗi phía dưới, bởi vì trần nhà là bị lỗ thông gió bị đặc thù xử lý, cho nên không ai thấy rõ mặt trên sự tình. Lan Tạp nhịn không được nhìn về phía mặt trên, làm lơ nam nhân nói nói, lặng lặng mà nhìn hai giây lúc sau, vốn dĩ diện mạo như hoa hoa giống nhau đáng yêu thiếu niên ánh mắt mê mang một chút, sau đó ngồi ở Mặc Tạp Tư trên người thiếu niên giật giật. Phổ tu nhĩ tức khắc có một loại thiếu niên này có phải hay không ngốc tử cảm giác. Mà đồng dạng thấy Lan Tạp cái này động tác đản đản cùng tiểu hồ ly nhịn không được che mặt, người khác có lẽ không biết hắn là suy nghĩ cái gì, nhưng là bọn họ chính là rất rõ ràng biết Lan Tạp suy nghĩ cái gì. Vì thế đản đản cùng tiểu hồ ly cũng nhịn không được nhìn chân nhà, phỏng chừng kia hai người đã hóa thành bạch quang gệ mẹo vờ đi. Hai chỉ tức khắc có chút hát tuyến. Lan Tạp đỡ nam nhân bả vai, chậm rãi từ nam nhân trên người dịch xuống dưới, sau đó cũng không thèm nhìn tới trong phòng Mặc Tạp Tư cùng phổ tu nhĩ, bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía. Mặc Tạp Tư nhíu mày nhìn Lan Tạp hành động, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà. Ít có tâm lý hoạt động Mặc Tạp Tư đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ đây là đặc thù người chơi? Có điểm ngu đần. Bất quá, này đặc thù người chơi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Phần 10. Mà phổ tu nhĩ nội tâm hoạt động so Mặc Tạp Tư nhiều hơn nhiều, tuy rằng thiếu niên này thoạt nhìn có chút ngu si, nhưng là rất thú vị đâu, không sợ Mặc Tạp Tư khí lạnh không nói, còn ở Mặc Tạp Tư trong lòng ngực ngây người thời gian lâu như vậy, mới không đến một phút hảo đi, mặt khác ở Mặc Tạp Tư trong lòng ngực, thiếu niên này thế nhưng thất thần. Phổ tu vi hoàn toàn đương Lan Tạp nhìn trần nhà động tác là ở thất thần. Không thể loạn xem Nga, thực không lễ phép. Phổ tu nhĩ nhịn không được vươn tay, đem khắp nơi nhìn thiếu niên kéo đến bên người. Như vậy thiếu niên làm người rất có tưởng đầu đầu ảo giác. Người là ai? Lan Tạp vai đầu nhỏ mê hoặc hỏi bên người nam nhân, một chút đối mặt người sống khẩn trương cảm đều không có. Đản đản cùng tiểu hồ ly đồng thời che mặt, xem ra thứ này là không nhớ kỹ này hai người. Chương 34, lưu lại. Hắc hắc hắc, tiểu gia hỏa thật là có ý tứ, thế nhưng không nhớ kỹ ta. Phổ tu nhĩ làm thoạt nhìn ngây thơ mở mịt thiếu niên ngồi ở chính mình bên người. Ngữ khí có chút yêu thương nói. Một bên nghe đản đản cùng tiểu hồ ly đồng thời vẻ mặt hắc tuyến nhìn phổ tu nhĩ. Phổ tu nhĩ hiện tại cho người ta cảm giác chính là dụ dỗ mị thiếu niên đều bị lương đại thúc. Phổ tu nhĩ, ta nơi nào lão? Ta là thật sự không quen biết ngươi a. Lan Tạp chớp chớp mắt, nhưng là vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Nghe được Lan Tạp như vậy trở lại, phổ tu vi trên mặt có chút yêu thương biểu tình có chút không nhịn được. Khỏe mắt có chút run rẩy nhìn thiếu niên, liền tính không quen biết cũng ngươi không cần phải nói như vậy trực tiếp tha quá đả thương người. Ta là phổ tu nhĩ, một tháng trước còn ở núi rừng chung gặp qua đâu. Phổ tu nhĩ không ngừng cố gắng. Lan Tạp gật đầu, giống như có như vậy một chuyện. Lúc này đã biết đi. Hơn nữa, tiểu gia hỏa là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Theo ta hiểu biết, Pháp sư Hiệp hội Ma Pháp con thuyền có Pháp sư mới có thể ngồi Nga. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa ngươi là phổ tu nhị cô ý đe dọa một chút Lan Tạp, bất quá hắn chiêu này chú định thất bại. Ta không phải pháp sư A, là dược sư. Vốn dĩ khẩn trương sợ phổ tu nhị uy hiếp Lan Tạp đản đản cùng tiểu hồ ly nghe được Lan Tạp trả lời khỏe miệng vừa kéo, liền biết, bọn họ lo lắng là dư thừa. Như vậy rõ ràng ám chỉ cũng chưa nghe ra tới, phỏng chừng thế giới này cũng chỉ có Lan Tạp một người. Mà ở không ai chú ý thời điểm. Vẫn luôn chú ý Lan Tạp cùng phổ tu nhĩ nói chuyện Mặc Tạp Tư lông mày không thể phát hiện run rẩy một chút. Khu khu tiểu gia hỏa, ta là hỏi ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phổ tu nhĩ lau lau cái mũi, đổi một loại trắng da phương thức hỏi. Nga, từ phía trên tới, vốn dĩ Lan Tạp ở mặt trên thực hảo, bất quá đản đản đẩy ta một phen, cho nên ta liền xuống dưới. Lan Tạp không chút nào che giấu nói cho bên người cái này nói chuyện không thể hiểu được người. Sau đó đem ánh mắt đặt ở sofa phía trước trái cây bàn mặt trên, chỉ vào trái cây bàn nói, ta có thể ăn sao? Ăn đi. Phổ tu nhĩ đã đối bên người thiếu niên hoàn toàn hết trô nói rồi, bất quá thiếu niên nói là từ phía trên xuống dưới, phổ tu nhĩ thói quen sờ sờ cằm, xem một cái mặt vô biểu tình Mặc Tạp Tư, lại nhìn nhìn ăn vui sướng thiếu niên. Đem hắn mang đi ra ngoài. Mặc tạp tư đột nhiên mở miệng nói. Đứng dậy, liền phải hướng phòng phòng trong đi đến. Hảo đi, nếu đều tới, liền đặt ở ta phòng đi. Phổ tu nhĩ biết mặc tạp tư biểu đạt ý tứ, hơn nữa thiếu niên cũng rất có ý tứ, thoạt nhìn cũng thực hảo lừa bộ dáng, về sau nhật tử sẽ không nhàm chán. Mặc tạp tư không nói chuyện, bất quá đản đản cảnh giác nhìn phổ tu nhĩ, như thế nào cảm giác người nam nhân này đối chính mình chủ nhân thực cảm thấy hứng thú đâu. Không được, Lan Tạp muốn đơn độc một phòng. Đản đản che ở Lan Tạp trước mặt, mà Lan Tạp đồ tham ăn căn bản không chú ý tới nơi này. Vì cái gì? Phổ tu nhĩ bị đản đản ngăn trở thời điểm sửng sốt một chút, nhưng là theo sau liền vẻ mặt hứng thú nhìn đản đản, trong lòng nghĩ, thực khôn khéo người chơi dẫn đường A. Hắn hiện tại là đối cái kia thiếu niên càng ngày càng tò mò đâu. Không được chính là không được. Đản đản thực kiên trì. Tiểu hồ ly một bên nhìn Lan Tạp, lại nhìn nhìn đản đản, thở dài một hơi. Có như vậy chủ nhân, hắn đều lo lắng, tương lai bọn họ có phải hay không sẽ sầu trắng tóc, nói, ngươi không tóc đi. Cuối cùng, bởi vì đản đản kiên trì, phổ tu vi đành phải mệnh lệnh ma pháp người trên thuyền cấp Lan Tạp mặt khác tìm một kiện phòng. Đợt, đối thủ chỉ tiểu Lan Tạp muốn cùng đại thân ở cùng một chỗ, thân nhóm ta có phải hay không biết thực không thú vị. Ô ô đoạn càng không phải ta buồn ý, chớ có trách ta. Chương 35, Lan Tạp không thể hạ tuyến. Cho nên không thể hạ tuyến tắm rửa. Ma pháp thuyền muốn đi 3 ngày, mà Lan Tạp đi vào nơi này ngày hôm sau. Vì cái gì Lan Tạp không thể? Lan Tạp bĩu môi, nhìn che ở chính mình trước mặt vẻ mặt xấu hổ mặt cái môi phổ tu nhĩ, một bên còn hướng phổ tu nhĩ sau lưng trong phòng nhìn xung quanh. Không phải là không thể, là hiện tại không được, vật nhỏ lại chờ một chút, chờ đến mặc tạp tư tên kia tẩy xong rồi, ngươi liền có thể đi vào. Phổ tu nhĩ tưởng, nếu là lúc này vật nhỏ vọt vào đi, khó bảo toàn sẽ không thay đổi thành bạch quang trở về thành sống lại. Hơn nữa phổ tu nhĩ đối thiếu niên cố chấp thực đau đầu, vì cái gì cố tình lúc này Lan Tạp người chơi dẫn đường cùng sủng vật không có ở chỗ này. Cái kêu kêu đản đản người chơi dẫn đường tuy rằng thoạt nhìn luôn là đối Lan Tạp hung, bất quá phổ tu nhĩ có thể nhìn ra được tới, đản đản là thật sự đối Lan Tạp tốt. Chờ một lát nói, thủy sẽ lánh rất ra. Hơn nữa Lan Tạp cảm giác, nếu là một ngày không tắm rửa, toàn thân sẽ có một loại không thoải mái cảm giác. Hơn nữa Lan Tạp ở lục thiên lý mặt cảm quan thực chân thật. Nước lạnh rất hắn tự nhiên sẽ cảm giác ra tới. Kia vật nhỏ vì cái gì không dưới tuyến đi tắm rửa. Phổ tu nhĩ chỉ là tùy tiện với hỏi, mà bên ngoài hai người nói chuyện thanh âm, bên trong đang ở tắm gội mặc tạp tư tự nhiên cũng nghe thấy, không biết vì cái gì, mặc tạp tư chính là nhịn không được đi chú ý một chút cái kia thoạt nhìn ngu si thiếu niên. Lan Tạp không thể hạ tuyến A. Bởi vì Lan Tạp đầu góc hư rồi. Đản đản nói hạ tuyến là không bị cho phép. Lan Tạp vẻ mặt thiên chân thêm vô tội nhìn phổ tu nhĩ. Nếu là thật sự có thể hạ tuyến nói, Lan Tạp sẽ mỗi ngày ngốc tại trong phòng tắm mặt, bởi vì hắn thích thủy. Trước kia cùng mẹ rể cùng nhau trụ thời điểm, nếu không phải mẹ rể mỗi lần đều đi vì thế vớt Lan Tạp là sẽ không ra tới. Đản đản cũng biết Lan Tạp thích tắm rửa, cho nên vốn dĩ chính là đồ tham ăn hai chỉ liền lưu tại trong phòng ăn cái gì, tùy ý Lan Tạp chính mình ra tới tắm rửa. Bọn họ cũng thật là yên tâm. Không thể hạ tuyến. Bị Lan Tạp như vậy vừa nói. Phổ tu nhị trên dưới đánh giá một chút trước mặt biết chính mình ngược thiếu niên, không biết nói cái gì. Mà phòng tắm cao đẳng trong buồn tắm mặt mặc tạp tư tắm rửa động tác dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến nhìn thấy Lan Tạp đệ nhất mặt khi hệ thống nhắc nhở, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này. Vẫn là nói, cái kia thiếu niên bản thân ý thức liền không mãnh liệt. Mặc tạp tư trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Bất quá bên ngoài người còn ở tiếp tục bọn họ đối thoại. Chẳng lẽ là bởi vì ý thức thể không cường sao? Cùng ca ca nói, rốt cuộc sao lại thế này? Phổ tu nhĩ ở lần đầu tiên nhìn đến thiếu niên này thời điểm, kỳ thật liền rất thích thiếu niên này, thiếu niên cho hắn cảm giác giống như là yêu cầu chiếu cố đệ đệ, hơn nữa lần thứ hai nhìn đến, cũng chính là ngày hôm qua, phổ tu nhĩ cảm thấy thiếu niên này thực đáng yêu, cũng thực hiểu chuyện, thiên chân thuần khiết, giống như là thiên sứ giống nhau sạch sẽ, gặp qua quá nhiều người lừa ta gạt phổ tu nhĩ tự nhiên thích như vậy tự nhiên thiếu niên. Cho nên nhịn không được chiếu cố một vài. Không nhớ rõ, đản đản nói Lan Tạp mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ. Tỉnh lại lúc sau liền ở Tân Thủ Thôn. Lan Tạp như cũ hồn nhiên nhìn phổ tu nhĩ, mà Lan Tạp nói lại lần nữa làm phổ tu nhĩ lâm vào trầm tư. Ngươi có thể đi vào. Mặc tạp tư không biết khi nào xuất hiện ở cửa, nhìn đột nhiên lặng im hai người, chỉ đối Lan Tạp nói như vậy một câu, liền xoay người rời đi. Chương 36, Thế giới. Nga. Cảm giác được phía sau nam nhân khí lạnh, Lan Tạp nhịn không được về phía sau lui một bước, sau đó ngơ ngác nhìn thoáng qua vừa mới tẩy xong mặc tạp tư. Lúc sau liền đi vào đi. Người thấy thế nào? Phổ tu nhĩ nhìn Lan Tạp đi vào, liền cùng Mạc Tạp Tư cùng nhau tưởng hướng đi trở về. Đó là chuyện của ngươi. Mạc Tạp Tư lạnh lùng nhìn Phổ Tu Nhĩ, Phổ Tu Nhĩ bị Mạc Tạp Tư xem có chút xấu hổ lau lau cái mũi, nguyên bản cho rằng này băng sơn đối cái kia thiếu niên sẽ có một tia đồng tình, nguyên lai là hắn sai rồi. Hảo đi, đó là chuyện của ta, đúng rồi, ngươi không phải muốn đi Khăng Khít Tháp sao? Hiện tại còn không đi. Phổ Tu Nhĩ nói sang chuyện khác. Ân. Nói xong, Mạc Tạp Tư liền mở ra cửa phòng đi vào đi, sau đó ở không có ra tới. Phổ Tu Nhĩ bất đắc dĩ nhún nhún vai, có như vậy còn có kỳ thật là hắn bất hạnh đi. Thế giới. Nơi phồn hoa, nị mạ, ai tới nói cho ta, vì cái gì mang theo vũ em, ta còn không phải đại thần, vì cái gì nhất chiêu đã bị người nháy mắt hạ gục đã trở lại. Ta là tiểu thảo, ngốc bức, xỉn xì ly ngươi đại lục là như vậy tốt hơn. Đêm hỏa Phật Liên, Khăng Khít Tháp khi nào đổi đại thần, ta cảm ơn hệ thống. Hứng thu ra rời, lại là một cái bị nháy mắt hạ gục trở về ngốc bức, muốn làm đại thần cũng không phải thực dễ dàng tích. Đêm hỏa Phật Liên, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Nói, ám khách thiên khải giống như càng xui xẻo. Ám khách thiên khải, nị mạ, không cần ở người sau lưng nói hư hảo hảo không tốt, hôm nay ta ít nhất có thể tiếp được đại thần năm chiêu. Dậy sớm chim chóc, ngoa tào, ngươi thế nhưng tiếp được năm chiêu, không dễ dàng a. Bất quá ngươi còn có hai chiêu mới có thể bước vào đại thần ngạch cửa, cố lên đi. Nhị hóa, đại tin tức, nghe nói pháp sư công hộ hội trưởng muốn đi xỉn xì ly ngươi. Thế giới bởi vì những lời này trầm mặc 3 giây. Nơi phồn hoa, ngoa tào, ta nghe được cái gì, siêu thần cấp nhân vật muốn đi xỉn xì ly ngươi. Ta là nên vì đại thần đồng tình hay là nên vì xỉn xì ly ngươi quái khóc thút thít. Tinh diệu đại đế, các ngươi là nói 4 cái siêu thần chi nhất pháp sư muốn đi. Thế giới bởi vì vị này nói trầm mặc 2 giây. Dậy sớm điểu, tinh diệu đại thần như thế nào có thời gian xem thế giới tin tức. Tinh diệu đại đế, có cái gì không đúng sao. Dậy sớm chim chóc, không có, chính là tương đối tò mò. Thế giới người khác, đại thần không phải không thích thượng thế giới sao. Vì cái gì hôm nay đột nhiên toát ra tới cho rằng. Vì thế đại thần không nói nữa nói chuyện. 5 phút sau. Đêm hỏa Phật Liên, nị mạ, ta nhớ ra rồi. Tinh diệu đại đế là cùng vị kia siêu thần là một cái hiệp hội, chẳng qua thân phận chênh lệch có chút đại mà thôi, nghe nói. Tinh diệu đại đế thích vị kia. Dậy sớm chim chóc, nị mạ, ngươi ở chỗ này đàm luận bắt quái không sợ tinh diệu thiên lý truy sát sao. Nơi phồn hoa, ta nghe được cái gì? OZZ. Ám khách thiên khải, chuyện này ở mấy đại hiệp hội chi gian đã không phải bí mật. Vì thế trong thế giới mặt bắt đầu tịch lụa bắt quái chi phong. Lại qua 2 ngày. Hai ngày này bởi vì Mạc Tạp Tư muốn vội vàng Khăng Khít Tháp sự tình, cho nên nhàm chán Phổ Tu Nhĩ liền bồi tiểu gia hỏa chơi, càng là tiếp xúc, Phổ Tu Nhĩ liền càng cảm thấy tiểu gia hỏa rất thú vị. Hai ngày này trong thế giới mặt sự tình hắn cũng biết, trong lúc còn nhận được mấy cái hiệp hội thành viên tin tức, có pháp sư hiệp hội, cũng có minh thần hiệp hội. Bất quá đối với này đó, Phổ Tu Nhĩ đều không có đi để ý tới. Chương 37, Ản Dở Dịch gia tộc, thượng. Tiểu gia hỏa, rời giường Nga. Phổ Tu Nhĩ cùng Lan Tạp mấy ngày ở chung, thích nhất chính là ở Lan Tạp còn không có lên phía trước đem Lan Tạp đổ trong ổ chăn mặt, tựa như bây giờ. Ngủ tiếp trong chốc lát được không? Lan Tạp nghe được có người ở bên thai kêu chính mình, không kiên nhẫn nhíu mi, sau đó lẩm bẩm phát ra nói mớ, miệng nhỏ hơi đô khởi, cho người ta lấy thực khai ái cảm giác. Không được, ma pháp thuyền đã đến địa phương, chúng ta muốn đi xuống Nga. Phổ Tu Nhĩ không ngừng cố gắng, thậm chí còn ngồi ở mép giường méo tiểu ra hỏa trắng non khuôn mặt. Kỳ thật ngay cả Phổ Tu Nhĩ chính mình đều không có phát hiện, ở đối mặt Lan Tạp thời điểm, trong mắt hắn là một loại đối đệ sủng nịch biểu tình. Phổ Tu Nhĩ biết rời giường khí có chút đại tiểu hài tử không thể bức nóng nảy, cho nên chỉ có thể hơi chút mềm nhẹ khuyên bảo. Cửu Vĩ cùng Đản Đản đồng thời khinh thường nhìn một thân trắng tinh pháp sư trường bảo Phổ Tu Nhĩ, mấy ngày nay bọn họ không thiếu thấy như vậy hình ảnh. Bất quá A Huy, xoa bọn họ chủ nhân mặt thực hảo chơi sao? Phổ Tu Nhĩ, ta không nghĩ lên, ngủ tiếp một lát. Nửa mộng nửa tỉnh Lan Tạp tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng là cũng còn chưa tới phát giận trình độ, cho nên Lan Tạp xoay một cái thân, sở khai ở chính mình trên mặt tắc quái tay, tiếp tục ngủ. Phần 11. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Phổ Tu Nhĩ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Lan Tạp, sau đó đứng dậy rời đi phòng. Nhẹ nhàng đem Lan Tạp phòng nhóm xem xét, bên ngoài đã có ma pháp thuyền quản sự chờ ở bên ngoài, nguyên bản còn tàn lưu ở Phổ Tu Nhĩ trong mắt về điểm này sủng lịch biến mất, thay thế chính là thượng vị giả uy nghiêm. Chuyện gì? Phổ Tu Nhĩ thanh âm hơi lãnh đạm hỏi. Tinh diệu đại nhân nói muốn tới tìm ngài, hiện tại đã ở quản sự cảm giác được nam nhân trên người càng ngày càng nhiều khí lạnh, rụt rụt cổ, không dám lại nói. Làm hắn chờ. Phổ Tu Nhĩ nói xong, liền trở lại chính mình phòng đi. Mới vừa trở lại chính mình phòng, Phổ Tu Nhĩ trên cổ tay người chơi không chế giao diện thế nhưng vang lên. Phổ Tu Nhĩ mở ra giao diện. Người còn ở khăng khít tháp. Tới tin tức đúng là Mạc Tạp Tư. Hai người trò chơi trang bị đều là cao cấp, cho nên có thể video đối thoại. Mạc Tạp Tư phía sau rõ ràng là hắc ám sắc điệu khăng khít tháp vách tường. Ân, đến xỉn si ly ngươi sao? Mạc Tạp Tư trả lời như cũ ngắn gọn. Ngươi tính toán hiện tại lại đây. Phổ Tu Nhĩ ngồi ở trên sofa mặt nhìn trước mặt 1 mét cao màn hình. Không được, bên ngoài có người tìm ta. Mạc Tạp Tư nhíu nhíu mi trả lời nói. Là ngươi vị hôn thê vẫn là hoàng gia người. Phổ Tu Nhĩ nhìn Mạc Tạp Tư, thấy đối làm lánh ngạnh mặt không nói lời nào. Phổ Tu Nhĩ thở dài một hơi tiếp tục nói, dùng không cần ta đi ra ngoài giúp ngươi. Không cần. 15 phút lúc sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi nói xong. Mạc Tạp Tư chủ động che chắn hai người đối thoại. Mà khăng khít tháp Mạc Tạp Tư nghĩ đến bên ngoài phát sinh sự tình, vốn dĩ liền lạnh băng khí chất càng thêm lạnh băng. Gia bú lìn tứ đại hải vực đều là từ Mạc Tạp Tư trưởng quản, kỳ thật chính xác nói, trưởng quản thế giới hỗn loạn nhất địa phương chính là Mạc Tạp Tư gia tộc, ản dở dịp gia tộc. Cái kia cổ địa cầu lưu lại tới cổ xưa gia tộc. Đợt, về gia bú lìn địa phương khác, về sau sẽ tương ứng có giới thiệu. Chương 38, ản dở dịp gia tộc, trùng, quỷ dị đối thoại. Hải vực bị vòng bảo hộ ở bên trong thổ địa tựa như trên đất bằng giống nhau bị rất nhiều vật kiến trúc bao trùm, mà ở vật kiến trúc trung ương, một tòa tráng lệ huy hoàng trong nước lâu đài sừng sững trong đó, đen nhánh trang nghiêm kiến trúc tiểu gỗ thịt giống như là vương giả giống nhau nhìn xuống quay chung quanh ở hắn chung quanh kiến trúc. Tứ đại hải vực chi nhất đặc á ngươi nhiều là 4 cái hải vực bên trong lớn nhất hải vực, đặc á ngươi nhiều chiếm địa diện tích có thể cùng lục lộ lãnh thổ cùng so sánh, cũng chỉ có đặc á ngươi nhiều bởi vì vương giả gia tộc, ản giờ dịp ra trấn áp. Cho nên an tĩnh bình thản rất nhiều, nhưng là này phân bình thản sau lưng có bao nhiêu sóng ngầm, liền không được biết rồi. Lúc này thật lớn kiến trúc kiểu gỗ thịt tường ngoài dày nặng cửa sắt mở ra, sáng ngời huyền phù xe thong thả sử tiến thật lớn phục cổ kiến trúc. Tiểu thư, gia chủ, chúng ta đã tới rồi. Đầu tiên xuống xe chính là một người nam tử. Nam nhân mở ra sau cửa xe, cung kính đối bên trong nói. Theo nam nhân nói lạc, vẫn luôn như ngọc tay từ trong xe mặt vươn tới, bên ngoài nam tử nhìn thấy cái tay kia. Liền vươn tay nắm lấy, thật cẩn thận đem tay chủ nhân tiếp được xe, xuống xe chính là một nữ tử, diện mạo điềm mỹ khả nhân, thân xuyên lễ phục váy dài, chân giẫm giày cao gót ủng, chợt vừa thấy như vậy nữ nhân thực dễ dàng làm người si mê, nhưng là nữ nhân giữa mày kia một mặt kiêu ngạo như thế nào đều làm người bỏ qua không được. Phụ thân, chúng ta vào đi thôi, đã lâu không có thấy Mạc Tạp Tư đâu. Nữ tử mỉm cười kiều tiếu đối với theo sát xuống xe nam nhân nói, nam nhân ánh mắt ở nữ tử trên người nhìn thoáng qua. Thấy không có gì không ổn địa phương, nghiêm túc trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Đi thôi, khó được bảo bối như vậy thích một người. Nam nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng là nghĩ đến cái kia dầu muối không ăn nam nhân, vẫn là nhịn không được nhíu một chút mi. Mà kiến trúc tiểu gỗ thịt một phòng bên trong, Mạc Tạp Tư trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, vốn dĩ ở trong trò chơi một đầu màu ngân bạch tóc dài bị ngân bạch tóc ngắn thay thế, càng hiện nam nhân lãnh lệ. Đây là ngươi cho ta tìm phiền thoái. Mạc Tạp Tư nhìn thoáng qua phía dưới bị quản gia lãnh tiến vào kia hai người. Mặt vô biểu tình quay đầu lại nhìn phòng âm ú trong một góc mặt trung niên nhân. Trong một góc mặt trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Tạp Tư, nhưng là trong tay động tác không có đỉnh. Cùng Mạc Tạp Tư giống nhau tóc bạc cùng tương tự ngũ quan tỏ rõ chủ nhân thân phận. Có người như vậy nhi tử thật là không thú vị, bất quá nói thật, bị tam đại không vực chi nhất hoàng thất theo dõi. Kia người một nhà cũng thật là nam nhân trên mặt một chút ảo nào thần sắc đều không có. Ngược lại trò đùa dai thành phần càng nhiều một chút. Theo ta hiểu biết, nhưng không chỉ là Phí Nhĩ Lan đặc chú ý chuyện này, ngay cả Phỉ Đế Khắc Tư cùng Lai Mông Á Đặc cũng đồng dạng chú ý chuyện này. Hơn nữa ngươi chớ quên, tuy rằng Phí Nhĩ Lan đặc mặt ngoài thoạt nhìn là tam đại hoàng thất bên trong yếu nhất một cái, nhưng là hắn cùng hai đại hoàng thất không thể phân cách quan hệ cùng, còn có Phí Nhĩ Lan đặc kia giúp kẻ điên ngươi hẳn là lý giải. Khó được, lạnh băng Mạc Tạp Tư bị nam nhân khí thế nhưng nói ra như vậy một đoạn lời nói. Hơn nữa nói xong trả lại cho nam nhân một cái sắc bén con mắt hình viên đạn. Mạc Tạp Tư không phải sợ phát ra hoàng thất, ý tưởng muốn nói tàn nhẫn, không ai so được với hải vực xuất thân vương giả, hắn là khó chịu này nam nhân cho hắn an bài việc hôn nhân. Ngậy! Kia đảo cũng là, 3 cái hoàng thất không dễ chọc, nhưng là chúng ta hải vực cũng không kém không phải sao. Huống chi, ta hiện tại làm ngươi kết hôn ngươi nguyện ý sao? Nga, ta thiếu chút nữa quên mất. Ngươi tên tiểu tử thúi này căn bản chính là cá tính lãnh đạm trung niên nam nhân nghe được Mạc Tạp Tư nói, nhướng mày buông trong tay bút, sau đó ở nhà mình nhi tử trên người tuần tra một vòng, trêu chọc nói. Mạc Tạp Tư có như vậy trong nháy mắt rất muốn tấu hắn. Chương 39, ản dở dịch gia tộc, hạ, bất hạnh tin tức. Lúc sau gặp mặt tự nhiên là Mạc Tạp Tư phụ thân xuất hiện, vì cái gì? Bởi vì người nào đó lời nói đem cái kia lánh khốc rốt cuộc nhi tử cấp cho bao. Bất quá gỗ thịt gia tộc nếu muốn tại đây đối phụ tử trên người chiếm được cái gì chỗ tốt tự nhiên là không có khả năng. Không bao lâu, Mạc Tạp Tư liền thấy kia nữ nhân vẻ mặt phẫn nộ rời đi nơi này. Làm không tồi. Mạc Tạp Tư nhìn đẩy cửa tiến vào phụ thân, thực lãnh khốc ném bốn chữ cho hắn. Mạc Tạp Tư phụ thân mặc đế khắc lô bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngồi ở chính mình làm công ghế mặt. Một bên mở ra văn kiện một bên nói. Cái kia khó chơi nữ nhân đã khó chơi người nhà khả năng sẽ đi Lục Thiên Lý mặt tìm ngươi. Đến lúc đó chính ngươi đối phó đi. Còn có, lại quá một tháng, hoàng thất người liền sẽ đi vào nơi này. Đến lúc đó bảo khó giữ được gỗ thịt gia tộc là chuyện của ngươi. Nga đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một chút. Kia nữ nhân muốn ở một tháng trong vòng bắt lấy ngươi tâm, tới giữ được gia tộc bọn họ Mặc đế khắc lô nói nơi này giống như thực vui vẻ. Nhưng là theo sau không biết ở nơi nào bay tới giao gọt hoa quả làm Mặc đế khắc lô cả người mồ hôi lạnh. Ui ui, hôn tiểu tử, có ngươi như vậy đối đại phụ thân sao? Mặc đế khắc lỗ như cũ ngoài miệng không buông tha người nói. Bất quá còn hảo, tiếp được, bằng không hắn gương mặt này đã có thể phải bị hủy hoại. Mặc Tạp Tư xem cũng không xem Mặc đế khắc lỗ, xoay người về phòng đi. Phổ Tu Nhĩ ngồi ở ma pháp thuyền phòng tiếp khách trên sofa mặt nam tử cảm giác được trông cửa động tĩnh, liền xoay người mặt mang kinh hỉ gọi vào. Bất quá đương thấy tiến vào hai người thời điểm, nam tử động tác cứng đờ một chút. Bất quá theo sau lại là khéo léo cười. Hang ô. Buồn ngủ quá Phổ Tu Nhĩ. Lan Tạp đối với nam tử ánh mắt cũng không có bất luận cái gì cảm giác, đáng yêu tiểu gia hỏa ở Phổ Tu Nhị trong lòng ngực đánh một cái hà hơi, lúc sau ghé vào Phổ Tu Nhị trên vai nói mớ. Nam tử, cũng chính là tiến đến tìm kiếm Phổ Tu Nhị từ tinh diệu bình tĩnh nhìn chằm chằm Phổ Tu Nhị trong lòng ngực đáng yêu thiếu niên thân thể cùng Phổ Tu Nhị một so nhỏ xinh nhiều, cuộn tròn ở Phổ Tu Nhị trong lòng ngực càng có một loại làm người muốn ôm ôm xúc động. Tiểu gia hỏa, ngươi đã ngủ 12 tiếng đồng hồ. Phổ Tu Nhĩ nhìn thoáng qua trước mặt nam tử, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên vai đầu nhỏ thượng, ngay cả Phổ Tu Nhĩ cũng không có phát hiện chính mình đối thiếu niên sủng nịch, nói. Có lẽ là tinh thần bất tử thực tốt duyên cớ, chờ không kịp Lan Tạp tỉnh lại Phổ Tu Nhĩ trực tiếp đem vật nhỏ ôm ra tới. Mà tinh diệu lúc này chính vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu cùng hơi mang địch ý ánh mắt nhìn Lan Tạp. Đản Đản tự nhiên chú ý tới cái kia tinh diệu ánh mắt, bĩu môi, bởi vì trước mặt ngoại nhân Đản Đản đều thích cẩn thận. Cho nên tinh diệu nhìn không thấy là theo lý thường hẳn là, cho nên tinh diệu toàn bộ biểu tình đều bị Đản Đản thấy. Phổ Tu Nhĩ. Hắn là nam tử ngữ khí có chút bị thương, nhưng là này phân bị thương Phổ Tu Nhĩ cũng không có nghe ra tới. Tìm ta chuyện gì? Phổ Tu Nhĩ ngồi ở đối diện trên sofa mặt, đem Lan Tạp điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, tiểu gia hỏa không có tỉnh lại, ngược lại cọ cọ Phổ Tu Nhĩ gương mặt tiếp tục ngủ. Một màn này ở tinh diệu xem ra, dị thường chói mắt. Chuẩn bị cùng Phổ Tu Nhĩ ngữ khí đánh quái thăng cấp. Phổ Tu Nhĩ chẳng lẽ có cái gì không có phương tiện địa phương sao? Nam tử che giấu thu hút chung thật sâu ghen ghét, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng là vẫn là bị Đản Đản thấy. Đản Đản cái này siêu cao trí năng chỉ vì Lan Tạp tồn tại nở tờ cờ ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 40, xỉn si ly ngươi ám lôi nhóm, các ngươi vất vả. Chờ đến Lan Tạp ở mở to mắt thời điểm, bọn họ đã đi tới bên ngoài. Đến nỗi ma pháp thuyền, ngượng ngùng bay đi. Lan Tạp xoa xoa đôi mắt, vẫn luôn ghé vào Phổ Tu Nhị trên vai. Lan Tạp mê mang nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh. Xin xí lì mà đại lục bởi vì là hệ thống tân mở ra một cái đại lục, cho nên nơi này ra che giấu ám lôi cùng nơi nơi hành tẩu quái. Đương nhiên, Phổ Tu Nhị bọn họ rớt xuống địa phương tự nhiên không phải cái gì hảo địa phương. Xin xí lì mà bầu không khí 5 cái khu, trung ương khu là nguy hiểm sa mạc, mặt bắc là rừng rậm, nam diện cùng mặt đông là phó bản sở tại. Chỉ có phía tây, chính là lúc này bọn họ đứng sa mạc mảnh đất. Nhìn như cũ ôm Lan Tạp tinh diệu, không vui nhíu nhíu mi, nhưng là cũng không dám nói cái gì nữa. Đi thôi. Phổ Tu Nhĩ làm siêu thần, tới nơi này tự nhiên một chút áp lực đều không có, nhưng là tinh diệu liền không giống nhau. Không cần quên, xỉn xỉ ly ngươi mới vừa mở ra thời điểm, người nào đó liền tới rồi nơi này, sau đó bị cường đại ám lôi chém thành bạch quang trở về thành sống lại, có lẽ đây là tinh diệu đau, vô pháp hủy diệt vết nhơ. Vốn dĩ cho rằng cùng Phổ Tu Nhĩ cùng nhau tới, Phổ Tu Nhĩ sẽ hảo đi chính mình, nhưng là nhìn Phổ Tu Nhĩ trong lòng ngực thiếu niên, tinh diệu trong mắt kia một mạt hung ác lại lần nữa dưới chân núi ra tới. Hệ thống sẽ căn cứ người chơi cấp bậc thả ra ám lôi, cho nên dọc theo đường đi, Phổ Tu Nhĩ không biết sạch sẽ lưu loát dùng thần khí giải quyết nhiều ít ám lôi, hơn nữa mỗi một cái ám lôi đều có 80 cấp trở lên, chắc không được rất nhiều tới nơi này người chơi đều bị nháy mắt hạ gục. Bất quá lúc này mọi người hẳn là vì nơi này thú thú nhóm khóc thút thít, bởi vì chỉ cần ám lôi vừa xuất hiện, Phổ Tu Nhĩ liền sẽ trực tiếp dùng trong tay thần khí đem ám lôi chém thành mảnh nhỏ. Ám lôi nhóm, các ngươi thật là vất vả a. Mê mê hồ hồ ghé vào Phổ Tu Nhĩ trên vai Lan Tạp thường thường liền sẽ nghe thấy hệ thống thiên âm. Hệ thống, người chơi Lan Tạp được đến 1 vạn điểm kinh nghiệm giá trị, cấp bậc tăng lên vì 12 cấp. Người chơi Lan Tạp được đến 2 vạn điểm kinh nghiệm giá trị, cấp bậc tăng lên đến 13 cấp, mặt khác người chơi được đến Huân Huyễn Thảo cùng Tử Tinh Thạch. Người chơi Lan Tạp được đến liền song kinh nghiệm giá trị, chúc mừng người chơi tăng lên tới 18 cấp. Liên tiếp hệ thống thiên âm làm Lan Tạp có chút ngây thơ, mà ngồi ở Lan Tạp trên vai Đản Đản tự nhiên biết nhà mình ngốc mũ chủ tử thăng cấp, như vậy cũng đã nói lên, chủ nhân nhà hắn tinh thần lực sẽ càng thêm ngưng thật một chút, như vậy hắn liền không cần quá mức với lo lắng thiên nhiên ngốc tinh thần trạng huống. Bên này Đản Đản Mỹ tư tư, bên kia Phổ Tu Nhị cầm thần khí tiếp tục chém quái, ở không xuất phát phía trước, Phổ Tu Nhị đem làm Lan Tạp, Mặc Tạp Tư cùng chính mình tổ đội, mà đối với kinh nghiệm giá trị gì đó, Mặc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhị như vậy mãn cấp đại thần rõ ràng không cần phải, cho nên liền cho Lan Tạp. Càng là hướng bên trong đi, bên trong ám lôi cùng minh lôi cấp bậc càng cao, một đường không có tạm dừng Phổ Tu Nhị sẽ không quay đầu lại đi xem tinh diệu trạng huống, tinh diệu tuy rằng oán hận, nhưng là cũng không nhiều lời một câu. Thoạt nhìn ngoan ngoãn có chút đáng thương. Thức mau, mấy người liền đi tới phía tây sa mạc ở giữa, mà nơi này chờ bọn họ chính là sa mạc mảnh đất trung cực ám lôi, cũng chính là phía tây sa mạc đại buột. Mà đi đến nơi này lúc sau, Lan Tạp cũng thanh tỉnh. Nói hài tử, người rốt cuộc thanh tỉnh. Chẳng lẽ là mô đại thần ôm ấp quá thoải mái sao? Chương 41, như thế biến thái giả thiết. Phổ Tu Nhĩ, tiểu tâm một chút đi theo hai người phía sau vẫn luôn không nói chuyện tinh diệu đột nhiên mở miệng nói. Trong giọng nói là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, rốt cuộc hắn lần trước đi vào nơi này thời điểm, đem hắn nháy mắt hạ gục trở về thành chính là sa mạc che giấu buốt. Phần 12. Phổ Tu Nhĩ không nói chuyện, tự nhiên cũng không có đem trong lòng ngực vật nhỏ buông xuống, cầm trong tay thần khí bảng xếp hạng đệ tam thần khí, Thiên La Trượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch về phía trước đi đến. Nện bước không có đình chỉ, cả người cũng tản mát ra một cổ áp lực hơi thở. Lan Tạp xoa xoa đôi mắt, thực không thích đứng mới vừa tỉnh lại liền tại giã ngoại. Tương đối với địa phương khác sa mạc, nơi này hoàn cảnh có chút không giống nhau, 8 căn thật lớn cây cột thẳng cắm tận trời, bị cây cột vây quanh chính là một cái cổ xưa có chút tàn khuyết tế đàn, mà tế đàn thượng. Cái gì cũng không có. Lấy Phổ Tu Nhĩ chỉ số thông minh đương nhiên biết kia 8 căn cây cột tác dụng, hơn nữa từ xỉn xỉ lì người ra tới nhóm đầu tiên người chơi cũng đem tình huống nơi này phát tới rồi thế giới trên diễn đàn mặt. Bột xuất hiện không chừng khi, không chừng địa điểm, bất quá lấy Phổ Tu Nhĩ quan sát. Bột xuất hiện quay chúng quanh 8 căn cây cột, hơn nữa hình như là ở bảo hộ tế đàn. Phổ Tu Nhĩ nhìn phía trước 8 căn cây cột như mày, bất quá vẫn là đi qua đi. Phổ Tu Nhĩ, phía trước có tinh diệu vốn là muốn chạy ở Phổ Tu Nhĩ phía trước, nhưng là thấy Phổ Tu Nhĩ cũng không có quá nhiều để ý tới chính mình. Tinh diệu có chút bực mình, càng có chút thương tâm, bất quá càng có rất nhiều đối Phổ Tu Nhĩ trong lòng ngực cái kia tiểu hài tử không vừa mắt. Theo Phổ Tu Nhĩ đến gần, tiểu quái cũng từng bước xuất hiện. Phổ Tu Nhĩ đối mặt 90 cấp quái như cũ thành thạo, thực mau Phổ Tu Nhĩ liền một tay sát ra trùng đây, mà Lan Tạp kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng. Đã thanh tỉnh Lan Tạp nghe được cấp bậc tăng trưởng hệ thống thiên âm thực ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ, nghĩ nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía Phổ Tu Nhĩ, mắt to sáng lấp lánh, đản đản đỡ chán, uy uy, liền tính sùng bái cũng không cần như vậy rõ ràng hào đi. Mà Phổ Tu Nhĩ cũng cảm giác được Lan Tạp tinh lượng thuần khiết ánh mắt, không biết như thế nào tích, làm như vậy liền siêu thần nhân vật. Thế nhưng bởi vì tiểu gia hỏa tinh lượng ánh mắt mà sinh ra tự hào cảm. Tiểu quái đều bị giải quyết, dư lại chính là trung cực bột, nhưng là bởi vì bột xuất hiện địa điểm không cố định. Phổ Tu Nhĩ tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Vật nhỏ ngoan, xuống dưới đi theo ta mặt sau được không? Phổ Tu Nhĩ hoàn toàn một bộ hống tiểu hài tử thái độ. Lan Tạp nghĩ nghĩ, tuy rằng không bỏ được như vậy ấm áp ôm ấp, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Phổ Tu Nhĩ đem tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất. Sau đó tùy ý tiểu gia hỏa lôi kéo chính mình pháp sư trường bào. Tinh diệu phẫn hận nhìn thoáng qua bị Phổ Tu Nhĩ hộ ở sau người thiếu niên. Cắn cắn môi, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ không biết suy nghĩ cái gì. Đản Đản ngồi ở Lan Tạp trên vai, thời khắc chú ý chung quanh tình huống, đến nỗi tiểu hồ ly, đi theo Lan Tạp mặt sau. Bất quá khi đó thỉnh thoảng tuần tra chung quanh hồ ly mắt tỏ rõ hắn cũng không nhàn rỗi. Phổ Tu Nhĩ bước chân trầm ổn. Về phía trước đi rồi 3 bước, đột nhiên liền phải tiểu quái toát ra phương hướng Phổ Tu Nhĩ công kích. Phổ Tu Nhĩ dùng trong tay thủy tinh pháp trượng hoành đương. Lúc này tiểu quái không thể so vừa mới kém, ngược lại có mãn cấp xu thế. Cho dù Phổ Tu Nhĩ đã là mãn cấp pháp thần, nhưng là đối mặt như vậy hệ thống giả thiết cũng nhịn không được hát tuyến, chắc không được đi vào nơi này người chơi đều bị nháy mắt hạ gục trở về thành. Nị mạ, như vậy cường hãn tiểu quái vẫn là ám lôi, không nháy mắt hạ gục mới là lạ. Đợt, thiên la trượng, pháp trượng toàn thân trong suốt, trường 2m, đỉnh chóp trình hình bán nguyệt, nửa tháng trung niên có một viên tím thủy tinh huyền huyền phụ trung, vật lý công kích thời điểm sẽ ở đỉnh sẽ hơi hơi thay đổi hình thái xuất hiện gai nhọn, ma pháp công kích thời điểm chủ yếu nguồn năng lượng là tím thủy tinh. Vong du thần mã. A, thân nhóm tạm chấp nhận xem đi. Chương 42, một người có chút khiêng không được a. Tuyệt đối, đi vào xỉn xí ly ngươi người chơi tuyệt đối là tìm ngược tới, đại khái chém 10 phút quái, phổ tu nhị cư như vậy cảm khái. Nhớ không nổi lúc trước chính mình vì cái gì muốn tới nơi này, phổ tu nhị chỉ có thể một bên che chở bên người vật nhỏ một bên chém quái. 95 cấp quái bị phổ tu nhị đại hình ma pháp treo cổ, dư lại đều là 97 cấp, nhìn nào lên tới có thể ở tùy ý phó bản trung đảm nhiệm bột nhân vật tiểu quái, phổ tu nhị không bình tĩnh muốn mắng nương. Mấy tháng kiếp trước trong giới mặt liền có người nói lục thiên giả thiết các loại biến thái hắn còn không có tin, nhưng là hiện tại, phổ tu nhị tin. Buồn bực chém ngã cuối cùng một cái tiểu quái, phổ tu nhị ôm lan tạp lui ly chiếm toàn, nhìn thoáng qua HP cùng MP, sở thừa không nhiều lắm, không có do dự phổ tu nhị liền lấy ra bổ huyết bổ lam rửa uống lên, uống xong lúc sau phổ tu nhị tiếp tục buồn bực, ở không có tới xỉn xì ly ngươi phía trước, phổ tu nhị tuyệt đối không nghĩ tới chính mình loại này huyết như thể chất còn dùng bổ huyết, quả nhiên. Xỉn xì ly ngươi giả thiết không phải giống nhau biến thái. Đi vào nơi này tuyệt đối không phải soát quái, mà là quái soát người trời có hay không. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn tinh diệu ở gian nan kháng mặt khác một đám quái, phổ tu nhị cảm thấy ở nghỉ ngơi đi xuống liền không địa đạo, nói như thế nào nhân ra cũng ở chỗ này thất bại quá một lần, mà lần này lại là đi theo chính mình tới, làm siêu thần, không thể làm thủ hạ đại thần tiểu đệ ở thất bại một lần không phải, cho nên phổ tu nhị mang theo ngây thơ lan tạp lại xông lên đi. Lần này tiểu hồ ly chủ động biến đại đảm đương nổi lên bảo hộ lan tạp trách nhiệm, phổ tu nhị cũng yên tâm nhiều. Thức mau, tinh diệu kia một đám quái cũng bị hai người giải quyết. Tinh diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với phổ tu nhị bảo hộ hắn thực vui vẻ, chuẩn bị lấy ra bổ huyết bổ lam dược uống xong đi, bất quá đột nhiên một đạo gió mạnh đảo qua, còn không có phản ứng lại đây tinh diệu đã bị che giấu bột chụp bay ra đi. Tức khắc huyết rơi xuống hơn phân nửa cơ hồ thấy đáy. Phổ tu nhị phản ứng lại đây. Lập tức xông lên đi đối phó thật vất vả xuất hiện bốt, đến nỗi bị chụp bay ra đi tinh diệu, thực xin lỗi, hiện tại cũng không phải là quan tâm đồng đội thời gian. Đối mặt mãn cấp bốt, đồng dạng mãn cấp phổ tu nhị có chút cố hết sức, bất quá còn không đến mức bị thua nông nỗi, mà theo bột xuất hiện, nhất bang cùng bột diện mạo giống nhau tiểu quái cũng xuất hiện, nhìn thoáng qua bối sinh hai cánh, đôi rắn nhân thân đầu châu tiểu quái, phổ tu nhị rất muốn phun tao, nị mạ, này đó tiểu quái muốn hay không như vậy cường hãn. Đều là 90 cấp trở lên A có hay không? Bất quá hiện tại cũng không chấp nhận được phổ tu nhị do dự, một cái cấm chú ma pháp, giam cầm thả ra đi, trong thời gian ngắn giam cầm bốt, phổ tu nhị có chút thở dốc nhìn dư lại tiểu quái, quyết đoán mở ra thông tin. Mặc tạp tư, người nhà chết chạy đi đâu? Phổ tu nhị tuyệt đối không phải lần đầu tiên cùng mặc tạp tư nói như vậy. Ở khăng khít tháp, mặc tạp tư lạnh băng nói, đừng động những cái đó phế vật, ta nơi này có chút khiêng không được. Phổ tu nhĩ sắc mặt có chút không tốt nói. Là ngươi muốn đi. Ý tứ chính là mặc kệ chuyện của hắn. Lao tử không nghĩ rất cấp. Nhanh lên lại đây. Phổ tu nhĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhàn nhã mặc tạp tư. Đó là chuyện của ngươi. Hắn quản không được. Lao tử là không nghĩ đối mặt ngươi. Nhanh lên lại đây đi. Nơi này quái phỏng trừng sẽ thỏa mãn ngươi giết chóc dục vọng. Rất mạnh nga. Phổ tu nhĩ rất muốn đối với mặc tạp tư giết gào. Nhưng là cuối cùng vẫn là không dám. Tuy không biết khăng khít tháp vị này chính là cái 10 phần 10 chiến đấu cùng nhân thêm biến thái. Chương 43, ngoài ý muốn. Nếu là làm tiểu hồ ly đi đối phó những cái đó 90 cấp quái, không thể không nói, vẫn là thực cố hết sức. Tuy rằng tiểu hồ ly là thần thú, nhưng là bị đừng quên hắn bên người còn có một cái kéo chân sau lan tạp. Lan tạp ghé vào cự đại hóa cửu vĩ trên lưng, trừng mắt mắt to nhìn diện mạo xấu xí quái, thường thường vô vô mộ thần thú đầu. Tiểu bạch, bên kia. Lan tạp kêu tiểu hồ ly. Vẻ mặt hưng phấn làm tiểu hồ ly không đành lòng sinh ra châm chọc hắn. Câm miệng. Tiểu hồ ly không thể nhịn được nữa, kỳ thật nhất không thể chịu đựng hắn cái này chủ nhân thế nhưng cho hắn lấy một cái như vậy ngu ngốc tên, làm thần thú. Mộ thần thú thật sâu mà cảm thấy chính mình uy nghiêm bị xâm phạm, uy, chẳng qua khi một cái tên, nơi nào uy nghiêm bị xâm phạm. Nga Lan tạp thấy tiểu hồ ly ngữ khí không phải thực hảo, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì sinh khí, nhưng là vẫn là thực nghe lời ghé vào tiểu hồ ly trên người. Nhìn tiểu bạch đem một cái lại một cái quái cắn chết. Mà chú ý lan tạp bên này phổ tu nhị ở cùng mặc tạp tư thông qua lời nói lúc sau cư yên tâm nhiều, vì thế hết sức chuyên chú đối phó bột, mà giữa sân một người khác, cũng kịp thời tinh diệu cũng chú ý Lan Tạp bên này, thấy Lan Tạp bên người khi có một cái thần thú, tuy rằng đối với Lan Tạp lại thần thú chuyện này lại hâm mộ ghen tị hận giống nhau, nhưng là muốn vẫn là một bên đỉnh áp lực một bên nhìn Lan Tạp bên kia, không một lát sau, tinh diệu liền khỏe miệng xả ra một mạt ý vị không rõ ý. Cười. Hẳn là xuất phát từ bản năng, Lan Tạp cảm giác cả người không thoải mái một chút, đản đản nghi hoặc nhìn thoáng qua đột nhiên run lên một chút chủ nhân nhà mình, tiếp tục xem tiểu hồ ly giải quyết quái. Nếu là nói Lan Tạp bên này chỉ có tiểu quái 30% nói, như vậy tinh diệu bên kia tuyệt đối có 70%, cho nên cảm thấy thực cố hết sức tinh diệu xoay người không để ý tới những cái đó quái, mà là trực tiếp hướng Lan Tạp ngồi ở địa phương chạy tới, biết đản đản chú ý tới tinh diệu thời điểm đã không còn kịp rồi, người này đã đem 70% quái toàn bộ dẫn lại đây. Tức khắc tinh diệu bên kia có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là Lan Tạp bên này tuyệt đối không thể nhẹ nhàng, bởi vì ngoa tào, người này muốn hay không như vậy đê tiện. Đản đản phẫn hận nhìn tinh diệu, mà tinh diệu phảng phất không chú ý tới chính hắn hành động cho người ta chiếu thành bối rối giống nhau, bất quá đưa lưng về phía Lan Tạp trên mặt có rõ ràng ý cười. Đản đản làm sao vậy? Lan Tạp không hiểu nhìn vẻ mặt phẫn hận đản đản, sau đó cũng theo đản đản ánh mắt nhìn về phía tinh diệu, không cảm thấy có gì đó Lan Tạp càng thêm nghi hoặc. Nói như thế nào ngươi hảo, ta xem có thời gian vẫn là tìm cái đại thần đi ôm đùi đi. Bên này đản đản vẻ mặt hận sắc không thành thép, nhưng là ngẫm lại hắn chủ nhân tao ngộ, đản đản cuối cùng vẫn là đem phẫn hận hóa thành thở dài. Mà liên ở hai người phân thần thời điểm. Hôn đản, tưởng cái gì đâu. Tiểu bạch hô to thanh âm đột nhiên nhớ tới, hai người hoàn hồn, liền cảm giác có thứ gì ở hai người phụ cận, hai người nhịn không được ngẩng đầu, mà ngẩng đầu nháy mắt, đản đản mặt đều tái rồi, mà Lan Tạp còn lại là vẻ mặt nghi hoặc nhìn bên người cái này đại gia hỏa. Cùng thần thú so sánh với, những cái đó tiểu quái cũng rất cao lớn, bằng không cũng không thể như vậy khó đối phó, mà cũng liền ở hai người phân thần thời điểm, Lan Tạp bỏ lỡ né tránh tốt nhất thời cơ. Chương 44, Mặc Tạp Tư xuất hiện điểu. Tiểu Bạch trong lòng kêu kêu một cái hận a. Bất quá như vậy khẩn cấp thời điểm, Tiểu Bạch cũng không tưởng khác, trực tiếp lắc mình muốn né tránh, đến nôi đản đản, hắn là có nghĩ thẩm vi chủ nhân chặn lại kia một kích, bất quá hắn rốt cuộc cái đầu cùng năng lực hữu hạn, cuối cùng chỉ có thể nhìn. Tiểu Bạch tuy rằng muốn né tránh, nhưng là tiểu quái động tác có thể so tiểu bạch động tác muốn mau, hơn nữa tiểu bạch bên cạnh còn có bao nhiêu chỉ tiểu quái chống đỡ đường đi, này chợt lóe thân khó tránh khỏi đụng phải bên người tiểu quái, đến, này một trốn còn không bằng không né, lại bị chắn đã trở lại, mà bên kia, giơ thật lớn nắm tay tiểu quái công kích đã rơi xuống, có chút ngu si Lan Tạp trơ mắt nhìn thật lớn đàn đầu mang theo huyết khiếu kình phong ly chính mình càng ngày càng gần. Lan Tạp phổ tu nhĩ quay đầu lại thấy 95 cấp tiểu quái đem một người một thú vì ở bên trong. Đến nôi đản đản, thực xin lỗi, xem nhẹ, mắt thấy tiểu quái nắm tay liền phải dừng ở Lan Tạp trên người, phổ tu nhị có chút nóng nảy, tuy rằng không biết đản đản vì cái gì như vậy không nghĩ làm Lan Tạp đã chịu thương tổn, nhưng là phổ tu nhị cảm thấy, nếu là lại không cứu kia Lan Tạp, có lẽ về sau đều nhìn không tới Lan Tạp, đừng hỏi hắn vì cái gì, như vậy trong nháy mắt, phổ tu nhị chính là có loại này dự cảm. Bất quá xa như vậy khoảng cách, liền tính phổ tu nhị chạy tới đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đến nỗi tạo thành này hết thể tinh diệu, chỉ là phiết liếc mắt một cái Lan Tạp phương hướng, khỏe miệng treo lên nếu có tựa như ý cười, tiếp theo chém hắn quái đi. Đản đản ánh mắt đã tuyệt vọng, bất quá lúc này hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu là lúc này ai tới cứu hắn chủ nhân một phen, liền tính là ôm đùi hắn cũng nguyện ý sau đó đản đản không chút suy nghĩ, ôm hẳn phải chết quyết tâm, trực tiếp chắn Lan Tạp trước mặt. Bất quá mong muốn đau đớn không có rơi xuống, tiểu bạch bên người quái đã ngã xuống. Không có việc gì. Lãnh đạm thanh âm ở Lan Tạp bên thai vang lên, sau đó Lan Tạp liền cảm giác bên hông căng thẳng, người liền bay khỏi tiểu bạch bối. Bị nào đó đột nhiên xuất hiện người ôm vào trong ngực. Mặc Tạp Tư, ngươi nha như thế nào mới đến? Phổ tu nhĩ cô nén đánh người xúc động, một bên đối phó đại buột, một bên đối chướng ngày Mặc Tạp Tư kêu, không sai, ngươi tuyệt đối không nhìn lầm, người tới chính là Mặc Tạp Tư. Nga, ngươi hỏi hắn là như thế nào xuất hiện, làm khăng khít thắp người. Mặc Tạp Tư có thể thông qua khăng khít tháp đến đại lục bất luận cái gì địa phương, chỉ cần hắn tưởng. Kỳ thật đây là mỗi hệ thống cấp này siêu thần khai phúc lợi. Phần 13. Mặc Tạp Tư không để ý đến phổ tu nhị kêu to, đem Lan Tạp đặt ở trên mặt đất, tiểu bạch cùng đản đản ngoan ngoãn đi vào Lan Tạp bên người. Lan Tạp không đi xem hai chỉ, mà là trực tiếp nhìn Mặc Tạp Tư. Tuy rằng mỗi hải tử bây giờ còn có chút mê mang không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là trước mắt nam nhân ngoại ý muốn làm Lan Tạp cảm giác được ấm áp cảm giác. Mô Vũ, nói nhi tử, ngươi nơi nào cảm giác này khối băng ấm áp? Mặc Tạp Tư, ngươi có ý kiến? Mô Vũ, không có. Mặc tạp tư không có nói cái gì nữa, hắn vốn dĩ chính là trầm mặc ít lời lại lạnh băng người, cho nên cứu cái kia bị hệ thống chiếu cố dị thường thiếu niên, liền trực tiếp chém quái đi. Không hổ là chiến đấu công nhân. Mà nhìn thấy Lan Tạp bị cứu tới, vốn đang đắc ý tinh diệu mặt trầm xuống, bất quá thấy rõ người tới lúc sau, tinh diệu liền không tính toán ở có cái gì động tác, ai không biết mặc tạp tư mọi người chẳng những lanh khốc vô tình, lại còn có dị thường thông minh, xem mặc tạp tư thái độ, hẳn là để ý cái kia thiếu niên. Tinh diệu khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đợt, nói, nam nhân bụng dạ hẹp hòi, thật sự không tốt, không hảo. Chương 45, song ngược. Ô ô thật tốt quá, Lan Tạp ngươi không có việc gì, bằng không ô ô bằng không ta liền không biết như thế nào sống sót đản đản một bên khóc lóc, một bên bổ nhào vào Lan Tạp trên cổ, dùng sức cọ cọ. Lan Tạp trầm mặc đem trên cổ khóc đản đản chảo hạ tới, ôm vào trong ngực, ý tứ thực rõ ràng, là an ủi. Đến nỗi Tiểu Bạch, như vậy lợi hại nam nhân xuất hiện, còn có nó cái gì là, cho nên Tiểu Bạch rất có tự giác ngồi xổm ngồi ở Lan Tạp bên người, khinh bỉ nhìn khóc thương tâm đản đản. Bất quá thường thường tưởng bốn phía xem hành động thuyết minh Tiểu Bạch kỳ thật thực để ý Lan Tạp, nhìn xem, này không phải liền ở bảo hộ sao. Từ Mặc Tạp Tư gia nhập, những cái đó chính là 90 cấp trở lên tiểu quái bị Mặc Tạp Tư 5 phút trong vòng giải quyết, Tinh Diệu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá trước sau không có đi Lan Tạp bên người. Đồng thời Phổ Tu Nhĩ cũng có thể tùng một hơi, bởi vì Mặc Tạp Tư giải quyết xong tiểu quái, liền trực tiếp theo dõi buột, mà bị Phổ Tu Nhĩ chém rớt một nửa huyết buột bị Mặc Tạp Tư nhìn chằm chằm cả người không hề ở. Không sai, chính là không được tự nhiên, bất luận kẻ nào đối mặt Mặc Tạp Tư trừng mắt phỏng trừng đều bình tĩnh vô năng, huống chi vẫn là có một ít tư tưởng buốt. Đừng tưởng rằng hắn là hư ảo hắn liền không cảm giác, các ngươi không thể kỳ thị chủng tộc. Cùng Mặc Tạp Tư như vậy chiến đấu cùng nhân đối thượng, liền tính là mãn cấp buốt cũng chạy thoát không được bị ngược đãi vận mệnh. Quá trình thê thảm trình độ đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung, nhớ trước đây Mặc Tạp Tư ở khăng khít tháp ngược đãi những cái đó người chơi thời điểm, Phổ Tu Nhị cũng đã kiến thức qua. Nghề hà cuối cùng bột liền tính là thả ra câm chú kỹ năng đều không có ngăn cản quá Mặc Tạp Tư trong tay trường kiếm, mộ khổ bức bột ở lập trường thời điểm còn ở án giận, này tờ mờ vẫn là người. Ngươi thấy quá bột thả ra đàn sát kỹ năng thời điểm, còn có người đỉnh kỹ năng thượng, còn hoàn hảo không tổn hao gì sao. Dù sao mô bột là lần đầu tiên thấy, nhớ trước đây xỉn xí lì ngươi mới vừa mở ra thời điểm, mô bột là cỡ nào khí phách hăng hái ngược người chơi, liền tính ở không lâu phía trước, cũng cùng người đầu tiên, Phổ Tu Nhĩ. Đánh một cái ngang tay a. Mỗ bột tuy rằng không an tâm, nhưng là kế tiếp cũng không có hắn lên sân khấu cơ hội, huống chi, ra tới bột gặp được Mặc Tạp Tư chỉ có bị ngược phần. Tiểu Lan Tạp, nhắm mắt lại u, tuyệt đối không thể xem, quá huyết tinh quá bạo lực. Phổ Tu Nhĩ ở Mặc Tạp Tư tiếp nhận chính mình vị trí lúc sau liền tới đến Lan Tạp bên người không nói hai lời che lại Lan Tạp đôi mắt. Một bên che lại còn một bên nói. Đàn đàn liếc mắt một cái Phổ Tu Nhĩ, này nam nhân rõ ràng vẻ mặt không đành lòng xem bộ dáng. Còn ngữ khí nhẹ nhàng ở chỗ này soi mói, thật là ác thú vị. Đồng thời, Tiểu Bạch cũng không đành lòng xem mỗ bột bị người nào đó trường kiếm chém thành từng khối, cuối cùng thê thảm ly chàng bộ dáng. Tiểu Bạch càng thêm chắc chắn Mặc Tạp Tư người nam nhân này không thể chọc tín nhiệm, thế cho nên chính là bởi vì có như vậy không phụ trách nhiệm tồn tại. Trong tương lai nhật tử, mộ thiếu niên không thiếu bị bàn đứng, bất quá đây là lời phía sau. Đợt, có lẽ buổi tối còn sẽ tiếp tục đổi mới, không có biện pháp à. Ai làm mưa nhỏ thiếu các ngươi thật nhiều văn văn á hảo thảm. Chương 46, xỉn xị ly ngươi, viễn cổ thành thị. Phổ Tu Nhĩ, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Tinh Diệu đại địa không biết khi nào đi vào hai người bên người, hỏi Phổ Tu Nhĩ. Đi mặt đông cùng nam diện phó bản. Phổ Tu Nhĩ xem cũng không xem Tinh Diệu, tuy rằng hắn không nhìn thấy vừa mới Tinh Diệu làm cái gì, nhưng là nhìn Phổ Tu Nhĩ chính là cảm giác vừa mới Lan Tạp bị đánh lén sự tình có chút không thích hợp. Bất quá không nghĩ thông suốt Phổ Tu Nhị cũng liền không có lại tưởng, chuyện này cũng liền tính đi qua, nhưng thật ra đi đến Lan Tạp bên người Mặc Tạp Tư không giấu vết nhìn thoáng qua Tinh Diệu, lạnh mặt cái gì cũng chưa nói. Lan Tạp nhìn đứng ở bên người Mặc Tạp Tư cũng đồng dạng túi đầu nhìn còn kém một chút đến chính mình ngược thiếu niên, đối với Lan Tạp vẫn luôn nhìn chính mình hành động, Mặc Tạp Tư tỏ vẻ nghi hoặc. Bất quá thực mau, Lan Tạp liền vì Mặc Tạp Tư giải quyết nghi hoặc, Lan Tạp túi đầu, hướng Mặc Tạp Tư bên người nhích lại gần. Mặc Tạp Tư không nhúc nhích, Lan Tạp lại nhích lại gần, Mặc Tạp Tư như cũ không nhúc nhích, Lan Tạp vốn dĩ rất muốn ôm bên người cái này ấm áp nam nhân, nhưng là không ngờ, vẫn luôn nhìn Lan Tạp Phổ Tu Nhĩ hình như là nhìn ra Lan Tạp ý tứ, trực tiếp duỗi tay đem Lan Tạp kéo trở về. Muốn làm gì đi? Phải biết rằng, Mặc Tạp Tư này mặt lạnh thần chính là rất nguy hiểm. Phổ Tu Nhĩ một bên nói, còn một bên trêu chọc nhìn thoáng qua Mặc Tạp Tư cái gì cũng chưa nói, xoay người liền tưởng rời đi nơi này. Thực ấm áp. Lan Tạp thực thích hắn. Ở đã mất trí nhớ Lan Tạp trong lòng. Hắn cũng không biết cái gì là nguy hiểm, hắn chỉ biết, có trong nháy mắt, người nào đó cho Lan Tạp một loại ấm áp không giống rời đi cảm giác. Phải không? Phổ Tu Nhĩ tự nhiên là nghe được Lan Tạp nói, Phổ Tu Nhĩ hoài nghi nhìn thoáng qua Mặc Tạp Tư, chẳng lẽ chính là bởi vì vừa mới Mặc Tạp Tư cứu Lan Tạp, cho nên Lan Tạp mới có thể như vậy cho rằng sao? Bất quá đứa nhỏ này thật đúng là trực tiếp. Phổ Tu Nhĩ bất đắc dĩ vuốt ve Lan Tạp đỉnh đầu, mà nhìn Lan Tạp Phổ Tu Nhĩ tự nhiên không có thấy Mặc Tạp Tư bởi vì Lan Tạp nói mà dừng một chút. Tinh Diệu lúc sau cắn răng đuổi kịp mấy người bước chân, Tiểu Bạch Thu nhỏ nhảy lên Lan Tạp bả vai, cùng Đản Đản cắt chạm một bên. Mà mấy người đi chưa được mấy bước, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, này đã là Lan Tạp nghe được quá không biết lần thứ mấy hệ thống thiên âm. Hệ thống, đinh. Xin xí lý ngươi vạn dặm sa mạc bị Mặc Tạp Tư, Phổ Tu Nhĩ, Tinh Diệu đại địa cùng Lan Tạp phá được, thành thị hệ thống sống lại, viễn cổ tế đàn tái hiện. Đinh. Viễn cổ tế đàn phó bản kích hoạt, tứ thần truyền thuyết chính thức mở ra 1/4, thỉnh người chơi tiếp tục nỗ lực. Xin trả ở sa mạc người chơi rời đi sa mạc, khoảng cách viễn cổ thành thị sống lại còn có nửa giờ. Đây là xỉn xí lì ngươi che giấu thành thị, phó bản cùng nhiệm vụ đi. Phổ Tu Nhĩ mở ra người chơi giao diện, quả nhiên thấy thế giới diễn đàn bên trong đã sôi trào, bởi vì bọn họ là cái thứ nhất phá được sa mạc người, cho nên không ai đều có một phần về sa mạc bản đồ, mới nhất cũng là nhất toàn diện bản đồ, thoạt nhìn đây là khen thưởng. Bản đồ lúc sau còn mang thêm một quyển bản thuyết minh, là có quan hệ với viễn cổ thành thị đêm hòa thành, viễn cổ tế đàn cùng phó bản nhiệm vụ. Nội dung thực toàn diện, hơn nữa thông qua đơn giản giải đọc, Phổ Tu Nhĩ mới biết được, xỉn xí lý ngươi đúng vậy mở ra là vì tứ thần chuẩn bị, cái gọi là tứ thần là ở lục thiên bắt đầu thời điểm liền có, vốn đang cho rằng tứ thần mộ địa sẽ ở các trên đại lục, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ tại như vậy. Biến thái xỉn xí lý ngươi. Chương 47, xỉn xí lý ngươi, đoạt thành, một thế giới. Nơi phồn hoa, ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào, xỉn xí lý ngươi phía tây sa mạc thế nhưng bị Mặc Tạp Tư phá được. Ám khách thiên khải, têu la cái gì, trách không được hôm nay khăng khít thắp không khai, nguyên lai siêu thần Mặc Tạp Tư đi ngược quái. Ta là kẻ điên, như thế nào? Ngươi rất muốn bị đại thần ngược đãi sao? Ám khách thiên khải, kẻ điên, cấp lao tử lăn xa một chút, tốt xấu cũng là một cái hiệp hội có được không, có ngươi như vậy sao? Ta là kẻ điên, ta làm sao vậy? O. Ám khách thiên khải, ta là tiểu thảo, trên lầu hai vị, đừng nói những cái đó có không hảo sao. Nói, cái kia thành thị sống lại là chuyện như thế nào? Cầu dài hoặc, nơi phồn hoa, cùng cầu một. Dậy sớm chim chóc, ngoa tào, ta thấy cái gì, thế nhưng là tứ thần phó bản a a a a. Hứng thu ra rời, a a a a tứ thần a, có thần khí, thần thú, thần đan. Sẽ có rất nhiều thần cấp vật phẩm sẽ xuất hiện a. Mặc chát ngươi nhiều, nhìn xem các ngươi kia tiền đồ, bất quá có người đi xỉn xỉ lỉ ngươi sa mạc đi xem thành thị sống lại sao? Cầu tổ đội ỉn, hi hi. Nơi phồn hoa, khinh bỉ ngươi. Dậy sớm chim chóc. Ám khách thiên khải, xem ngươi kia gấp gáp hình dáng, khinh bỉ. Ta là kẻ điên, một. Thế giới chúng, khinh bỉ một. Mặc chát ngươi nhiều. Hào đi, ta thừa nhận ta không nên như vậy nói các ngươi. Nói, khoảng cách thành thị sống lại còn có 25 phút. Trong thế giới mặt nơi nơi đều là các hiệp hội nhận người thiệp. Các ngươi thật sự không đi, phỏng chừng đoạt thành chiến sắp tới a. Ám khách thiên khải. Nị mạ. Ta nói trong thế giới mặt người như thế nào ít như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm. Vì thế trong thế giới mặt nói chuyện phiếm người huýt lạp lạp tan, tham gia đoạt thành chiến đi. Đến nỗi Phổ Tu Nhĩ bọn họ bên kia. Mặc Tạp Tư, Pháp Sư Hiệp hội cùng Minh Thần Hiệp hội người đều làm chúng ta trở về, nói là đoạt thành chiến. Phổ Tu Nhĩ nói xong, liền cảm thấy Hiệp hội những người đó thật là nhàn chứng đau, vì một cái không lớn, viễn cổ thành thật thế nhưng muốn đem bọn họ kêu trở về, hơn nữa. Bọn họ hai người gia nhập, chính là cùng Minh Thần sánh vai Minh Hoàng Hiệp hội cũng chưa chắc đủ Mặc Tạp Tư một người giết. Không đi. Mặc Tạp Tư đi ở phía trước, nghe được Phổ Tu Nhĩ nói quay đầu lại, nhíu nhíu mi, lạnh lùng ném ra hai chữ, sau đó. Không sau đó, nhân gia đã xoay người tiếp tục đi rồi. Lan Tạp đi theo hai người bên người, Tinh Diệu giống như là bị ba người xa lánh ở bên ngoài giống nhau, bất qua ở Mặc Tạp Tư trước mặt không có lên tiếng quyền Tinh Diệu cũng chỉ có thể đi theo. Đản Đản thường thường quay đầu lại nhìn Tinh Diệu. Sau đó nhăn tiểu mày không biết suy nghĩ cái gì. Hảo đi, đoạt thành chiến chúng ta không gia nhập, phỏng chừng mặt khác hai người cũng sẽ không gia nhập. Đến lúc đó liền thật sự náo nhiệt. Bốn cái siêu thần đối thượng có ý tứ gì, nhìn nhất bang đám người hổ mới có ý tứ, Phổ Tu Nhĩ ác liệt cười. Lúc sau Phổ Tu Nhĩ cấp hiệp hội hồi phục tin tức, sau đó tin tức này không ngoại ý muốn dừng ở người có tâm trong mắt, sau đó thế giới diễn đàn thiệp mặt trên sôi trào, siêu thần không tham gia à, có phải hay không thuyết minh bọn họ sẽ không bị nháy mắt hạ gục trở về thành. Không chỉ là những cái đó sợ bị chém, ngay cả bình thường tiểu hiệp hội cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đó có phải hay không đã nói lên bọn họ có thể thừa dịp cơ hội này vớt điểm nước luộc. Vì thế, Lục Thiên Lý mặt các hoài tâm tư. Chương 48, Ngài Ba, ngươi gánh thì nặng mà đường thì xa. Phổ Tu Nhĩ cùng Mạc Tạp Tư đương nhiên sẽ không đem chuyện này để vào mắt, nhưng là Lan Tạp giống như quên mất hai người, đã từng tổ đội hai người. Bởi vì xỉn xí lì ngươi phía tây sa mạc bị phá được, che giấu thành thị cùng nhiệm vụ trồi lên mặt nước, tự nhiên gai nhọn, cũng chính là đại thúc, cùng giờ y cờ cờ cũng chú ý tới, này hai người tuyệt đối là nhất đẳng nhất tục nhân. Tuy rằng lúc trước nhập cư trái phép thời điểm cũng không biết Phổ Tu Nhĩ ma pháp thuyền sẽ đi nơi nào, bất quá lúc này xỉn xí lì ngươi tin tức vừa xuất hiện, đại thúc liền nhịn không được giữ chặt giờ y cờ cờ đi xem náo nhiệt, hơn nữa hai người không biết sao xui xẻo thế nhưng ra. Nhập một cái danh điều chưa biết hiệp hội. Đến nội tên, khu khu. Lúc này hai người đang theo tên gọi là cúc hoa nhiều đóa khai hiệp hội mặt sau, giờ y cờ cờ nhịn không được nhìn thoáng qua cười dị thường đáng khinh đại thúc, kỳ thật đối với lúc trước đại thúc đối chính mình làm sự tình. Giờ y cờ cờ là tương đương không khí, bằng không hắn sẽ không rất cấp trở về thành A. Nghĩ đến đây giờ y cờ cờ liền đoán nghiệm, phỏng chừng lần này rất cấp sẽ là giờ y cờ cờ vĩnh viễn vết sẹo, rốt cuộc mặc cho ai như vậy nghẹn khuất chết đều sẽ trong lòng không thoải mái đi. Hai người một đường không nói chuyện, nhưng là giờ y cờ cờ không quên liên hệ một chút Lan Tạp, lấy giờ y cờ cờ đối Lan Tạp hiểu biết, kia hải tử tuyệt đối sẽ không đi chú ý trên thế giới mặt sự tình, hơn nữa hai người nhận thức thời gian dài như vậy. Nếu là giờ y cờ cờ liền Lan Tạp liên hệ phương thức đều không có, kia thật đúng là chê cười, cho nên đi theo đại thúc, giờ y cờ cờ đi một chút ở phía sau, vừa đi, một bên còn không quên mở ra người chơi giao diện liên hệ người, trực tiếp cấp Lan Tạp đã phát một chút tin tức. Phần 14. Bất quá giờ y cờ cờ hiển nhiên là xem nhẹ hệ thống mặt trên nhắc nhở, một lúc nào đó chờ, giờ y cờ cờ tiểu sỏ tạ cũng có thiên nhiên ngốc thuộc tính. Bất quá cũng khó trách, ở hệ thống nhắc nhở thời điểm, này nha hạ tuyến đi. Vì thế Mỹ Lệ hiểu lầm như vậy sinh ra. Giờ y cờ cờ, Lan Tạp, ngươi hiện tại ở nơi nào? Mà đi theo Phổ Tu Nhĩ bên người Lan Tạp bị đột nhiên tin tức nhắc nhở âm làm cho sửng sốt, Phổ Tu Nhĩ trực tiếp túi đầu nhìn không tiếp tục đi mà ngây người tiểu ra hỏa. Làm sao vậy? Phổ Tu Nhĩ nghi hoặc nhìn Lan Tạp. Nghe được thanh âm đây là lời nói thật. Đối với vẫn luôn đều không thích hợp tin tức truyền lại công năng Lan Tạp tới nói, tin tức nhắc nhở âm xác thật. Thực xa lạ. Cái gì thanh âm? Phổ Tu Nhĩ nhướng mày, hỏi. Bất quá Phổ Tu Nhĩ thuận tiện nhìn thoáng qua ở phía trước đi Mạc Tạp Tư, này nha liền không biết thả chậm một chút bước chân sao. Bất đắc dĩ Phổ Tu Nhĩ đành phải ôm Lan Tạp bả vai, không nhanh không chậm đuổi kịp. Chính là đình thanh âm. Trước này không đình quá. Lan Tạp tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình là ảo giác, hắn chỉ biết tò mò mà thôi. Hẳn là tin tức nhắc nhở âm, ngươi có thể mở ra người chơi giao diện. Phổ Tu Nhĩ thật sự không biết hình dung như thế nào lúc này Lan Tạp, nói hắn đáng yêu đi. Sắc thật thực đáng yêu làm Phổ Tu Nhĩ yêu thích không buông tay. Nói hắn thiên nhiên ngốc đi. Đứa nhỏ này thật sự thực thiên nhiên ngốc, tuy rằng trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Phổ Tu Nhĩ biết đứa nhỏ này thực thông minh, nhưng là ngoài ý muốn hảo bắt góc. Nói hắn không thưởng thức đi. Hảo đi, nhân gia đã mất trí nhớ, ngươi còn trông cậy vào hắn biết thưởng thức sao?